Nói xong, đại thúc liền mang theo người đi chuẩn bị sửa nhà. Phong Sảo Vân cười đối Lý Văn Kiều hỏi, Lý thanh niên trí thức, ngươi muốn dọn ra đi chính mình sửa nhà sao? Lý Văn Kiều một bên mang mũ rơm một bên trả lời, đúng rồi, liền ở thanh niên trí thức điểm mặt sau tu hai gian phòng, ta tương đối thích thanh tịnh một chút sinh hoạt. Nghe vậy Kim Tiểu Ngọc há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng là lại không có mở miệng. Thanh niên trí thức nhóm cười nhìn về phía Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú, Cốc Đinh Lan cười mỉa, thanh tịnh điểm hảo a, ta cũng thích thanh tịnh điểm. Liên Tú Tú còn lại là mặt mang nghi hoặc nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Những người khác lập tức lùi về tầm mắt, chỉ có Chu Thủy Nhi cái này ớt cay nhỏ hừ lạnh nói, thật hâm mộ một ít người ra mặt dày. Ngươi có ý tứ gì? Liên Tú Tú mặt đỏ lên. Cốc Đinh Lan liếc Liên Tú Tú liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, thật là, một cái, ngốc tử, à, ha ha. Mắt thấy lại muốn xảo đi lên, Phong Sảo Vân bám trụ Cốc Đinh Lan, Kim Tiểu Ngọc bám trụ Liên Tú Tú, thanh niên trí thức điểm này nhóm người vô cùng náo nhiệt xuống ruộng làm công. Vì tăng mạnh đại gia sinh sản tính tích cực, đại đội phân chia xong đại gia muốn làm việc khu vực sau cấp đội viên phân tổ, mỗi tổ vinh dự đều cùng tổ viên sinh sản tính tích cực có quan hệ, làm tốt tiểu tổ ở cuối năm có thể đạt được thêm vào khen thưởng, cân thịt cùng một chương giấy khen. Mỗi tổ tiểu tổ trưởng đều là từ nhất có khả năng đám kia người tuyển ra tới. Tiểu tổ trưởng trên cơ bản một ngày ít nhất có thể kiếm mãn công điểm công điểm. Sinh sản một tổ tiểu tổ trưởng Hà Hồng Hoa là một người liều mạng tam lương, mỗi ngày không chỉ có đem chính mình hướng chết làm việc, còn tìm mọi cách để cao tổ viên tính tích cực, nhưng là bởi vì Hà Hồng Hoa tổ nội người đều là một ít lao bánh quẩy, cho nên mặc kệ Hà Hồng Hoa như thế nào làm, này một tổ đều lấy không được khen thưởng. Hôm nay Hà Hồng Hoa không mấy vui vẻ, nhìn trên mặt nếp nhăn đều nhiều mấy cây, nàng gục xuống mặt, Lanh Lý Văn Kiều cùng Liên Tú Tú đi rồi. Vừa đi một bên ở trong lòng mắng to, xong rồi, xong rồi, ta xong rồi, ta thật là quá mệnh khổ, như thế nào gần nhất liền tới hai cái phế vật đại tiểu thư A. Hà Hồng Hoa quyết định tan tầm về sau trộm đi cấp phụ trách phân phối người người kia chát tiểu nhân. Lý Văn Kiều đi theo Liên Tú Tú phía sau, có thể là bởi vì Hà Hồng Hoa quá nghiêm túc, Liên Tú Tú đại khí cũng không dám xuyễn, nàng gắt gao túm Lý Văn Kiều quần áo. Lý Văn Kiều một phen Liên Tú Tú tay kéo khai. Liên Tú Tú liền lập tức lại bắt được đi, như vậy qua lại vài lần sau, Lý Văn Kiều cũng chỉ có thể làm nàng đi. Tới rồi hôm nay muốn làm công địa phương sau, Lý Văn Kiều thấy được một cái quen thuộc người, người kia chính là Hồng Đào Hoa. Giờ phút này Hồng Đào Hoa vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt tương đối. Lý Văn Kiều cười tủm tỉm đối với Hồng Đào Hoa chào hỏi, lớn tiếng kêu, Đào Hoa thẩm. Hồng Đào Hoa biểu tình giống gặp quỷ giống nhau lập tức cúi đầu làm bộ không nghe được. Tuy rằng không vui, Hà Hồng Hoa vẫn là tỉnh lại lên. Cấp tổ viên giới thiệu, đây là mới tới thanh niên trí thức, đây là Lý thanh niên trí thức, đây là Liên thanh niên trí thức, các nàng về sau chính là chúng ta một tổ thành viên. Đây là Đào Hoa thẩm, đây là Cúc Hoa thẩm, đây là Nguyên Nhị thẩm, đây là Cao Đại thẩm. Hà Hồng Hoa một đám chỉ qua đi. Cho nhau chào hỏi qua sau Hà Hồng Hoa liền chỉ vào trong đất nói, hôm nay chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là giấy cỏ, các ngươi trước nhìn xem chúng ta là như thế nào làm, không hiểu liền hỏi. Khởi công sau. Một người ấn ngũ hành mầm khoảng thời gian bài khai, năm cái quốc bắt đầu giấy cỏ. Lý Văn Kiều cong eo một bên quan sát đến đại gia một bên điều chỉnh chính mình năm cái quốc phương thức. Điều chỉnh tốt như thế nào năm cái quốc sau, Lý Văn Kiều cầm lấy cái quốc trên dưới vũ động, mau chuẩn tàn nhẫn đem thảo diệt trừ. Làm việc nhà nông là kiện lại mệt lại buồn kẻ sự tình, nhưng là Lý Văn Kiều bị đan dược cải tạo thân thể, cho nên nàng làm lên liền có vẻ không chút nào cố sức. Không đến một hồi, Lý Văn Kiều liền lẻn đến đằng trước. Cúc Hoa thẩm tử đứng lên một bên chủ y bối một bên nơi nơi đánh giá liền thấy được đằng trước Lý Văn Kiều. Ai ai ai, các ngươi mau xem, cái này tiểu thanh niên trí thức nhưng đến không được a. Nguyên Nhị thẩm thanh âm lại đại lại sắc nhọn, chỉ nghe nàng kêu kêu quát quát nói, cũng không phải là ở lung tung quốc đi. Như thế nào lập tức quốc nhanh như vậy? Những người khác tất cả đều dừng lại, đi đến Lý Văn Kiều phụ trách khu vực vừa thấy, thảo đều bị quốc chặt đứt, không có một cây thảo là không có đoạn. Nay thật đúng là khó lường thẩm nhóm trợn mắt há hốc mồm. Ta liền nói nàng không phải cái thiện tra. Đào Hoa thẩm lấy cái quốc tay run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ nói tiểu tổ đệ nhất, có hy vọng. Hà Hồng Hoa vừa mừng vừa sợ. Vẫn luôn không nói chuyện Cao Đại thẩm chỉ cơ hồ tại chỗ đạp bộ Liên Tú Tú nói, Hồng Hoa à, thiếu tưởng điểm kia có không sự tình. Thái dương càng lên càng cao, tựa như một cái thật lớn hỏa cầu bao phủ đại địa, không trung vạn dặm không mây, trong đất giọt sương đều bị bốc hơi rớt, mọi người đều trầm mặc làm sống, chỉ còn biết ở trên cây liều mạng sướng ca. Làm việc mỏi mệt, thời tiết nóng bức, đem người áp thẳng không dậy nổi eo, Liên Tú Tú cảm thấy chính mình không bằng đã chết tính. Chậm rãi, những người khác đều hướng đằng trước đi rồi, Liên Tú Tú còn ở chậm rãi hoạt động. Tổ trưởng Hà Hồng Hoa thường thường dừng lại tiêm giọng nói hướng về phía Liên Tú Tú quát lớn. Liên Tú Tú đầu góc bị thái dương phơi đến choáng váng, nàng không chút nghĩ ngợi khóc lóc hướng về phía Hà Hồng Hoa phản bác, như thế nào liền mắng ta, Lý Văn Kiều đâu? Ngươi vì cái gì không mắng nàng? Hà Hồng Hoa hướng tới nàng mắt trợn trắng, ngươi còn không biết xấu hổ để nhân ra Lý Thanh Niên trí thức, ngươi nhìn xem Lý Thanh Niên trí thức đều làm đến nơi nào. Nàng hiện tại là chúng ta tổ làm việc làm nhanh nhất, đều là thanh niên trí thức, như thế nào người với người chi gian khác biệt lớn như vậy đâu. Liên Tú Tú theo Hà Hồng Hoa chỉ địa phương xem qua đi, nàng chỉ có thể rất xa thấy Lý Văn Kiều một cái nho nhỏ đầu. Liên Tú Tú xem ngây người, nàng bất chấp tất cả, đem cái cuốc một phóng, lớn tiếng đối Hà Hồng Hoa nói muốn đi uống nước. Hà Hồng Hoa gật đầu bất đắc dĩ, thật mạnh thở dài. Lúc này Lý Văn Kiều tay không ngừng nghỉ vùi đầu làm sống, trong đầu còn đang suy nghĩ chờ hạ làm xong sống muốn đi ăn chút ăn ngon. Phần 22. Chương 22 vay tiền. Còn chưa tới giữa trưa ăn cơm thời gian, Lý Văn Kiều liền làm đầy 8 cái công điểm lượng. Hà Hồng Hoa dám vỗ bộ ngực nói, tránh công điểm nhất có khả năng người làm việc đều không có Lý Văn Kiều lợi hại như vậy. Theo một trận tiếng còi, mọi người đều sôi nổi buông đồ vật, ngồi xuống nghỉ ngơi, giống một lần nữa sống lại giống nhau. Hà Hồng Hoa nói cho Lý Văn Kiều, nàng làm đầy 8 cái công điểm, buổi chiều liền không cần tới làm công, buổi chiều chính là thuộc về nàng Lý Văn Kiều cá nhân thời gian. Lý Văn Kiều cười gật gật đầu, tuy rằng nàng có tùy thân điều hòa, nhiệt là không nhiệt, nhưng là nàng mặt vẫn là bị phơi hồng hồng. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh đi dâm mát địa phương ngốc một chút, tan tầm sau nàng liền chuẩn bị hỏa tốc đi trở về thanh niên trí thức điểm. Liên Tú Tú ở bên cạnh nghe đôi mắt đều đỏ, tuy rằng ghen ghét, nhưng là không có biện pháp, ai làm nàng chính mình làm việc không có Lý Văn Kiều nhanh nhẹn đâu. Đại gia hỏa mang mũ rơm, top 5 top 3 chuẩn bị về nhà ăn cơm, đại cây hỏe phía dưới, một tổ các tổ viên gặp người liền nói chính mình tổ tới cái làm việc thực nhanh nhẹn thanh niên trí thức, một buổi sáng làm 8 cái công điểm sống. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ một tổ người làm việc làm ra ảo giác, sao có thể sẽ có người một cái buổi sáng giấy cỏ quốc gia 8 cái công điểm, vẫn là cái thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức mọi người đều biết, kia chính là đàn làm việc không làm vài cái liền nghĩ như thế nào trốn tránh làm việc trong thành tiểu quý người. Chính là nhìn một tổ viên kia chân thành ánh mắt, đại gia lại sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ năm nay phong thủy thay đổi. Thật sự có như vậy một nhân vật. Nguyên Nhị Thẩm lôi kéo Yết Hầu nói, ta con mẹ nó nếu là lừa các ngươi, ta liền đi chọn 3 ngày phân. Hoàng Nhị Thẩm phi nàng một miệng, ta không tin, ngươi chính là chọn 5 ngày phân ta cũng không tin. Các ngươi tổ người sợ là được thất tâm phong. Đào Hoa Thẩm một gặp được Hoàng Nhị Thẩm tựa như một con trọi gà, Đào Hoa Thẩm vừa nghe Hoàng Nhị Thẩm như vậy giảng, lập tức liền gân cổ lên khai mắng, không kiến thức lao đông tây, nghe không được lời nói thật còn tự cấp người khác bắt phân thủy, ngươi không tin, ngươi là ai, ngươi là nữ hoa dùng đất đen nặn ra tới hắc tâm can. Chúng ta tổ kia Lý thanh niên trí thức chính là một buổi sáng làm 8 công điểm, nhân ra tiểu cô nương ra ra, so ngươi cái này lao hóa đều phải có khả năng, không tin ngươi liền đi hỏi tỷ số viên A. Hoàng Nhị Thẩm này vừa nghe còn lợi hại, lập tức đi tìm tỷ số viên, một đám người mênh mông quần quận đi theo nàng đi. Lý thanh niên trí thức xác thật một buổi sáng quốc 8 công phân thảo, ta đây đều là nghiêm túc đi xem qua. Tỷ số viên một bên nói một bên mở ra tỷ số bổn cho đại gia hòa xem. Hô, cư nhiên là thật sự. Còn có thể có như vậy có khả năng thanh niên trí thức. Này thật đúng là khó lường. Mọi người sôi nổi cảm thán, Đào Hoa Thẩm đem đầu ngẩng cao cao, tiêu căng ngạo mạn đối Hoàng Nhị Thẩm suy nói, ngươi chưa thấy qua không đại biểu là giả, cũng là, ngươi này lao hoa có thể có cái gì kiến thức, là ta xem trọng ngươi, ha ha. Nói xong quay đầu liền đi. Hoàng Nhị Thẩm khí hướng về phía nàng bóng dáng mắng to, không biết còn tưởng rằng là ngươi cái này nhị nghịch ngợm một buổi sáng quốc 8 công điểm thảo, làm bộ dáng này cho ai xem. Mọi người cười ha hả đánh vài câu giảng hòa, liền đều về nhà ăn cơm đi. Lý Văn Kiều đối trận này cho khôi hài hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này nàng đang ở dùng tiểu bếp lò ở phòng bếp hầm đậu xanh cháo. Ăn xong cháo sau Lý Văn Kiều vốn dĩ tưởng lại nấu điểm đậu xanh xa cấp sửa nhà người, nhưng là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, ở cái này niên đại hào phóng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nàng sửa nhà cũng đã đủ đáng chú ý. Lý Văn Kiều vừa mới chuẩn bị nằm xuống, liền có người gõ cửa vào phòng. Chỉ thấy Kim Tiểu Ngọc đầy mặt mang theo lấy lòng tươi cười, phùng một phùng quả dại tiến vào, Lý thanh niên trí thức, chuẩn bị ngủ chưa a? Tới nếm thử ta hôm nay tan tầm tìm kiếm quả dại. Lý Văn Kiều nhìn nàng tươi cười liền biết khẳng định có sự, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi, Kim thanh niên trí thức, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Kim Tiểu Ngọc lập tức thay đổi biểu tình, lỗ mũi khẽ nhếch, nước mắt bá một chút liền chảy ra, giữ chặt Lý Văn Kiều tay khóc ròng nói, Lý thanh niên trí thức, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, cầu xin ngươi giúp ta. Lý Văn Kiều không được tự nhiên buông lỏng ra tay nàng, ta có thể giúp ngươi chuyện gì? Lý thanh niên trí thức, ngươi có thể mượn ta 200 đồng tiền sao? Nhiều ít, 200. Kim Tiểu Ngọc dùng tay mạt nổi lên nước mắt, ta đệ đệ muốn kết hôn, nhà gái muốn 400 đồng tiền lễ hỏi, ta đây là thật sự không có cách nào, ta chỉ có như vậy một cái đệ đệ, cầu xin ngươi giúp giúp ta. Lý Văn Kiều vây vây tay, ta cũng không có tiền. Kim Tiểu Ngọc cảm xúc kích động nước nở lên, ngươi khẳng định còn có tiền, ngươi không có tiền như thế nào sẽ kiến phòng ở. Lý Văn Kiều nghe vậy nhíu nhíu mày, giờ phút này nàng không để bụng muốn hay không cùng thanh niên trí thức nhóm duy trì mặt ngoài quan hệ, ngượng ngùng, Kim Tiểu Ngọc đồng chí, đầu tiên, ta kiến phòng ở là ta chính mình sự tình, tiếp theo, ta là thật sự không có tiền có thể cho ngươi mượn, cuối cùng, nếu không có tiền, liền không cần cưới vợ. Ta muốn đi ngủ, thỉnh ngươi cho ta đi ra ngoài. Lý Văn Kiều đem Kim Tiểu Ngọc đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Kim Tiểu Ngọc khóc lóc gõ cửa hô to, cầu ngươi giúp giúp ta, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu, chỉ chốc lát đem đang ở bãi chén đua thanh niên trí thức nhóm đều đưa tới. Phong Sảo Vân ôm Kim Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, đây là làm sao vậy? Sự tình gì ngươi yêu cầu Lý thanh niên trí thức giúp ngươi? Kim Tiểu Ngọc cũng chỉ là khóc cũng không trả lời. Phòng trong Lý Văn Kiều phanh một tiếng đem cửa mở ra, nghiêm mặt nói, xin hỏi Kim thanh niên trí thức ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đã minh xác theo như ngươi nói, ta không có 200 đồng tiền, cho dù có, ta cũng sẽ không cho ngươi mượn đệ đệ cưới vợ, thỉnh ngươi nơi nào tới thì về lại nơi đó, không cần lại đến quấy rầy ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mọi người nghe vậy đều hít một hơi, mượn 200 đồng tiền, thật dám mở miệng A. Cao Tú Quyên cười nhạo nói, Kim thanh niên trí thức, không có tiền nói kiến nghị không cần cưới vợ. Kim Tiểu Ngọc khóc lớn hơn nữa thành, một bên khóc một bên nói chính mình mệnh khổ. Đại gia nhìn nhau một hồi, đều lắc lắc đầu. Phong Sảo Vân cùng Cốc Đinh Lan đem Kim Tiểu Ngọc kết phường Sam trở về trên bàn cơm. Ăn cơm đi, đừng khổ sở. Phong Sảo Vân bưng chén cơm cấp Kim Tiểu Ngọc, Kim Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm chén nhìn một hồi lâu, bắt lấy Phong Sảo Vân tay khóc ròng nói, đại gia có thể hay không mượn ta một chút tiền, ta có tiền nhất định lập tức còn cho các ngươi, ta cầu xin các ngươi, ta đệ đệ cưới vợ không thể chờ a. Đại gia nghe xong đều không có nói chuyện, trầm mặc đang ăn cơm. Kim Tiểu Ngọc cảm thấy hảo tuyệt vọng, khóc càng thêm thê thảm. Nam thanh niên trí thức bên này, Giang Văn thật sự là không đành lòng, mượn cho nàng 50 đồng tiền, Kim Tiểu Ngọc nắm hắn tay liên tục nói lời cảm tạ. Ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Cốc Đinh Lan thầm nghĩ, quả nhiên là như thế này, đời trước cũng là như thế này, đại gia không muốn vay tiền, chỉ có Giang Văn mượn Kim Tiểu Ngọc 50 khối, kỳ thật lúc này Giang Văn toàn thân trên dưới chỉ còn lại có 52 đồng tiền, mượn 50 đồng tiền cấp Kim Tiểu Ngọc, chính mình nhịn ăn nhịn mặc. Nhưng Kim Tiểu Ngọc vẫn luôn không còn, mặt sau còn tìm Giang Văn mượn rất nhiều lần. Giang Văn đều mượn. Thẳng đến Giang Văn thi đậu đại học rời đi thanh niên trí thức điểm, nay đó tiền Kim Tiểu Ngọc cũng không có còn. Kiếp trước cảm thấy Giang Văn hảo thiện lương có thể phó thác Cốc Đinh Lan, giờ phút này tâm tình đã xảy ra vi diệu biến hóa. Giang Văn chính mình đều mau không có tiền dùng, còn vay tiền cho người khác nam nhân, thật sự đáng giá chính mình phó thác sao? Cốc Đinh Lan ở tự hỏi. Phần 23. Chương 23 của mẹ. Buổi chiều, Lý Văn Kiều ngủ trưa sau khi tỉnh lại, làm sẽ vận động. Liền tính toán vào núi nhìn xem, nàng cho chính mình tìm cái thực tốt dẫn đường, đó chính là đại hổ. Đại hổ mang theo chính mình hảo đồng bọn cẩu đản tới tìm nàng, dọc theo đường đi đại hổ không ngừng đối cẩu đản thổi Lý Văn Kiều có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu ôn nhu. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu cẩu đản, ngươi lớn lên cùng ta mãi mãi trong miệng cọp mẹ một chút đều không giống nhau. Cọp mẹ hẳn là đều là giống ta mãi mãi như vậy, ngươi thoạt nhìn cùng đại hổ nói giống nhau ôn nhu. Cậu đản đối với Lý Văn Kiều đánh giá nói. Đại hổ vô vô tay, đâm đâm cậu đản bả vai, đúng không đúng không, ta liền nói tỷ tỷ thật xinh đẹp đúng không. Ta sau khi lớn lên muốn cưới cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp tức phụ. Ta cũng muốn. Ngươi không được, ngươi mãi mãi quá hung, ta mụ mụ nói tốt nữ hải là chịu không nổi có mẹ. Đại hổ nghiêm túc lắc lắc đầu. Cậu đản vẻ mặt khẩn trương đối đại hổ nói, ta đây trở về muốn cùng ta mãi mãi nói, làm nàng không cần biến thành có mẹ. Bằng không về sau liền không có hảo nữ hài nguyện ý gả cho ta. Thấy toàn bộ hành trình Lý Văn Kiều tỏ vẻ không lời gì để nói, vì thế nàng vươn tay cho đại hổ cùng cậu đản một người hai viên đường đánh gãy bọn họ hai cái đồng ngôn đồng ngữ, chúng ta đi nhanh đi. Lý Văn Kiều đi theo đại hổ cùng cậu đản hai người mặt sau, vòng tới vòng lui, đại khái đi rồi 20 phút, liền tới rồi một cây đào lông dưới tàng cây. Hai cái tiểu bằng hữu đứng ở dưới tàng cây hút lưu chảy nước miếng. Tỷ tỷ, cái này quả đào lại biến đại một chút. Chờ nó chín ta liền trích cho ngươi ăn. Lý Văn Kiều cười tủm tỉm sờ sờ đại hổ cùng cậu đàn đầu. Ở hai cái tiểu bằng hưu dẫn dắt hạ, Lý Văn Kiều hái được nửa rổ nấm, còn phát hiện mấy cây dâu tằm thụ, hắc hắc hồng hồng dâu tằm treo ở trên cây, đại hổ cọ một chút bò đến trên cây hái được ước chừng một tiểu rổ dâu tằm. Chơi mệt mỏi, liền ở bên sơn tuyền rửa cái mặt, Lý Văn Kiều hái được một mảnh lá cây cái con mắt nhìn về phía không trung, cảm giác thái dương đều biến ôn nhu rất nhiều. Nước sơn tuyền thượng thái dương chiếu xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, xa hoa lộng lẫy, ngồi ở bên suối dưới tảng cây ăn dâu tằm, Lý Văn Kiều giáo đại hổ cùng cậu đản sướng nổi lên đồng dao. Điềm mỹ giọng nữ cùng non nớt giọng trẻ con sướng thải nấm tiểu cô nương, có một cái sọt to tiếng ca phiêu đi ra ngoài hảo xa, hảo xa. Rạng sáng 1:30, mọi người đều ở vào ngủ say chung. Thanh niên trí thức điểm truyền ra một tiếng thật lớn thét chói tai, ngay sau đó chính là nữ nhân hoảng sợ thanh. Mọi người đều bị đánh thức, sôi nổi khoác quần áo ra cửa xem xét, vừa ra khỏi cửa đã nghe đến một cổ thật lớn phân xú vị. Lý Văn Kiều vội vàng dùng khăn tay che lại cái mũi của mình, theo sau vừa thấy, thanh niên trí thức điểm nhà xí sụp. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc bị đè ở nhà xí phía dưới, kia hình ảnh quả thực thảm không nỡ nhìn. Đại gia ngây ngẩn cả người, Phong Xảo Vân phản ứng lại đây vội vàng gọi người cứu người. Chờ đến Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc bị cứu ra khi, Lý Văn Kiều quả thực không đành lòng lại xem. Thanh niên trí thức nhóm sôi nổi múc nước cho các nàng hai cái tắm rửa, thẳng xoa 1 giờ, này hai người mới đem chính mình xoa sạch sẽ. Cốc Đinh Lan tử địch Liên Tú Tú lúc này đều câm miệng, nàng không đành lòng lại đi chào phúng Cốc Đinh Lan, nhưng là nàng hiện tại vừa thấy đến Cốc Đinh Lan liền tưởng phun, này so trực tiếp mở miệng chào phúng Cốc Đinh Lan còn muốn cho Cốc Đinh Lan sinh khí. Chỉ thấy Cốc Đinh Lan mặt đỏ lên, quả thực mau khí điên rồi, nàng hướng về phía Kim Tiểu Ngọc chính là một móng vuốt, đem Kim Tiểu Ngọc đè ở dưới thân cào nàng, một bên cào một bên mắng, ta đánh chết ngươi cái này hắc tâm can, đều là ngươi làm hại ta, ta đánh chết ngươi. Kim Tiểu Ngọc một bên chắn một bên khóc, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ra tới thượng vê nút cờ à, ta không phải cố ý chính là bởi vì các ngươi không muốn vay tiền cho ta, ta mới có thể tránh ở bên ngoài khóc. Phong Xảo Vân cùng Chu Thủy Nhi tiến lên khuyên can, nhưng là các nàng hai cái khuyên can khuyên rất cẩn thận, bởi vì tưởng tượng đến đánh nhau hai người kia rất phân hố, liền cảm thấy chính mình khởi một thân nổi da gà. Lý Văn Kiều từ các nàng vài người trong miệng khâu xảy ra sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai là bởi vì Kim Tiểu Ngọc không mượn đến tiền, tưởng tượng đến không thể làm đệ đệ cưới vợ, Kim Tiểu Ngọc liền sống không bằng chết, vẫn luôn ở lưu nước mắt, nhưng là Liên Tú Tú buồn ngủ, liền răn dạy nàng vài câu, vì thế Kim Tiểu Ngọc liền chạy đến nhà xí phụ cận ô ô khóc. Vừa lúc gặp Cốc Đinh Lan đêm khuya sờ soạng đi thượng nhà xí, nghe được tiếng khóc cho rằng có quỷ, quá sợ hai thét chói tai một chân dẫm không hướng tới Kim Tiểu Ngọc nào tới, hai người ôm lăn đem nhà xí đâm sụp. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc hai người đánh nhau, ngay từ đầu là Cốc Đinh Lan chiếm thượng phong, Kim Tiểu Ngọc chán tóc đều bị nàng xả chọc một ít. Nhìn đến Cốc Đinh Lan trên tay kéo xuống tới đầu tóc, Kim Tiểu Ngọc hoàn toàn bạo phát, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, dụng tóc càng không thể nhẫn. Nàng hồng mắt hướng Cốc Đinh Lan xé rách qua đi, đem Cốc Đinh Lan đỉnh đầu đầu tóc kéo xuống một đại cổ, hai người ngã trên mặt đất đánh vài cái hiệp, Phong Xảo Vân cùng Chu Thủy Nhi còn có Cao Tú Quyên ba người đều ngăn không được. Đứng ở bên cạnh vây xem Lý Văn Kiều thấy thế, một bàn tay đem cái bàn nâng lên tới hung hăng bung đi. Cái bàn vang lớn làm Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc tạm thời khôi phục bình tĩnh. Muốn hay không chiếu chiếu gương nhìn xem các ngươi hai cái hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì. Nói Liên Tú Tú vội vàng lấy tới gương cho các nàng hai cái chiếu. Nhìn trong gương chính mình, Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú đều hét lên, hai người mặt mũi bầm dập, trên mặt đều có huyết. Lúc này hai người rốt cuộc bắt đầu sợ hãi chính mình hủy dung, một hồi làm người dở khóc dở cười chiến tranh tạm thời ngừng lại. Chờ các nàng hai cái không náo loạn. Đã rạng sáng 3 điểm, đại gia liền đánh ngáp đi ngủ, ngày mai còn phải làm công, yêu cầu sung túc nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, quả nhiên thanh niên trí thức điểm sụp nhà xí đã biến thành toàn đội náo nhiệt. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc ở đội viên trong miệng ngoại hiệu đều biến thành nhà xí sát thủ. Các đội viên hiện tại một mở miệng chính là, nghe nói sao? Tối hôm qua thanh niên trí thức điểm nhà xí sụp, hai cái nữ thanh niên trí thức bị đè ở phía dưới, thiếu chút nữa đã chết. Nơi nào không nghe nói, ta còn nghe nói nguyên nhân là bởi vì tiền. Ta nghe nói là một cái thanh niên trí thức tìm một cái khác thanh niên trí thức mượn 300 khối, cái kia thanh niên trí thức không cho, sau đó hai người liền ở nhà xí bên cạnh đánh lên, lúc này mới đánh sụp. Hô, không nghĩ tới nữ thanh niên trí thức chi gian cũng như vậy bưu hãn. Không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu, nghe nói các nàng hai cái hiện tại đều hủy dung, che mặt khăn đi cửa thôn Lương Đại Phu nơi đó cầu Lương Đại Phu cứu các nàng mặt. Lý Văn Kiều một buổi sáng phải trả lời ít nhất 10 tới cái thẩm, không có hủy dung. Không phải bởi vì đánh nhau mới sụp, là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Hiện tại Lý Văn Kiều bưu hãn làm việc năng lực ở đại gia trong mắt đều không phải như vậy thần kỳ. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở thanh niên trí thức điểm sụp nhà xí. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc thỉnh 3 ngày giả, mấy ngày nay là không dám ra cửa, thành thành thật thật ở trong phòng dưỡng thương. Cốc Đinh Lan đỉnh đầu ra đầu bị thương quá nghiêm trọng, Lương Đại Phu nói tốt hảo dưỡng còn có thể có một chút khả năng một lần nữa nghĩ ra tóc, Cốc Đinh Lan quả thực hận thấu Kim Tiểu Ngọc. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư đi chú ý Giang Văn, tưởng tượng đến Giang Văn còn vay tiền cấp Kim Tiểu Ngọc, Cốc Đinh Lan liền cảm thấy Giang Văn cũng có chút ghê tởm. Cốc Đinh Lan trừ bỏ dưỡng thương bên ngoài, nàng liền nghĩ như thế nào trả thù Kim Tiểu Ngọc, như thế nào làm Kim Tiểu Ngọc không hảo quá. Thanh niên trí thức điểm người cũng phát hiện, Cốc Đinh Lan không đi ôn nhu chi tâm nhân thiết, cả ngày ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Kim Tiểu Ngọc, toàn bộ thanh niên trí thức điểm bầu không khí đều rất kỳ quái. Phần 24. Chương 24 mới gặp. Sớm tại kiến phòng ở ngày đó, Lý Văn Kiều ở Ngô Thợ Mộc nơi đó định rồi một chương 1m5 giường cùng một cái tủ quần áo. Ngô Thợ Mộc mang theo mấy cái nhi tử cùng nhau làm, 3 ngày liền làm tốt. Phòng ở thượng xong lương sau, Lý Văn Kiều liền dọn vào chính mình phòng ở, nàng đem giường cùng tủ quần áo dọn xong, lại đem ngăn tủ cái dương đều bãi vào phòng, ở ngăn tủ thượng phong cái làm cũ bình hoa cắm thượng một bó hoa dại, ở trên giường trải lên tố sắc khăn trải giường, cửa sổ treo lên làm cũ vải dệt kiểu dáng cũ bức màn, một gian ấm áp phòng ngủ liền bố trí hảo. Lý Văn Kiều ở phòng bếp đại táo thượng thả một cái nồi sắt, còn ở phòng bếp nội thả một cái mang bếp lò tiểu táo, nàng bất thời giờ còn đi trong núi nhặt nửa nhà ở củi lửa, tràn đầy, nhìn liền thỏa mãn. Trong viện Lý Văn Kiều nhặt được đá làm một cái đá đường nhỏ, đường sỏi đá một bên loại một cây cây nho, chờ dây nho leo lên đi lên, liền lại làm một cái bệ tre giá, đến lúc đó có thể ngồi ở bệ tre phía dưới thừa lương. Đường sỏi đá mặt khác một bên loại một cây anh đào thụ, dựa tường loại một ít móng tay hoa, nguyệt quý, trà hoa lải, hoa sơn chi, còn có một ít khu trùng thảo. Này đó loại cây hoa loại đều là Lý Văn Kiều từ hệ thống thương thành nội mua tốt đẹp chủng loại. Tương viện ngoại, Lý Văn Kiều trồng đầy ở hệ thống thương thành mua tăng mạnh bản chủng loại tường vi hoa, hoa chi thượng tất cả đều là thứ, leo lên lực cực cường, nếu ai dám bỏ tường, vậy chờ bị hoa thứ một thân huyết đi. Cao Tú Quyên ngay từ đầu đối nàng dọn ra thanh niên trí thức viện đi thập phần không tha, ở tham quan xong Lý Văn Kiều phòng ở sau tỏ vẻ nàng kế tiếp chuẩn bị lập tức viết thư tìm người trong nhà đòi tiền, cũng kiến một cái như vậy phòng ở. Lý Văn Kiều vào ở tân gia ngày đầu tiên buổi tối, nàng ở hệ thống nội mua mấy cân đại tôm cùng một ít thịt heo, nàng dùng chính mình kia cũng không tinh vi chủ nghệ làm nồi tôm, còn có một phần thịt kho tàu, liền cơm Lý Văn Kiều hung hăng ăn tam đại chén, thành công đem chính mình ăn no căng. Cơm nước xong sau, Lý Văn Kiều dọn ra ở hệ thống mua ghế bập bên, phao ly trà hoa lại, ngồi ở ghế bập bên thượng an tĩnh nhìn không chung. Đi vào cái này thời không sau, không có chữ số sản phẩm. Lý Văn Kiều mới có thời gian dừng lại nhìn xem không trung, nhìn xem mây trên trời, nhìn xem bầu trời ngôi sao, nhìn xem bầu trời ánh trăng, nàng tìm được rồi thuần túy nhất nhất thanh thản vui sướng. Thời gian thoảng qua, Lý Văn Kiều thích đứng xuống đất sinh hoạt, mỗi ngày buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ sau, buổi chiều liền cùng tiểu hổ này đàn tiểu hài tử đi trong núi tìm xem quả dại nhặt nhặt tuổi lửa. Trong đất dây cỏ nhiệm vụ hoàn thành, thanh niên trí thức nhóm có được một ngày kỳ nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi vì kế tiếp thu hoạch vụ thu làm chuẩn bị. Nghỉ ngơi hôm nay, Lý Văn Kiều quyết định đi cấp người trong nhà gửi điểm làm nấm cùng quản gia người máy làm thịt heo làm. Tùy tiện đi tiệm cơm quốc doanh ăn thịt kho tàu, nàng đã tưởng tiệm cơm quốc doanh kia son môi thiêu thịt suy nghĩ hảo một đoạn thời gian. Lý Văn Kiều lại lần nữa ngồi trên vu nhị ra xe lửa, đi bưu cục gửi xong tin cùng bao vây sau. Lý Văn Kiều ở trong không gian vẽ cái trang, nàng đem chính mình họa thành một cái dơ hề hề tiểu nam sinh, xuyên rách tung tóe liền đi tìm chợ đen vị trí. Lần này Lý Văn Kiều chuẩn bị bán đại kiện đồ vật, nàng ở hệ thống thương thành mua 10 khối hải âu bài đồng hồ, tổng cộng hoa 2 vạn khối hệ thống tệ, cũng chính là tiền mặt 20 nguyên. Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nhìn đến một cái mặc đều không tồi nữ đồng chí vác rổ lén lút cấp vội vàng đi phía trước đi, nàng lập tức liền đi theo cái này nữ đồng chí phía sau. Quả nhiên, vị này nữ đồng chí mục đích địa chính là chợ đen. Lý Văn Kiều đi vào chợ đen, nhìn đến một cái đi tới đi lui mặc điều kiện đều không tồi nam đồng chí. Tên này nam đồng chí diện mạo cường tráng, dáng người chắc địch, Lý Văn Kiều kết luận người này hẳn là có thể mua nổi đồng hồ, vì thế nàng liền để sắt vào qua đi đem đồng hồ cho nhân ra xem. Tên này nam đồng chí nhìn đến đồng hồ ngay cả vội lôi kéo Lý Văn Kiều hướng dựa tường bên kia đi đến. Lục Văn Diệu cũng chính là tên này nam đồng chí, vừa mừng vừa sợ nhỏ giọng hỏi nàng, tiểu đồng chí, ngươi đồng hồ như thế nào mua? Lý Văn Kiều mang máy thay đổi thanh âm, đệ nặng giọng nói chậm rãi phun ra từ tính nam trung âm, không cần phiếu. 120 đồng tiền một khối. Liên một khối sao? Còn có hay không khác? Có, ta có 10 khối. Nghe vậy Lục Văn Diệu lôi kéo hướng trong đi, cùng ta tới. Tiểu huynh đệ ngươi hảo, ta là cái này chợ đen người phụ trách, ngươi đồng hồ ta đều phải, chờ, ta đi lấy tiền. vận khí không tồi, gần nhất liền câu đến cá lớn. Lý Văn Kiều ám đạo. Chỉ chốc lát, Lục Văn Diệu mang theo 1.200 đồng tiền lại đây, Lý Văn Kiều mở ra rổ, làm hắn nghiệm hóa, kiểm tra không thành vấn đề sau Lục Văn Diệu liền đem này 1.200 đồng tiền giao cho Lý Văn Kiều. Số xong tiền sau Lý Văn Kiều hỏi một câu, ngươi còn muốn hay không khắc hóa? Lục Văn Diệu nghe vậy vội vàng hỏi, ngươi nơi này có cái gì hóa? Gạo, trái cây, thịt, ta bên này đều có. Thành cây kia gian phá phòng ngươi biết đi. Nửa tháng sau, chúng ta ở phá phòng thấy, ngươi nghĩ muốn cái gì hóa, ta cho ngươi chuẩn bị cái gì. Lý Văn Kiều tính tính thời gian, nửa tháng sau vừa lúc thu hoạch vụ thu kết thúc, đến lúc đó nàng liền có thời gian vào thành. Thịt cùng gạo ta đều phải, càng nhiều càng tốt, đến nôi trái cây, ta bên này cũng ăn hạ. Yên tâm, ta kêu Tiểu Thảo, ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Nửa tháng sau buổi tối 8 điểm ngươi đúng giờ mang theo tiền tới thu hóa đi. Lục Văn Diệu chỉ cảm thấy đối diện cái này tiểu huynh đệ tuy rằng mặt dơ dơ, nhưng là đôi mắt thật sự hảo lượng, trong mắt lại đại lại hắc, một không cẩn thận nhìn chằm chằm xem giống sẽ hút người hồn phách dường như. Lý Văn Kiều rời đi Lục Văn Diệu trong đầu vẫn là cặp kia xinh đẹp ánh mắt, hắn cảm thấy là Tiểu Thảo đồng chí ra tay quá hào phóng, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn nhớ kỹ hắn cặp kia sáng lấp lánh mắt to. Đẩy mạnh tiêu thụ xong đồ vật, Lý Văn Kiều tiến không gian đổi về quần áo. Ăn mặc màu lam váy liền áo, chắt một cái đuôi ngựa biện, làn da thủy nhuận trắng nõn, gương mặt bạch lộ ra phấn, miệng thủy thủy đương đương. Lý Văn Kiều đi vào tiệm cơm Quốc Doanh. Tiến tiệm cơm Quốc Doanh, Lý Văn Kiều vội vàng đối với đại tỷ điểm cơm, ngươi hảo, ta muốn một phần thịt kho tàu. Lý Văn Kiều thanh âm cùng một cái trầm thấp lại ôn nhuận nam âm trùng hợp. Lý Văn Kiều quay đầu vừa thấy, một cái thân cao ước 1m85, vai rộng eo thon, dáng người đĩnh bạn, trắng non thanh niên cũng đang xem hắn. Chỉ thấy này thanh niên mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, nhẹ nhấp môi, đứng ở nơi đó liền đem đơn giản sơ mi trắng cùng 9 phần quần xuyên ra người mẫu cảm. Lý Văn Kiều đối với thanh niên xấu hổ cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, thanh niên liền cười đối nàng nói, không quan hệ, ngươi trước tới, thịt kho tàu chính là của ngươi. Tuy rằng thanh niên rất tuấn tú, nhưng là thịt kho tàu càng quan trọng, Lý Văn Kiều cười gật gật đầu không chút khách khí tiếp nhận rồi thanh niên thoái nhượng. Cố Tân Dư nhìn Lý Văn Kiều tiểu má lún đồng tiền, cảm nhận được trái tim nhảy cực kỳ mau, hắn nghe không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, chỉ nghe được đến chính mình trái tim ở thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Hôm nay tiệm cơm Quốc Doanh nhân cách ngoại nhiều, Lý Văn Kiều điểm xong cơm sau ngó trái ngó phải đều không có tìm được một cái bàn. Lúc này, Cố Tân Dư gật đầu đối Lý Văn Kiều nói, đồng chí ngươi hảo, không khách khí nói, liền cùng ta cùng bằng hữu của ta đua một chút bàn đi. Nhìn Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư cùng nhau đã đi tới, Cố Tân Dư biểu tình cư nhiên còn như vậy ôn nhu. Quan Thiên Lộ giống gặp quỷ giống nhau nhìn Cố Tân Dư, này không phải hắn trong trí nhớ Cố Tân Dư. Phần 25. Chương 25 tiểu mã lún đồng tiền. Ngồi xuống chờ cơm, Lý Văn Kiều không nghĩ biểu hiện quá hoa si, nhưng đối diện này thanh niên thật sự là lớn lên quá xoái, so nàng ở trên TV xem qua sở hữu minh tinh đều còn muốn xoái, cho nên Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn vài mắt. Cảm thụ được đến từ đối diện tầm mắt, Cố Tân Dư có chút đứng ngồi không yên, ta hôm nay xuyên có phải hay không quá tùy ý? Ta trên mặt hẳn là không có đồ vật đi. Cố Tân Dư siết chặt chiếc đũa tưởng. Lý Văn Kiều điểm thịt kho tàu đi lên về sau, nàng liền ăn uống thỏa thích lên. Cố Tân Dư ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì sợ đường đột Lý Văn Kiều, cho nên mỗi lần đều nương gắp đồ ăn thời điểm nhìn lén nàng. Cố Tân Dư bên cạnh Quan Thiên Lộ chú ý tới, một bên ăn cơm một bên cười trộm, thật không nghĩ tới lão Cố cũng có hôm nay. Vui đầu ăn thịt, Lý Văn Kiều không hề có phát hiện, nàng cơm nước xong sau liền chuẩn bị rời đi. Đi phía trước nàng đối Cố Tân Dư cùng Quan Thiên Lộ hơi hơi mỉm cười chào hỏi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nghe được đối diện soái ca thanh niên nói, đồng chí, ta kêu Cố Tân Dư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi hảo, ta kêu Lý Văn Kiều, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Hai người nhìn nhau cười sau, Lý Văn Kiều liền rời đi, Cố Tân Dư còn ngây ngốc nhìn nàng rời đi phương hướng. Lão Cố, ngươi xong rồi, ngươi rơi vào bể tỉnh, ngươi bị cởi chuồng tiểu hài tử dùng mũi tên bắn trúng. Quan Thiên Lộ đâm đâm Cố Tân Dư bả vai trêu đùa đến. Cố Tân Dư vớt chính mình trái tim, lẩm bẩm nói, đây là thích một người cảm giác sao. Nhìn đến nàng trái tim liền sẽ không chịu khống chế kinh hoàng. Quan Thiên Lộ bắt lấy Cố Tân Dư phổ cập khoa học một loạt theo đuổi nữ sinh phương pháp, ngươi này cây vạn tuế khó được nở hoa, ta nói cho ngươi, hảo nữ sợ chiến nam, chỉ cần ngươi trả giá thiệt tình, hảo hảo đối đãi người nữ hài tử, băng sơn đều sẽ bị hòa tan. Cố Tân Dư gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Cố Tân Dư sắp tới ngao mấy cái đại đêm trợ giúp trong xưởng giải quyết một cái siêu vấn đề khó khăn không nhỏ, làm khen thưởng chủ nhiệm cho hắn thả nửa tháng giả. Cố Tân Dư chuyến này là chuẩn bị hồi Vu Gia Câu nhìn xem bà ngoại. Ngồi ở đi hướng Vu Gia Câu trên xe, Cố Tân Dư trong đầu còn tất cả đều là Lý Văn Kiều tươi cười. Lý Văn Kiều cũng không biết chính mình làm Cố Tân Dư thất thần, nàng một hồi về đến nhà, liền chạy tiến không gian sai sử quản gia người máy bắt đầu làm các loại mức thịt khô. Vũ gia, Đại Hổ vừa thấy đến Cố Tân Dư trở về, liền thét chói tai ôm lấy hắn, hơn nữa cùng hắn chia sẻ trong khoảng thời gian này các loại thú sự, thúc thúc, ta cùng ngươi nói, gần nhất thanh niên trí thức viện tới cái đặc biệt ôn nhu tỉ tỉ, ta nhưng thích Văn Kiều tỉ tỉ. Đại Hổ nói một đồng lớn, Cố Tân Dư lô thai chỉ nghe được Văn Kiều hai chữ, Văn Kiều, Lý Văn Kiều, tiểu má lún đồng tiền. Nghĩ nghĩ Cố Tân Dư ánh mắt chợt sáng ngời, giống trong đêm tối bậc lửa hai thốc ngọn lửa, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ở từ Đại Hổ trong miệng bộ ra càng nhiều về Lý Văn Kiều sự tình sau, Cố Tân Dư quyết định không thể nóng vội, thu hoạch vụ thu nửa tháng đâu, từ từ tới, quan trọng nhất chính là không thể cấp Lý Văn Kiều mang đi không khỏe cảm. Mỗi năm một lần, nông dân đồng chí nhất chờ đợi thời khắc, thu hoạch vụ thu tới rồi. Kim hoàng hạt thóc ở Thái Dương chiếu xuống tản mát ra kim sắc vầng sáng, mỗi người nhìn được mùa đồng ruộng, đều cầm lòng không đậu phát ra vui sướng tươi cười. Thu hoạch vụ thu chính là một năm chung quan trọng nhất phân đoạn. Lúa nước thu hoạch xong sau muốn kéo đi sân đập lúa, dùng cái cuốc đem hạt thóc hoa thành một cái cử, ở Thái Dương hạ phơi nắng, còn phải dùng cái chổi đem không hạt kê cùng đá thảo lá cây quét rớt, phơi xong sau, dùng trong chóng thổi thổi hạt kê, cuối cùng đem no đủ hạt thóc trang túi. Trang túi hảo sau, liền phải đi hiến lương. Hiến lương là nông dân đồng chí một năm chung quan trọng nhất nhiệm vụ, cho nên thu hoạch vụ thu trọng yếu phi thường, không được nửa điểm qua loa. Ở Phong Xảo Vân vị này, lão đại tỷ luôn mãi cường điệu hạ, thanh niên trí thức điểm mọi người đều ý thức được thu hoạch vụ thu tầm quan trọng. Thu hoạch vụ thu là mệt nhất cũng là quan trọng nhất phân đoạn. Phong Xảo Vân nói, mạch thuộc hai sợ, gió táp mưa xa, nếu không sợ, nắm chặt liêm đe em. Cốc hoàng, mỗi người lên sân khấu. Nghịch ngậm tiểu hài tử lúc này cũng không đông sờ cá tây chảo tôm, sướng ngạn ngữ vác rổ đi ở đại nhân phía sau nhặt rơi xuống hạt kê. Lý Văn Kiều mang hảo mũ rơm, mặc tốt làm cũ quần áo áo khoác, bao kín mít làm công. Thu hoạch vụ thu cùng ngày thường bất đồng, ngày thường là chỉ cần hoàn thành công điểm nhiệm vụ liền có thể nghỉ ngơi, chính là thu hoạch vụ thu khi tránh công điểm người đều sẽ bị phân chia phụ trách một cái khu vực, mỗi ngày trạng vạng đại đội trưởng cùng thư ký đều sẽ kiểm tra, nếu không có hoàn thành cùng ngày quy định nhiệm vụ kia ngày này công điểm giảm phân nửa. Lý Văn Kiều đi theo một tổ người xếp hàng lánh xong lưới hái sau, tỷ số viên phân mỗi người phụ trách khu vực, không biết là như thế nào phân, Lý Văn Kiều khu vực ở đậu nành mà bên cạnh, là đơn độc một khối ruộng lúa. Cách đại bộ đội có một chút khoảng cách. Như thế nào liền nàng một cái nha đầu đi miếng đất kia. Bao che cho con Hà Hồng Hoa hướng tỷ số viên chất vấn nói. Tỷ số viên Mạnh Nhị Cầu bất đắc dĩ buông tay nói, ta đều là dựa theo công điểm tới phân, lao động nhất quang vinh, hiện tại chúng ta liền không cần dối rắm mấy thứ này đi. Vấn đề là kia một khối không có gì người, nàng một nữ hải tử không an toàn. Mạnh Nhị Cầu hư một tiếng, nhưng hiện tại đều phân xong rồi, cũng không hảo sửa lại, nhanh lên đi làm việc đi. Hà Hồng Hoa còn muốn nói nữa cái gì, Lý Văn Kiều giữ chặt Hà Hồng Hoa hướng nàng lắc lắc đầu, nàng có thể cảm nhận được cái này tỷ số viên chính là ở nhằm vào chính mình, vấn đề là hiện tại Thái Dương chậm rãi càng lên càng cao, không thể liên lụy người khác không hoàn thành nhiệm vụ, nói nữa thật sự không được nàng liền tiến không gian. Bất quá cái này tỷ số viên đừng nghĩ sự liền như vậy đi qua, chờ cắt xong hạt thóc, lại đến chậm rãi tính sổ. Ngay thường ái lắm mồm nói chuyện phía một tổ đại thẩm nhóm khom lưng cúi đầu, một chút cắt hạt thóc. Đại gia làm khí thế ngất trời, Lý Văn Kiều ở đi đến chính mình phụ trách ruộng lúa trên đường bị loại này bầu không khí sở cảm nhiễm. Cắt hạt thóc cũng có bí quyết, tay trái bắt lấy hạt kê, tay phải nắm lấy lưới hái, nghiêng đi cắt, hơn nữa muốn thập phần chú ý, bằng không liền sẽ cắt đến chân. Lý Văn Kiều tập trung tinh lực nghiêm túc cắt hạt kê, đột nhiên nàng cảm thấy trên đùi có cái gì ở bò, lạnh lạnh, hoạt hoạt, nàng hướng cẳng chân thượng nhìn lại, là con địa. Lý Văn Kiều nhất sợ hãi chính là loại này mềm thể đồ vật. Nàng đột nhiên hướng trên bờ hướng, mông lung thấy bờ ruộng thượng đứng một người, nàng xem cũng không xem mang theo khóc nước nở tiến lên bắt lấy người kia xin giúp đỡ, làm sao bây giờ, ta rất sợ hãi. Đừng sợ, mau vô vỗ thân thể mặt khác bộ vị. Một đạo quen thuộc thanh nhuận tiếng nói từ Lý Văn Kiều bên tai truyền đến. Lý Văn Kiều chiếu thanh âm này theo như lời làm, con địa quả nhiên bị chụp được tới. Bên người truyền đạt một khối màu trắng khăn tay, Lý Văn Kiều ngẩng đầu vừa thấy, Cố Tân Dư trong mắt tràn đầy lo lắng. Vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Lý Văn Kiều không được tự nhiên buông ra bắt lấy Cố Tân Dư quần áo tay, tiếp nhận khăn tay lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn ngươi, Cố đồng chí. Cố Tân Dư lúc này không có tâm tình suy nghĩ khác, còn hảo hắn không yên tâm nha đầu này, đi theo lại đây. Hắn ánh mắt thâm trầm, môi nhắm chặt, hầu kết nhanh chóng chuyển động nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều bị con địa cắn, đầy mặt đều viết hắn thực lo lắng nàng. Cố đồng chí, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Văn Kiều không chú ý tới cô Tân Dư biểu tình, nàng hít sâu bình phục một chút tâm tình. Ta gần nhất nghỉ phép, trở về nhìn xem người nhà, ta tới trong đất hỗ trợ khai máy kéo. Cố Tân Dư cười rời đi chính mình tầm mắt trả lời nói. Lý Văn Kiều vỗ vỗ trên đùi bùn hỏi, nhà ngươi người cũng là Vu gia câu sao? Kia thật là quá xảo. Đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này có thể lại lần nữa gặp được ngươi. Đồng thời Cố Tân Dư ở trong lòng yên lặng bổ sung nói, thật sự thực may mắn. Ta cũng không nghĩ tới, không sợ ngươi chê cười, ta thật sự phi thường sợ hai loại này nhuyễn thể trùng tử. Vừa mới sự. Ngượng ngùng a. Lý Văn Kiều sờ sờ trên mặt bị dọa ra tới hãn ngượng ngùng nói. Không quan hệ. Cố Tân Dư ôn nhu lại bao dung nhìn nàng. Lý Văn Kiều sờ sờ bị cắn quá địa phương. Ai, là ta đại ý, hẳn là xuyên xong gùng đi mưa, ta nên tiếp tục đi làm việc. Lý Văn Kiều xoay người đã đi xuống mà, nàng đứng ở trong đất hít sâu, ý đồ đi trừ con địa cho nàng mang đến bóng ma tâm lý. Lý đồng chí, người đi lên đi, ta tới giúp ngươi. Cố Tân Dư vén tay háo lên liền xuống đất, hắn bước nhanh đi đến Lý Văn Kiều trước mặt, lấy quá trên tay nàng lưỡi hái. Lý Văn Kiều ngốc ngốc nhìn hắn, giờ phút này, thái dương chiếu vào Cố Tân Dư trên người, nam nhân như là nghênh quang mà đến. Cố Tân Dư thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt, khinh bạc màu trắng áo sơ mi bao vây lấy hắn cường tráng thân hình, ống tay áo bị hắn vặn đến khuỷu tay, cánh tay thượng gân xanh nô lên, xinh đẹp ngón tay nắm lưỡi hái. Không cần, Cố đồng chí, ta ngượng ngùng phiền toái ngươi. Ngươi không phải còn muốn khai máy kéo sao? Lý Văn Kiều muốn đem lưới hái cướp về. Lý đồng chí, máy kéo nhiệm vụ ta tạm thời đã hoàn thành, hiện tại ta tưởng giúp ngươi. Cố Tân Dư nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều đôi mắt nghiêm túc nói, hắn đôi mắt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống là một chút mang điểm màu nâu. Lý Văn Kiều cảm thấy thế nhưng chính mình từ hắn trong mắt nhìn ra vô hạn ôn nhu. Cuối cùng Lý Văn Kiều ngoan ngoãn lên bờ, bởi vì quần đã có một chút ố uế, cho nên Lý Văn Kiều đơn giản ngồi xuống đất ngồi ở đại thụ hạ nhìn Cố Tân Dư giúp chính mình cắt hạt kê. Phần 26. Chương 26 quả vải. Tiếng còi thổi lên, mệt nhọc một buổi sáng mọi người ngừng lại, sôi nổi tìm cái đại thụ thừa lương chuẩn bị chờ người trong nhà đưa cơm lại đây. Không biết Lý thanh niên trí thức bên kia cắt thế nào, bất quá nha đầu này làm việc nhưng không cần lo lắng. Hà Hồng Hoa ngồi ở cọc cây thượng cầm chén lớn một hơi uống lên một chén nước cảm thán nói. Nguyên nhị thẩm dùng quạt hương bổ cho chính mình thật mạnh quạt phong, người này à, liền sợ người so người, nói lên cái này, nghe nói đội trưởng gia Cố tiểu tử đã trở lại. Ngày đó ta nghe Hách Thúy Phong nói, Cố tiểu tử lại thăng một bậc, ta đánh giá, tiền lương ít nhất có hoàn toàn thắng đi, chậc chậc chậc, chúng ta này ai có thể so qua hắn. Đào Hoa Thẩm cháu gái Vu Niệm Đệ một chân thâm một chân thiện dẫn theo cái rổ tới cấp Đào Hoa Thẩm, Nguyên Nhị Thẩm nhìn đến nàng liền hướng về phía Đào Hoa Thẩm cười nói, Niệm Đệ hiện tại nhưng có cái đại cô nương dạng, ta xem a, hảo hảo trang điểm một chút, chuẩn mê các đại tiểu hỏa tử tìm không ra bác, cũng có thể thu xếp thượng. Muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem trong thôn nhà ai tiểu tử thích hợp a. Không đợi Đào Hoa Thẩm đáp lời, Niệm Đệ nha đầu này liền đem đồ vật thật mạnh một phóng, ngoài cười nhưng trong không cười đối Nguyên Nhị Thẩm nói, Nhị Thẩm tử, vẫn là không nhọc phiền ngài nhọc lòng, ta còn nhỏ đâu. Nói xong lắc mông liền đi rồi. Tuy rằng Đào Hoa Thẩm ở mọi người trong mắt là cái người đàn bà đánh đá, nhưng là đối người trong nhà vẫn là khá tốt. Nay không Niệm Đệ quay người liền đi, Đào Hoa Thẩm cũng chỉ là thở dài. Này nữ nhi ra càng lớn liền càng không hảo quản lạc. Nguyên Nhị Thẩm kéo kéo gục xuống khoe miệng, trong lòng tức giận mắng, cái gì ngoạn ý, đừng tưởng rằng lao nương không biết người này tiểu đề tử tưởng cái gì thị thiên Nga, còn không phải là coi trọng người Cố Tân Dư sao, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Lúc này, Cố Tân Dư đang ở Lý Văn Kiều phân phối trong đất huy mồ hôi như mưa, Lý Văn Kiều đứng ở điền biên hướng về phía hắn hô to, Cố đồng chí, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Cố Tân Dư dùng tay lau mồ hôi, cười đối nàng nói, còn có một chút, ngươi đi trước ăn cơm đi. Lý Văn Kiều đối Cố Tân Dư lắc lắc đầu, ngươi nếu không nghỉ ngơi, ta thật sự sinh khí, ta chính mình đến đây đi, ngươi đi. Nhìn Lý Văn Kiều bị phơi đỏ bừng gương mặt, Cố Tân Dư do dự nhìn mắt dư lại hạt thóc, chậm rãi đi tới trên bờ, đem lưới hái bông. Lý Văn Kiều lập tức đưa cho Cố Tân Dư một chén băng băng lương lương nước suối, Cố Tân Dư uống xong thủy cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều sảng khoái lên. Thấy Cố Tân Dư uống xong rồi thủy, Lý Văn Kiều lập tức đưa cho hắn một cái hộp cơm. Hộp cơm là nàng đêm qua làm quản gia người máy chuẩn bị đậu que xào thịt, thịt kho tàu xương sườn cùng xào tam thi. Nhạ, nhanh ăn đi, cơm trưa. Lý Văn Kiều đem chiếc đũa bẻ ra đưa cho Cố Tân Dư. Cố Tân Dư do dự nhìn hộp cơm liếc mắt một cái, thấy hắn bất động, Lý Văn Kiều đem chiếc đũa trực tiếp tắt trong tay hắn. Ăn đi, ta chính mình cũng có, chúng ta cùng nhau ăn đi, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta làm việc. Nghe vậy, Cố Tân Dư cũng không hề do dự, từng ngụm ăn khởi cơm tới. Một bên ăn cơm một bên nghe Lý Văn Kiều điểm mỹ tiếng nói ở bên thai nói chuyện, Cố Tân Dư cởi ra 8 viên bạch nha, hắn cảm thấy hạnh phúc, chính là giờ phút này như thế. Cơm nước xong sau, Cố Tân Dư hơi làm nghỉ ngơi, đem bát cơm rửa sạch sẽ sau liền lại xuống đất, Lý Văn Kiều tưởng cùng nhau, Cố Tân Dư cũng không chuẩn, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn Lý Văn Kiều, ngươi không sợ con địa sao? Mềm mại, con sẽ hút ở trên đùi nhích tới nhích lui, ta da dày thịt béo làm việc nhà nông làm thói quen, ta không sợ, nếu muốn báo đáp ta, liền giúp ta đem cơm chiều cũng bao đi. Vậy được rồi, không thành vấn đề, bao ngươi ăn no no. Lý Văn Kiều vô vô bộ ngực bảo đảm nói. Cố Tân Dư chỉ đại thụ, hắn vừa mới đem áo khoác phô ở trên mặt đất, không cần đứng ở thái dương phía dưới, đi đại thụ hạ ngồi. Lý Văn Kiều nghe lời ngồi ở Cố Tân Dư trên quần áo, nàng nâng má nhìn Cố Tân Dư trên mặt đất làm việc. Cố Tân Dư dáng người là hoàn mỹ đảo tam giác hình, thoạt nhìn khí chất thanh lãnh xa cách một người cư nhiên ở giúp nàng làm việc. Có một cái tên là hạt giống tình yêu lặng lẽ ở Lý Văn Kiều trong lòng mọc dễ nảy mầm. Bất quá bởi vì Lý Văn Kiều kiếp trước đều là độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng có nói qua luyến ái, cũng hoàn toàn không hiểu luyến ái, cho nên Cố Tân Dư đồng chí còn có một đoạn đường yêu cầu đi. Lý Văn Kiều ngồi ở đại thụ hạ ngồi ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại, đã là ước chừng buổi chiều 3-4 giờ bộ dáng. Thái dương cũng đã không có như vậy cường uy lực, thường thường có từng trận gió nhẹ thổi qua. Lúc này thuộc về Lý Văn Kiều mà toàn bộ bị cắt xong rồi, trong đất đã không có Cố Tân Dư thân ảnh. Lý Văn Kiều bên chân có một cái hộp cơm chứa đầy đại viên quả vải. Tuy rằng quả vải mặt ngoài hơi nước bị bốc hơi rớt, nhưng từ quả vải đế có thể biết được đây là mới từ dưới tảng cây hái xuống không lâu quả vải. Lý Văn Kiều cầm lấy mấy viên quả vải, nay quả vải lớn đến nàng một tay chỉ có thể bắt lấy 3 viên. Có thể thấy được này quả vải đại có bao nhiêu khoa trương, so với nàng phía trước ăn qua đại đinh hương chủng loại đều tiểu không bao nhiêu. Cái này niên đại, cư nhiên cũng có lớn như vậy quả vải, hắn rốt cuộc là từ đâu trích tới a? Lý Văn Kiều nghĩ thầm. Dùng tay lột ra một viên quả vải nhét vào trong miệng, ngọt Lý Văn Kiều cười ra má lún đồng tiền, hảo ngọt ta, ăn ngon thật. Thích nói, ta ngày mai còn giúp ngươi mang. Cố Tân Dư từ sau thân cây biên bên dòng suối đi tới, trên tay cầm một chương ướt khăn tay. Hắn nhìn Lý Văn Kiều tiểu má lún đồng tiền, cảm thấy một ngày mỏi mệt tất cả đều không thấy. Lý Văn Kiều mạc danh cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng mím môi, thanh âm mềm mại nói, cảm ơn ngươi, ăn rất ngon. Cố Tân Dư lại đưa cho Lý Văn Kiều một chi thuốc mỡ, cái này thuốc mỡ ngươi chờ hạ đồ ở miệng vết thương thượng, ngày mai liền sẽ tốt. Ông đã phiền toái nhân ra nhiều như vậy, lại phiền toái một chút cũng không khác nhau bất chấp tất cả tâm thái. Lý Văn Kiều tiếp nhận thuốc mỡ, ngọt ngào nói câu cảm ơn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Lý Văn Kiều vội vàng buông quả vải chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà chuẩn bị cơm chiều. Cố Tân Dư đệ khối ướt khăn tay cấp Lý Văn Kiều, đừng nóng vội, từ từ tới. Lý Văn Kiều cầm khăn tay bắt tay xoa xoa, cầm lấy hộp cơm đối Cố Tân Dư nói, chờ một chút, ta làm tốt cơm chiều, ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ tới Nga. Cố Tân Dư cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến. Lý Văn Kiều hướng Cố Tân Dư quay đầu mỉm cười, cầm đồ vật liền chạy chậm đi rồi. Cố Tân Dư nhìn Lý Văn Kiều bóng dáng, khỏe miệng càng liệt càng lớn, hắn dùng tay ấn miệng mình, lại như thế nào cũng ấn xuống không đi. Hảo A ngươi cái cảnh giật, ta nói ngươi sáng sớm mới vừa đem máy kéo phát động lên, liền đem ta kéo lên đi, ném xuống một câu có việc chạy, mệt ta suy nghĩ ngươi có cái gì việc gấp. Cười như vậy vui vẻ, liền như vậy thích. Thích đến ngươi ngốc giúp nhân ra làm một buổi trưa sống, thích đến chạy tới bí mật của ta căn cứ trích xong ta ngọn cây lớn nhất quả vải tẩy xong đưa cho nàng ăn. Vu Quốc Chi đi tới từ phía sau vô vô Cố Tân Dư bả vai. Thích, chính là thích, tưởng tượng đến nàng một người, ta sẽ lo lắng sẽ sợ hãi, nhìn đến nàng làm việc, ta so với ai khác đều phải khẩn trương, chỉ nghĩ thấy nàng gương mặt tươi cười, không nghĩ nhìn đến nàng nước mắt. Cố Tân Dư từng câu từng chữ chậm rãi nói. Tính, không khuyên ngươi, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút, xinh đẹp nữ thanh niên trí thức đều sẽ gạt người, ngươi cái non đừng đem chính mình lạc đi ra ngoài. Cố Tân Dư xoay người nhìn chằm chằm Vu Quốc Chi. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, tiểu cứu cứu, mặc kệ thế nào, ta đều cam thủy chi đãi, hơn nữa ta tin tưởng nàng. Nói nữa, ta tuy rằng giúp nàng làm việc, khá vậy còn ăn nàng cơm. Được rồi, đại tinh thánh, ta đi rồi, ngươi ở chỗ này chờ cơm ăn đi. Vu Quốc Chi xoay đầu muốn đi. Cố Tân Dư lập tức giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, tiểu cứu cứu chờ một chút, ta có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Phần 27 Chương 27 là mộng A. Ai ra ta đại cháu trai, chuyện gì A? Khó gặp ngươi tìm ta hỗ trợ. Vu Quốc Chí thuận tay ôm Cố Tân Dư bả vai hỏi. Không có gì, chính là ngươi có thể hay không giúp ta chú ý một chút Mạnh Nhị Cẩu. Vu Quốc Chí vừa nghe liền tới rồi hứng thú, Mạnh Nhị Cẩu này lão ngoạn ý làm tỷ số viên tốt như vậy sống, còn chọc tới ngươi. Hắn nhất định phải đem Lý Thanh Niên trí thức một cái nữ đồng chí phóng tới bên này, thấy thế nào mục đích đều không đơn thuần. Cố Tân Dư trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vu Quốc Chí vươn năm căn ngón tay quơ quơ, ngươi giúp ta lại lắp ráp một đám radio, chúng ta liền thành giao, ta ngày mai còn giúp ngươi khai máy kéo. Hành, một lời đã định, ngươi chờ hạ cùng bà ngoại nói một chút, bằng hưu ước ta ăn cơm, liền không quay về ăn. Hành hành hành, ta chờ tiếp theo định cùng ngươi bà ngoại nói, ngươi vội vàng theo đuổi người nữ thanh niên trí thức, không rảnh về nhà ăn cơm. Cứu cứu, ngươi nếu là còn muốn radio nói liền giúp ta giấu giếm, nếu bị người khác biết. Lý thanh niên trí thức khẳng định sẽ đã chịu đến từ bốn phương tám hướng đánh giá, ta không nghĩ nàng bởi vì ta cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Cố Tân Dư nhìn Vu Quốc Chí nghiêm mặt nói. Vu Quốc Chí nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình gật gật đầu. Mà lúc này Lý Văn Kiều về đến nhà sau liền bắt đầu nấu cơm, bởi vì nàng nấu cơm không tốt lắm ăn, vì bảo đảm khẩu vị, nàng vẫn là lựa chọn làm quản gia người máy làm tốt lại trang đến hộp cơm. Chờ nàng mở ra hộp cơm chuẩn bị trang cơm. Chỉ thấy một cái hộp cơm trang 10 đồng tiền còn có 5 trương phiếu gạo. Đây là Cố Tân Dư sợ Lý Văn Kiều lương thực không đủ đói bụng, trộm nhét vào hộp cơm. Lý Văn Kiều đô đô miệng, tuy rằng thực cảm động Cố Tân Dư chi kỷ, nhưng là nàng vẫn là quyết định tự mình xào cái khổ qua xào trứng cho hắn ăn. Xào hảo khổ qua xào trứng, Lý Văn Kiều còn nấu một nồi to chè đậu xanh, đem khổ qua xào trứng cùng quản gia người máy làm rau trộn cà tím, cá kho bỏ vào hộp cơm, lại đem đặt ở trong không gian băng quá chè đậu xanh cất vào trong ly. Lý Văn Kiều đi đường tắt đi tới bờ ruộng thượng. Lúc này Cố Tân Dư đang ngồi ở nàng phía trước ngồi quá địa phương nghỉ ngơi, cả người phảng phất ngủ rồi. Cố Tân Dư đem trắng nón lại thon dài tay lót ở sau đầu, cánh tay phình phình đều là cơ bắp. Hắn đôi mắt nhắm, lông mi lớn lên giống một phen cây quạt nhỏ, mũi cao thẳng, môi hơi hơi nhấp. Lý Văn Kiều chậm rãi hướng hắn đến gần, chỉ thấy hắn đôi mắt đống nhiên mở, nhìn về phía Lý Văn Kiều trong ánh mắt có vô hạn nhu tình, ôn nhu cười đối Lý Văn Kiều nói, ngươi tới rồi. Mau tới ăn cơm. Lý Văn Kiều một bên nói một bên dọn xong hộp cơm. Cố Tân Dư ánh mắt vẫn luôn đi theo Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình mau bị hắn ánh mắt năng xuất động. Người đang xem cái gì, có như vậy đẹp sao? Lý Văn Kiều hào phóng xuất kích hỏi. Xin lỗi. Cố Tân Dư lỗ tai soát một chút trở nên đỏ bừng. Lý Văn Kiều khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, hai cái hồng quả táo đột nhiên nhìn nhau cười. Người giúp ta làm việc, ta thỉnh ngươi ăn cơm là hẳn là, ta có tiền có lương thực. Ngươi đem này đó thu hồi đi thôi, bằng không ta thật sự sẽ sinh khí, nào có như vậy đạo lý, ngươi giúp ta làm việc, ta còn muốn bắt ngươi tiền. Lý Văn Kiều đem 10 đồng tiền cùng 5 trương lương thực đưa cho Cố Tân Dư. Ngươi đừng nóng giận, ta không có ý gì khác. Ta chính là Cố Tân Dư vội vàng hoảng loạn xua tay. Được rồi, ngươi thu hồi đi thôi, thu hồi đi ta liền không tức giận, mau ăn cơm, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta có thể chính mình xuống đất làm, tổng phiền toái ngươi cũng không tốt. Cố Tân Dư trầm mặc đang ăn cơm, hắn kỳ thật rất tưởng nói, ta liền thích ngươi phiền toái ta, có thể hay không về sau đều phiền toái ta. Nhưng là hắn không thể nói, hắn luôn là sợ hãi đường đột Lý Văn Kiều, hôm nay lấy hết can đảm giúp nàng xuống đất, cũng là thấy Lý Văn Kiều quá sợ hãi, hắn xem không được nàng sợ hãi bộ dáng, hắn sẽ cảm thấy trái tim có chút đau đớn. Ta có thể là thật sự bị bệnh đi. Cố Tân Dư một bên tưởng một bên máy móc đang ăn cơm. Lý Văn Kiều thấy hắn vẫn luôn ở ăn khổ qua xào trứng. Tò mò hỏi hắn, này khổ qua xảo trứng có ăn ngon như vậy sao? Chẳng lẽ không khổ sao? Cố Tân Dư cười sáng lạ, không khổ, ta cảm thấy ăn rất ngon. Lý Văn Kiều lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy này đó đồ ăn, nào nói tốt nhất ăn? Cần thiết tuyển một đạo, không chuẩn nói đều ăn ngon. Cố Tân Dư suy nghĩ một chút, thành thật trả lời nói, khổ qua xảo trứng tốt nhất ăn. Nghe vậy Lý Văn Kiều hoảng loạn một giây, ngươi là nguyên bản liền thích ăn khổ qua sao? Cũng không phải, rất ít ăn khổ qua. Cũng cảm thấy khổ qua cay đắng quá đáng, là ngươi làm ăn quá ngon, ta thực thích. Lý Văn Kiều nghe mặt mày hớn hở, ở trong lòng phun tào hắn, thật là cái ngu ngốc, khổ qua xào trứng như thế nào làm khổ qua không còn chính là kia vị sao. Chỉ thấy Lý Văn Kiều nếm một ngụm khổ qua xào trứng, khổ đến nàng cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau. Cố Tân Dư vội vàng buông chiếc đũa, đem chè đậu xanh đưa cho nàng. Lý Văn Kiều lung tung tiếp nhận cái ly, mềm mại tay nhỏ bao trùm ở khớp xương rõ ràng bàn tay to thượng. Cố Tân Dư lỗ tai đỏ bừng, vội vàng bắt tay lấy ra, Lý Văn Kiều dừng một chút, cầm lấy cái ly liền uống nổi lên chè đậu xanh, chỉ là nếu nhìn kỹ, nàng lỗ tai kỳ thật cũng là đỏ rực. Ăn cơm xong sau, Cố Tân Dư giúp đỡ ở bên dòng suối nhỏ tẩy hảo hộp cơm, Lý Văn Kiều tiếp nhận Cố Tân Dư truyền đạt hộp cơm, cười đối hắn nói câu, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, ta phải đi làm. Cố Tân Dư mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Sau đó rất xa đi theo nàng phía sau hộ tống nàng. Lý Văn Kiều vừa đi một bên không tự giác liệt khai miệng, trên má má lún đồng tiền càng ngày càng thâm, nàng cảm thấy hiện tại chính mình tâm tựa như ở nước đường phao quá giống nhau, ngọt tư tư. Về đến nhà sau, Lý Văn Kiều tiến vào không gian tắm rửa một cái, hiện tại không gian đã bị nàng giả dạng càng ngày càng ấm áp. Chí năng buồn cầu, tắm vòi sen phương tiện từ từ thiết bị nàng đều đã lấy lòng, sau đó hệ thống giúp nàng trang hảo. Hiện tại chỉ cần tiến vào không gian liền có thể hưởng thụ tiện lợi sinh hoạt. Là đêm, một con ba tầng lâu cao đại quái vật đuổi theo Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều liều mạng đi phía trước chạy, chỉ thấy này chỉ đại quái vật lớn lên chính là phóng đại bản con địa. Không cần, đừng đuổi theo ta, cứu mạng A. Lý Văn Kiều chạy thật lâu, sắp không tinh lực, đột nhiên một trận bạch quang hiện lên, một đạo cao lớn thân ảnh giơ lên kiếm đem quái vật bổ ra. Bạch quang chói mắt, Lý Văn Kiều dùng tay chặn đôi mắt, cộp cộp cộp là giày ra đi tới thanh âm, nam nhân một thân áo trắng quần đen, tuấn giật đĩnh bạt, hướng về phía Lý Văn Kiều vươn thon dài tay, bạch quang chiếu vào nam nhân trên người, hắn ngón tay đều tản ra một trận ánh sáng nhu hòa. Lý Văn Kiều chậm rãi bắt tay rôi đến nam nhân trên tay, chậm rãi ngẩng đầu, thấy diện mạo tuấn lãng nam nhân ôn nhu đối nàng cười. Lý Văn Kiều thanh âm mềm mại, mang theo điểm làm lũng hương vị, là ngươi. Cố Tân Dư. Là ta tới cứu ngươi, đừng sợ. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại tràn ngập từ tính. Rời giường. Rời giường. Rời giường. Lý Văn Kiều mua gà trống đồng hồ báo thức điên cuồng động tĩnh, đem Lý Văn Kiều từ cảnh trong mơ túm ra tới. A, là mộng A, ta vì cái gì sẽ làm loại này mộng A. Lý Văn Kiều dùng tay đem chính mình đầu tóc xoa thành đầu ổ gà. Không biết là thẹn thùng vẫn là thẹn quá thành giận kêu lên. Lý Văn Kiều rời giường rửa mặt xong, thiên tài mới vừa tờ mở sáng, cơm nước xong sau Lý Văn Kiều ăn mặc từ hệ thống mua tới công nghệ cao ủng đi mưa, cầm lấy sắt con địa thần khí cho chính mình cố lên cổ vũ. Lý Văn Kiều, ngươi là tân thời đại nữ tính, kẻ hèn một cái con địa, có cái gì rất sợ hãi, xông lên, hôm nay nhất định không thể bị con địa đả đảo. Phần 28. Chương 28 xúc cảm. Lý Văn Kiều toàn bộ võ trang, đi tới trong đất. Đột nhiên bị dưới tảng cây đồ vật hấp dẫn tầm mắt, nàng đến gần vừa thấy, là một cái hộp cơm. Mở ra hộp cơm, là một hộp quả vải, màu đỏ sẫm da thượng còn có bọt nước. Hộp cơm hạ còn lót một trương tờ giấy, bút lực kính định bút máy tự, đáp ứng ngươi quả vải. Nàng cầm lấy tờ giấy, si ngốc nở nụ cười. Nàng đem hộp cơm cùng tờ giấy đều bỏ vào không gian. Nhìn sáng sớm hạt thóc thượng giọt sương, nhìn xanh tươi đỉnh bạt đại thụ, nhìn trên bầu trời cao quải chậm rãi dâng lên thái dương, cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Làm hạ duỗi thân vận động sau, Lý Văn Kiều đã đi xuống mà trên mặt đất cắt một hồi lâu hạt thóc, nàng khom lưng con mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị đứng thẳng đấm đấm lưng, liền nghe được bên cạnh đậu nành đứt quãng truyền đến tiểu hài tử thanh âm. Cậu đàn ngươi đừng tệ ta. Nhị hổ ngươi qua đi điểm, nhanh lên nhanh lên. Ca ca quắc quắc muốn bay đi. Một tiếng ngọt ngào tiểu nại âm kinh hoàng kêu ra tiếng. Nhị hổ, ngươi thanh âm tiểu một chút. Chờ hạ cái kia quắc quắc chạy. Quắc quắc đừng chạy, ta hôm nay nhất định phải bắt được ngươi. Nói mấy cái tiểu hài tử từ đậu nành mà vụt ra tới. Đại hổ xuống tay đem quắc quắc bắt được, ánh mắt vừa chuyển cùng Lý Văn Kiều bốn mắt nhìn nhau, cười hì hì cùng Lý Văn Kiều chào hỏi, tỷ tỷ hảo. Cậu đàn hút nước mũi, cũng cười tủm tỉm cùng Lý Văn Kiều chào hỏi. Đại hổ nắm nhị hổ cũng học ca ca bộ dáng, mại thanh mại khi cùng Lý Văn Kiều chào hỏi. Lý Văn Kiều cười đối bọn họ nói câu buổi sáng tốt lành, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi đại hổ, các ngươi tới nơi này chơi sao? Tới đã bao lâu? Đại hổ vừa định trả lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, gắt gao bưng kín miệng, cười đối Lý Văn Kiều lắc lắc đầu. Lý Văn Kiều bật cười, dặn do đại hổ cùng cậu đản xem trọng đệ đệ, không cần chạy loạn, không cần đi nguy hiểm địa phương, khiến cho bọn họ đi chơi. Ngày này, Lý Văn Kiều trên mặt đất cắt hạt kê, đại hổ này đàn tiểu bằng hữu liền vẫn luôn ở chung quanh chơi, địa phương khác đi đều không có đi. Lý Văn Kiều buổi sáng cắt hơn phân nửa, về nhà đi ăn cơm trưa, đại hổ liền mang theo tiểu đồng bọn cũng về nhà ăn cơm. Chờ Lý Văn Kiều nghỉ trưa xong tiếp tục hồi đồng ruộng cắt hạt kê, đại hổ liền lại mang theo các bạn nhỏ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chung quanh. Chờ Lý Văn Kiều hoàn thành xong một ngày nhiệm vụ, thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, đại hổ mấy cái trùng theo đuôi cũng rất xa đi theo nàng phía sau. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày như thế, chỉ cần Lý Văn Kiều một người đi cắt hạt thóc, đại hổ nhị hổ mỗi tổng hội mang theo bất đồng tiểu đồng bọn xuất hiện ở nàng chung quanh, chơi chính là chơi một ngày. Đại hổ nhị hổ mỗi ngày xuất hiện thời điểm đều sẽ cấp Lý Văn Kiều mang một hộp cơm quả dại, có đôi khi là đại viên dương mai, có đôi khi là trong núi mỏng ra anh đào, có đôi khi là phấn nộn quả đào. Này đó quả dại chiếu Lý Văn Kiều xem, đều không thể xưng là quả dại, phẩm chất không thể so nàng phía trước ở trái cây siêu thị mua trái cây kém, xem ra là tỉ mỉ chọn lựa quá. Hơn nữa mỗi lần mang đến trái cây đều là tẩy hảo, vỏ trái cây thượng còn có bọt nước. Lý Văn Kiều mỗi lần đều không cần, Đại Hổ đem hộp cơm tắc nàng trong lòng ngực liền chạy, chạy phía trước còn phải đối nàng nói một câu, tỷ tỷ mau ăn, ăn xong rồi hộp cơm ta còn muốn dùng. Lý Văn Kiều mỗi lần cơm nước xong hộp trái cây sau liền sẽ mang về nhà trang điểm bánh quy linh tinh đổ vật cất vào đi. Con sẽ hướng Đại Hổ cùng Nhị Hổ túi quần tắc đại bạch thỏ kẹo sữa, tắc bọn họ hai cái túi quần tràn đầy. Với Đại Hổ cùng với Nhị Hổ mỗi ngày đều mỹ tư tư, không chỉ có Tân Dư thúc thúc sẽ cho bọn họ hai cái kẹo sữa làm thù lao, Văn Kiều tỷ tỷ cũng sẽ cho bọn hắn hai cái trang đường. Cứ như vậy, hai cái tiểu hài tử rất đường đôi, mỗi ngày đều có đường ăn, thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, Đại Hổ Nhị Hổ phải giang sâu. Liên tiếp vất vả lao động vài thiên, Lý Văn Kiều tại đây khối địa nhiệm vụ liền đều hoàn thành. Nàng ăn xong hôm nay Đại Hổ Nhị Hổ mang đến Dương Mai, đem hộp cơm rửa sạch sẽ lau khô sau liền ở bên trong chứa đầy thịt khô, còn tắc một trường tờ giấy. Đem hộp cơm đưa cho Đại Hổ thời điểm, Lý Văn Kiều cười ngồi xổm xuống đối Đại Hổ nói, mấy ngày nay vất vả ngươi cùng Nhị Hổ lạp, tỷ tỷ thực cảm ơn các ngươi bồi ta. Đại Hổ sờ sờ chính mình vỏ dưa đầu, ngượng ngùng nói, tỷ tỷ không khách khí. Cái gì cũng không hiểu Nhị Hổ, cũng học ca ca mại thanh mại khi nói, không khách khí. Lý Văn Kiều bị hắn đáng yêu đến. Sờ sờ Nhị Hổ tiểu đầu trọc. Ngắn ngủi nhiệm vụ hoàn thành, Lý Văn Kiều ngày mai có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Buổi tối về nhà sau Lý Văn Kiều vào không gian, cẩn thận ở thương thành xem xét, nàng quyết định mua cái công nghệ cao truy tung khí, truy tung mạnh nhị cẩu, làm rõ ràng người này vì cái gì nhằm vào nàng, nếu truy tung không ra kết quả, liền đem hắn dẫn ra tới tấu một đốn tấu đến hắn thẳng thắn. Đem nàng một cái nữ đồng chí đơn độc phân đến một chỗ, nơi này đầu khẳng định có vấn đề. Lý Văn Kiều không thích loại cảm giác này. Tổng cảm thấy có điều rắn độc ở chính mình phía sau, không biết khi nào sẽ đi lên cắn nàng một ngụm. Nói làm liền làm, Lý Văn Kiều hoa 10 vạn khối thương thành tệ mua cái dùng một lần truy tung khí, cái này truy tung khí chỉ có 7 ngày thọ mệnh, nàng đem truy tung khí thiết trí một chút đầu tới rồi mạnh nhị cẩu trên người, mở ra truy tung khí tự mang bản đồ nhìn nhìn, mạnh nhị cẩu lúc này ở trong nhà. Lý Văn Kiều phóng đi một thân mệt nhọc sau, bật lửa cái hoa hồng quả vải vị hương vân, mở ra bồn tắm tự mang âm hưởng, ở bồn tắm phao cái quả vải vị tắm. Mà lúc này, Cố Tân Dư đang ngồi ở án thư, cầm Lý Văn Kiều viết tờ giấy, nhìn một lần lại một lần, hắn một bàn tay cầm tờ giấy, một bàn tay vớt ve tờ giấy thượng quên tú cảm ơn hai chữ, nhìn nhìn, Cố Tân Dư thấp thấp cười lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Lý Văn Kiều đồng hồ sinh học liền đem nàng từ trong ngộng đánh thức, nàng hôm nay bữa sáng là cải mai út thịt bánh cùng một ly sữa đậu nành. Lý Văn Kiều một bên ăn cơm một bên chú ý mạnh nhị cầu động tĩnh, lúc này truy tung khí biểu hiện mạnh nhị cầu ở kho hàng. Hẳn là ở phân phát nông cụ. Lý Văn Kiều một bên ở trong sân cấp quả nho dàn bài một bên phân thần chú ý mạnh nhị cẩu. Đồng nhiên, truy tung khí tích một tiếng, mạnh nhị cẩu thay đổi vị trí, Lý Văn Kiều tập trung nhìn vào, hắn đi sau núi. Hắn đến sau núi làm gì, hiện tại trong đất người còn không có tan tầm, liền tính là đi nhặt tuổi lửa hoặc là trích quả dại cũng không nên hiện tại đi thôi, tổng cảm thấy không thích hợp. Lý Văn Kiều lập tức tô lên phòng con muỗi đốt nước thuốc, mặc vào trường tụ đi theo đi sau núi. Xa xa thấy mạnh nhị cẩu đang ở cùng một cái nam đồng chí nói chuyện, hai người lén lút. Lý mạnh nhị cẩu khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Văn Kiều rón ra rón rén đi tới, đột nhiên có người từ bụi cỏ trung đứng lên đem Lý Văn Kiều kéo đi vào. Mắt thấy Lý Văn Kiều muốn kêu ra tiếng, Cố Tân Dư bất chấp như vậy nhiều trực tiếp vươn tay bưng kín Lý Văn Kiều miệng. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tân Dư làm cái xin lỗi thủ thế, Lý Văn Kiều giật giật, Cố Tân Dư lập tức buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay. Ở Lý Văn Kiều không chú ý địa phương, Cố Tân Dư vớt ve một chút chính mình lòng bàn tay, môi mềm mại xúc cảm tựa hồ còn dừng lại ở trên tay. Phần 29. Chương 29 đá. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai người dựa vào gắt gao ngồi xổm trong bụi có nghe mạnh nhị cẩu cùng hắn đối diện người kia mưu đồ bí mật. Hắn đối diện người kia là đại đội bí thư chi bộ Vu Đại Trí cháu trai Vu Tiểu Quân, cả ngày chơi bời lêu lổng. Ôn nhuận tiếng nói từ bên thai tràn ra, Lý Văn Kiều cảm thấy lỗ thai ngứa, run run lỗ thai. Mấy ngày nay mỗi ngày có tiểu hải tử canh giữ ở phụ cận, ta đều tiếp cận không được nàng. Người nọ buông tay, mắng câu thô tục. Mạnh nhị cầu biểu tình kích động, lỗ mũi khẽ nhếch, hướng về phía người nọ vươn tới tay làm cái đếm tiền động tác. Lao đệ, này ta nhưng quản không được, ta đã giúp ngươi đem nàng một người lộng tới bên kia đi, chúng ta nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý đi. Ta đây hiện tại một câu đều còn không có cùng nàng giảng thượng, ngươi cũng thông cảm một chút tâm tình của ta đi. Lão mạnh à, ta đưa tiền có thể, nhưng là đến chờ ta tới tay lại đưa tiền. Nghe vậy mạnh nhị cẩu suy tư một chút, hành, nhưng là muốn thêm tiền, ngươi không biết ta đỉnh bao lớn áp lực đem nàng một người phân qua đi. Mẹ nó, ngày đầu tiên là tốt nhất tiếp cận, đáng tiếc ta lúc ấy uống lên chút rượu, đi không nổi. bằng không ta thế nào cũng phải tới tay, đáng chết mấy cái tiểu hài tử. Vu Tiểu Quân phun ra khẩu nước miếng, không quan hệ, lão Mạnh kế tiếp ngươi lại giúp giúp ta, chờ ta đắc thủ, bao nhiêu tiền không có a? Kia Lý thanh niên trí thức ra thịt non mịn, vừa thấy chính là có tiền chủ. Chờ nàng gả cho ta, ta liền cho ngươi bao bà mối lễ. Vu Tiểu Quân nói tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái giữ tận cười, còn liếm liếm môi, sống thoát thoát một cái lấm la lấm lét món lòng. Tránh ở trong bụi cỏ nghe Lý Văn Kiều quyền đầu cứng, nàng thật muốn xông lên đi đem hai người kia hung hăng tấu một đốn, không đợi hắn có động tác cũng chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến nắm tay thanh. Lý Văn Kiều vừa thấy, Cố Tân Dư trên mặt gần xanh bạo khởi, nắm tay nắm chặt, đem nắm tay niết ca ca rung động. Lý Văn Kiều vô vô Cố Tân Dư bả vai. Mạnh Nhị Cẩu cùng Vu Tiểu Quân lại thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tiếp theo nghe được có người tới, hai người liền chạy nhanh phân công nhau chạy mất. Bọn người đi rồi sau, Lý Văn Kiều vô vô trên người dính thượng cỏ dại, nhìn thẳng Cố Tân Dư, nhìn Cố Tân Dư tức giận bộ dáng, Lý Văn Kiều cảm thấy trong lòng ấm áp, ngươi hiện tại có phải hay không rất tưởng đem hai người bọn họ đánh một đốn. Ân. Cố Tân Dư hồng con mắt, giống một đầu tức giận sư tử. Ta cảm thấy giống loại nhân cha này, nếu trực tiếp đi lên đánh một đốn liền quá tiện nghi bọn họ hai cái, không thể liền như vậy bạch bạch tiện nghi bọn họ hai cái. Lý Văn Kiều bình tĩnh nói, hơn nữa nàng vẫn là thanh niên trí thức, cường long áp bất quá địa đầu xà. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Cố Tân Dư dần dần tìm về chính mình lý trí. Ta tưởng như vậy. Còn như vậy Lý Văn Kiều nhỏ giọng ở Cố Tân Dư bên thai nói kế hoạch của chính mình, cảm thụ bên lô thai chuyển đến gió nóng, Cố Tân Dư lô thai đã hồng sắp lấy máu. Là đêm, bầu trời treo linh tinh mấy viên ngôi sao, ánh trăng nửa che mặt, Vu Tiểu Quân vẻ mặt thỏa mãn sướng tiểu khúc nhi từ quả phụ Diêu Kim Liên trong nhà ra tới. Hắn nương ánh trăng chiếu sáng, nện bước nhẹ nhàng đi ở về nhà trên đường. Đột nhiên, bị một khối đá đánh trúng cái óc, ai? Là cái nào không muốn sống nhai danh, dám trêu ngươi ra ra ta? Lại một khối đá đánh trúng hắn, ai? Có loại cho ta đứng ra, đừng ở chỗ này chơi nhận không ra người siếp. Vu Tiểu Quân nhìn chung quanh ý đồ tìm ra cái kia công kích người của hắn, chính là không tìm được, đá công kích càng ngày càng mãnh liệt, đem Vu Tiểu Quân tạp mặt mũi bầm dở. Vu Tiểu Quân bị đá tạp đến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hắn từ bỏ chống cự, một bên ôm đầu một bên xin tha, vị nào ra ra, buông tha ta đi, ta trên người có tiền, ngài đều có thể lấy đi. Tiểu tử ngươi, nguyên lai có tiền a, nói tốt cho ta tiền, còn tìm lấy cớ không nghĩ cấp. Là Mạnh Nhị Cẩu thanh âm. Vu Tiểu Quân đột nhiên vừa nhấc đầu, lại không thấy được người, ngốc tử, còn ở tìm đâu. Cùng với Mạnh Nhị Cẩu thanh âm, Vu Tiểu Quân lại nên đón một trận đá vũ. Vu Tiểu Quân lập tức cúi đầu, một bên nghiến răng nghiến lợi một bên cười mỉa nói, Nhị Cẩu ca, nguyên lai là ngài a, ngài xem, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo nói sao, làm gì thế nào cũng phải muốn động thủ động cước. Hảo hảo nói, ta cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi cái này phế vật cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mơ ước người nữ thanh niên trí thức, tìm người hỗ trợ còn ra không dậy nổi tiền, cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, đừng tưởng rằng có cái hảo thúc thúc liền ghê gớm, Vu đại trí cái kia lão bất tử, ỷ vào chính mình là đại đội thư ký, liền cả ngày riêu vọ dương oai. Đừng cho là ta không biết hắn lén làm cái gì nhận không ra người sự, còn tưởng cùng Vu Quốc Cường tranh tiếp theo giới đại đội. Trường vị trí, trước đem mông lau khô đi. Vu Tiểu Quân nghe được Mạnh Nhị Cẩu nhắc tới chính mình thúc thúc, liền bắt đầu khẩn trương lên, Nhị Cẩu ca, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Nghe Vu Tiểu Quân phản ứng, Mạnh Nhị Cẩu có thể khẳng định, Vu đại trí xác thật có bổn sổ sách viết không thể cho ai biết bí mật. Vu Tiểu Quân cảm thụ được Mạnh Nhị Cẩu tay đấm chân đá, từng quên đến thịt. Cảm thấy chính mình mau chết rớt. Đừng đánh, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Vu Tiểu Quân gắt gao ôm chính mình đầu, thanh âm run rẩy. Hành, đem trên người của ngươi tiền cho ta, ta liền buông tha ngươi. Vu Tiểu Quân bị đánh ra chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn, run run rẩy rẩy lung tung từ túi quần trảo ra một phen tiền, có một con bàn tay to từ trong tay hắn bắt lấy tiền. Một lát sau, Mạnh Nhị Cẩu nói chuyện, được rồi, ngươi đi đi. Vu Tiểu Quân nghe thế câu nói run rẩy đứng lên. Ngẩng đầu vừa thấy, nào còn có Mạnh Nhị Cẩu bóng dáng. Hắn lau miệng biên huyết, nổi giận đùng đùng đối với không chúng nói, Mạnh Nhị Cẩu, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngày mai cho ta chờ. Chờ Tiểu Quân khập khiễng đi rồi, thụ mặt sau ra tới hai cái thân ảnh. Cảm ơn ngươi bồi ta, cuối cùng ra một hơi, hắn ngày mai sẽ đi tìm Mạnh Nhị Cẩu phiền phải đi. Lý Văn Kiều vỗ vỗ trên tay hôi thuận tay đóng lại trong túi biến âm khí, nhìn bên người Cố Tân Dư. Cố Tân Dư quay đầu nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều đôi mắt. Nhìn nàng thủy linh linh mắt to, dựa theo ta đối hắn hiểu biết, không chỉ có hắn bản nhân, hắn thúc thúc cũng sẽ bắt đầu tìm Mạnh Nhị Cẩu phiền toái. Sổ sách ta chờ hạ liền đi Vu đại trí phòng tìm, hắn nhiều năm như vậy hẳn là tham không ít đồ vật. Vậy phiền toái ngươi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lý Văn Kiều chớp hai mắt, từng câu từng chữ nói, thật sự thực cảm ơn ngươi. Cố Tân Dư nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều trên má má lún đồng tiền vị trí, dừng một chút, cười nói, không cần cảm tạ. Ánh trăng chậm rãi không hề che đậy chính mình mặt, lộ ra toàn cảnh, ánh trăng chiếu rọi ở Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư trên người. Lý Văn Kiều cảm thấy giờ phút này hảo an tĩnh đến nàng có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Ta, có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Văn Kiều vọng tiến Cố Tân Dư thâm thúy đáy mắt, hảo kỳ quái, hắn trong ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều là nàng. Phần 30. Chương 30 ánh trăng thật đẹp. Tựa hồ là ánh trăng quá mỹ, có lẽ là quanh mình quá an tĩnh, bên người đứng chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi, loại này bầu không khí quá mức tốt đẹp, Cố Tân Dư cầm nắm tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều thu thủy con ngươi. Hắn ánh mắt sáng quắc, ta cũng có chuyện phải đối ngươi nói. Vậy được rồi, ta trước nói vẫn là ngươi nói trước. Lý Văn Kiều gương mặt tươi cười doanh doanh, trong ánh mắt lập lòe chạm chạm tinh quang. Ta trước nói đi. Cố Tân Dư lúc này đây không có lại khiêm nhượng. Cố Tân Dư hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Lý Văn Kiều đồng chí, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại, ta mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ ngươi, nhìn đến ngươi khổ sở ta sẽ đau lòng, nhìn đến ngươi cười ta cũng sẽ không tự giác cười ra tiếng. Ta tưởng tượng không ra không có ngươi nhật tử ta sẽ thế nào, từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta trái tim liền đối ta phát ra cảnh cáo, nó cảnh cáo ta, ta tìm được rồi ta sinh mệnh kia khối trò chơi ghép hình, ngươi chính là ta sinh mệnh một bộ phận. Một hơi nói xong thông báo sau, Cố Tân Dư giống đang ở chờ đợi bản án phạm nhân, hắn ở trong lòng nói, liền tính là cự tuyệt, ta cũng sẽ không từ bỏ. Lý Văn Kiều nghe xong Cố Tân Dư thông báo gương mặt hồng hồng, nàng bật cười, môi đang cười, đôi mắt đang cười, trên mặt má lún đồng tiền cũng đang cười. Nàng mi mắt cong cong đối Cố Tân Dư nói, Cố Tân Dư, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Khẩn trương tay đều đang run rẩy Cố Tân Dư nghe thế câu nói, trong mắt phát ra lóa mắt quan mang, khỏe miệng tiểu đến cao cao, nhếch môi ngây ngô cười. Đây là thật vậy chăng? Thật là thật sự, ngươi muốn hay không sờ sờ ta? Lý Văn Kiều đỏ mặt giữ chặt Cố Tân Dư khớp xương rõ ràng bàn tay to, Cố Tân Dư lập tức phản nắm lấy nàng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hai người tay chậm rãi mười ngón tay đan vào nhau. Ta kêu Cố Tân Dư, 24 tuổi thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc cao cấp kỹ thuật nhân viên, hiện tại là công nhân bậc 8, tiền lương 108 nguyên một tháng. Cha mẹ ta đều qua đời, đến nỗi ta thân nhân, ta có một cái thúc thúc kêu Cố Ái Quốc. Hắn hiện tại ở bộ đội, có vị ân sư kêu Mãn Kỳ Trí, ta cứu cứu là Vu Quốc Cường, tiểu cứu cứu Vu Quốc Trí, bà ngoại Lý Thúy Lan. Ta sau này nhất định sẽ đối với ngươi hảo, ngươi chính là ta hết thảy. Cố Tân Dư chạm thẳng tắp, đối Lý Văn Kiều hội báo chính mình cá nhân tình huống. Lý Văn Kiều nhìn Cố Tân Dư dáng vẻ khẩn trương, xì cười, nàng cơ cơ mười ngón tay đan vào nhau ngón tay, cũng học Cố Tân Dư bộ dáng, ngọt ngào mềm mại tiếng nói giống ở làm nũng giống nhau, ta kêu Lý Văn Kiều. Hiện tại là Vu gia câu xuống nông thôn thanh niên trí thức, đến từ Hải Thành xưởng sắt thép người nhà viện. Ta ba ba Lý Chí Nguyên là Hải Thành xưởng sắt thép chính thức công, mụ mụ Hoàng Tiểu Cầm là Hải Thành xưởng sắt thép cán sự, đại ca Lý Văn Bân cũng là Hải Thành xưởng sắt thép cán sự, đại tẩu Triệu Lan Lan là cùng tiêu xã người bán hàng, nhị ca Lý Văn Võ là một người quân nhân. Hai người xác định quan hệ sau, nắm tay ở dưới ánh trăng lẳng lặng ôn tồn một hồi, Cố Tân Dư liền đi theo Lý Văn Kiều phía sau hộ tống nàng về nhà. Lý Văn Kiều tiến ra môn phía trước đưa cho Cố Tân Dư một bao thuốc bột, cái này là có thể cho người lâm vào giấc ngủ sâu, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh thuốc bột, ngươi ở lấy Vu đại trí sổ sách thời điểm có thể dùng. Cố Tân Dư tiếp nhận thuốc bột bao, yên tâm, hết thể giao cho ta. Lý Văn Kiều giảo hoặc cười, nhỏ giọng nói, ngươi về sau có thể hảo hảo đối ta, bằng không ta là có thể dùng thuốc bột làm ngươi đẹp. Cố Tân Dư sủng nịch nhìn nàng, nếu ta đối với ngươi không tốt, ngươi tưởng đem ta thế nào đều có thể. Nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ta sẽ dùng thiệt tình chứng minh. Lý Văn Kiều xoay người đi vào sân, đóng cửa thời điểm đối Cố Tân Dư lộ ra một cái so mật còn muốn ngọt tươi cười, Cố Tân Dư cảm thấy nàng so bầu trời ánh trăng còn muốn lóa mắt. Rửa mặt xong nằm ở chiếu thượng, Lý Văn Kiều ngẩng đầu nhìn nóc nhà, đôi tay che lại chính mình trái tim, trong đầu một lần lại một lần truyền phát tin Cố Tân Dư thổ lộ cảnh tượng. A a a a a a a a a a a a, Lý Văn Kiều ngón chân không tự giác câu động. Nàng đột nhiên lật qua thân cầm lấy gối đầu liền hướng chính mình trên đầu cái. Nàng ở trên giường phiên tới phiên đi, tiêu hóa muộn tới ngượng ngùng. Cố Tân Dư đôi mắt, Cố Tân Dư cái mũi, Cố Tân Dư bàn tay đều hiện lên ở Lý Văn Kiều trong đầu. Hắn thổ lộ khi thần thái, hắn nói mỗi một chữ, đều dành mạch khắc ở Lý Văn Kiều trong đầu. Đây là tình yêu sao? Lý Văn Kiều giơ lên cùng Cố Tân Dư 10 ngón tay đan vào nhau tay đặt ở đôi mắt trước chậm rãi đánh giá. Chậm rãi, ở ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng mềm nhẹ vớt vé hạ, Lý Văn Kiều nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Nàng khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, làm mộng đẹp. Mà ở Vu Đại Trí ra trộm sổ sách Cố Tân Dư, hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đứng ở Lý Văn Kiều cửa nhà nhìn chằm chằm bên trong nhìn một hồi lâu, hắn một bên ý đồ đem nhếch lên khoe miệng ấn xuống đi, một bên miệng liệt lớn hơn nữa. Về đến nhà sau, thật sự là bình tĩnh không xuống dưới Cố Tân Dư vọt cái nước lạnh tắm, một bên xoa tóc vừa nghĩ Lý Văn Kiều bộ dáng, ở giấy vẽ thượng tinh tế phát họa. Này trương họa Cố Tân Dư đã vẽ đã lâu. Tối nay Cố Tân Dư đem Lý Văn Kiều má lún đồng tiền điểm suýt đi lên. Nhìn đã hoàn thành họa, họa người trên tươi cười như hoa, má lún đồng tiền cười nhạt, Cố Tân Dư mở ra chảo quá Lý Văn Kiều tay cái tay kia, ở không trung hư hư bắt một chút, xì ngốc cười. Buổi sáng 5 điểm, Lý Văn Kiều đi kho hàng lánh nông cụ, lại phát hiện Mạnh Nhị Cẩu không ở, tỷ số viên đổi thành một người tuổi trẻ tiểu tử. Hiện tại kho hàng trước cửa đều bài hàng dài, mọi người đều ở nghị luận, nghe nói sao? Mạnh Nhị Cẩu bị đánh. Nghe nói đánh người của hắn vẫn là Vu Tiểu Quân. Không phải đâu. Nhị Cẩu cùng Vu Tiểu Quân ngày thường cũng không oan vô thù a. Ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Nghe nói là Cố Tân Dư kia tiểu tử đi cấp máy kéo đánh lửa thời điểm, nhìn đến, hắn tổng không cần phải nói dối đi, Nhị Cẩu hiện tại đều tiến bệnh viện, nghe nói đánh vẫn là đầu vóc. Đây là bao lớn thủ a kia hiện tại là gì tình huống? Sớm tới tìm kho hàng tới sớm nhất Hà Hồng Hoa vẻ mặt thần bí nói, ta nhìn đến. Vu Tiểu Quân mang theo mấy cái huynh đệ ở kho hàng bên cạnh cách đó không xa rừng cây nhỏ đem Mạnh Nhị Cẩu đánh tới đầu nở hoa, trên mặt đất chảy thật nhiều huyết, Cố Tiểu Tử làm tốt sự khai máy kéo đem Nhị Cẩu đưa đi bệnh viện, nghe nói còn báo cảnh, chờ xem, cảnh sát chờ hạ liền sẽ tới điều tra rõ tình huống. Mọi người ríu rít thảo luận, lãnh nông cụ liền đi làm công. Lý Văn Kiều hôm nay làm công phạm vi bị phân tới rồi cùng một tổ tổ viên cùng nhau, khuôn mặt tiểu tụy. Treo hai cái đại đại quần thâm mắt liên tú tú cười đối Lý Văn Kiều chào hỏi, Lý Văn Kiều tức khắc nhớ tới gần nhất Cao Tú Quyên nói cho nàng kia sự kiện. Cốc Đinh Lan gần nhất không quấn lấy Giang Văn, chuyên tâm cùng Kim Tiểu Ngọc đối nghịch, ngay từ đầu liên tú tú không có Cốc Đinh Lan đối thủ này, an phận thật nhiều, nhưng là chịu không nổi làm việc nhà nông mệt, cùng một cái bản địa tiểu tử kêu Vu Khai Lãng tiểu tử cặp với nhau. Nay Vu Khai Lãng mỗi ngày đều tới giúp liên tú tú làm việc, bị Giang Văn nhìn thấy. Tận tình khuyên bảo khuyên liên tú tú không cần bởi vì nhất thời thống khổ chậm trễ chính mình nhất sinh, bị Vu Khai Lãng đương trường bắt lấy, tấu một quyền. Hiện tại liên tú tú một bên đối Giang Văn thực ấy náy, một bên lại phóng không khai Vu Khai Lãng, mỗi ngày đều thực buồn rầu. Nhìn liên tú tú cái này tiểu tụy bộ dáng, Lý Văn Kiều không cấm cảm thán, cảm tình thật là cắt không ngừng. Lý còn loạn đồ vật. Phần 31. Chương 31 Tiểu Hoa Cúc. Chôn ở trong đất vất vả lao động một buổi sáng sau. Mọi người kéo mệt nhọc thân mình chuẩn bị ăn cơm. Đột nhiên, một cái tiểu hài tử kêu to, công an tới lạc, công an tới lạc. Ngồi ở Lý Văn Kiều bên người Nguyên Nhị Thẩm thẳng ngơ ngác lập tức đứng lên, liền phải đi xem náo nhiệt. Lý Văn Kiều cũng không cam lòng lạc hậu, nhảy lên liền xài bước đi phía trước đi, Mạnh Nhị Cẩu, Vu Tiểu Quân rốt cuộc các ngươi hai cái ngày chết tới rồi. Dám tính kế cô nãi nãi. Lý Văn Kiều ở trong lòng nghĩ. Mọi người vây quanh ở Vu Tiểu Quân cửa nhà, một trận ầm ĩ. Lý Văn Kiều dùng sức hướng phía trước tế, nghề hà xem náo nhiệt là người bản tính, đại gia nhiệt tình tăng vọt, tế thành một đoàn, nàng như thế nào tế cũng chen không vào. Đột nhiên Lý Văn Kiều nhìn đến Cố Tân Dư ở đối nàng với tay, nàng khẽ meo meo chiều Cố Tân Dư rời qua đi, chuyển qua Cố Tân Dư bên cạnh sau, Lý Văn Kiều đều ra một thân hãn. Cố Tân Dư đem Lý Văn Kiều vây lên vòng ở an toàn vị trí, để cho người khác tế không đến nàng, cũng có thể làm nàng thấy rõ ràng phòng trong đã xảy ra chuyện gì. Hai người người ở bên ngoài xem ra chính là không hề tiếp xúc, chỉ là trùng hợp ngốc tại một chỗ xem náo nhiệt. Phòng trong tới ba cái công an, hai cái lớn lên thực tuổi trẻ cảnh sát, còn có một cái trung niên cảnh sát. Chỉ thấy trung niên cảnh sát diện mạo uy nghiêm, đang ở đề ra nghi vấn Vu Tiểu Quân. Vu Tiểu Quân, nhận được cử báo, ngươi cùng hai cái bằng hưu đem cùng cái đại đội đội viên Mạnh Nhị Cẩu đánh thành trọng thương. Hiện tại ngươi bằng hưu đã cung khai, là chịu ngươi sai xử, ngươi còn có cái gì lời nói giảng? Mặt mũi bầm dập Vu Tiểu Quân cắn đại đầu lưỡi còn ở hấp hối dãy rủa, chết không nhận tội, ta hoan uổng à, ta cùng Mạnh Nhị Cẩu không oán không thủ, ta vì cái gì muốn đánh hắn. Trung niên công an phiên phiên trong tay lấy ký lục buồn, cười như không cười đối với Tiểu Quân nói, còn không thừa nhận sao. Mạnh Nhị Cẩu đã tỉnh. Tỉnh, tỉnh liên hảo, thật sự cùng ta không quan hệ. Vu Tiểu Quân trong mắt nhanh chóng chuyển động, mặc cho ai xem đều là có vấn đề. Căn cứ Mạnh Nhị Cẩu nói, ngươi bức bách hắn hiệp trợ ngươi. Đem một người nữ thanh niên trí thức phân đến một khối bên cạnh mà, làm cho ngươi đối nữ thanh niên trí thức hạ độc thủ, chính là không nghĩ tới, ngươi vẫn chưa thành công tiếp cận nữ thanh niên trí thức, ngươi liền đối Mạnh Nhị Cẩu ghi hận trong lòng, đau hạ độc thủ. Ngươi nhận vẫn là không nhận. Trung niên công an nói chụp hạ cái bàn. Vu Tiểu Quân bị dọa một run run, ta căn bản không có tìm hắn làm như vậy, hắn biết ta đối Lý thanh niên trí thức có ái mộ chi tình, bịa đặt ta chính là thủ pháp người tốt. Lý thanh niên trí thức, ngươi mau giúp ta làm chứng, ta cho tới nay đều không có đối với ngươi đã làm cái gì thất lễ sự tình, ngươi cứu cứu ta. Vu Tiểu Quân đảo mắt nhìn đến Lý Văn Kiều, không biết đầu óc có phải hay không bị lừa đá, thế nhưng bắt đầu hướng Lý Văn Kiều xin giúp đỡ. Lý thanh niên trí thức. Này lại quan Lý thanh niên trí thức chuyện gì? Lý Văn Kiều nhắm mắt, mở mắt ra khi, hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, ta căn bản là không quen biết Vu Tiểu Quân, nhưng là ta mấy ngày hôm trước xác thật bị Mạnh Nhị Cẩu phân đến đậu nành mà bên cạnh miếng đất kia, một người làm việc, ta tổ trưởng Hà Hồng Hoa còn chất vấn quá Mạnh Nhị Cẩu, lúc ấy rất nhiều người đều ở, đều có thể giúp ta làm chứng. Lý Văn Kiều dưng dưng nhìn chung quanh các hương thân. Nguyên Nhị Thẩm Tử lớn giọng kích động giúp Lý Văn Kiều làm chứng, ta có thể giúp nàng làm chứng. Xác thật có như vậy một chuyện, lúc ấy Hà Hồng Hoa nghi ngờ, không nên làm Lý thanh niên trí thức một cái nữ đồng chí đi miếng đất kia, Mạnh Nhị Cẩu còn nói làm nàng thiếu phế vật. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy còn lo lắng, nàng một cái nữ đồng chí, một người qua bên kia cũng không an toàn. May mắn đội trưởng Gia Tôn Tử Đại Hổ mỗi ngày mang theo tiểu đồng bọn đi kia phụ cận chơi, bằng không nàng một cái nữ đồng chí, nếu là gặp được sự tình gì, liền thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hà Hồng Hoa gân cổ lên lớn tiếng hướng công an thuyết minh. Trung niên công an sắc mặt trầm ổn gõ cái bàn, Vu Tiểu Quân, này đó đều cùng Mạnh Nhị Cẩu nói lời chứng giống nhau như lúc, hơn nữa Mạnh Nhị Cẩu trong túi còn có ngươi cấp tiền, mặt trên còn có tên của ngươi, nếu ngươi vẫn là không thừa nhận, chúng ta bên này sẽ áp dụng hình trinh phương pháp, thu thập mẫu vân tay, đến lúc đó kết quả ra tới, ngươi trừng phạt sẽ càng trọng. Chuyện tới hiện giờ, Vu Tiểu Quân chỉ có thể nhận, hắn run rẩy chân thừa nhận, tuổi trẻ công an móc ra còng tay, đem Vu Tiểu Quân khảo đi. Khảo đi thời điểm, Vu Tiểu Quân vừa lúc nhìn đến khoan thai tới muộn Vu Đại Trí, hắn khóc rối tinh rối mù gân cổ lên hô to, thúc thúc, cứu ta, thúc thúc, cứu cứu ta không muốn chết. Vu Đại Trí tay run run, còn không có chờ hắn có cái gì động tác, Cố Tân Dư liền ra tiếng, từ từ, công an đồng chí, ta cử báo Vu gia câu thư ký Vu Đại Trí bị nghi ngờ có liên quan tham ô, đây là Vu Đại Trí mấy năm nay sổ sách, Cố Tân Dư đem sổ sách đưa cho trung niên công an. Vu Đại Trí không chút suy nghĩ, chỉ vào Cố Tân Dư liều mạng phủ nhận. Ta hoan uổng à, hắn là Vu Quốc Cường cháu trai, Vu Quốc Cường vẫn luôn xem ta không vừa mắt, nhất định là hắn nghĩ ra tới hãm hại ta. Cố Tân Dư nhàn nhạt trả lời, là thật là giả, hết thể chờ công an đồng chí điều tra, nếu ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, liền không cần khẩn trương. Không quá một hồi, một cái khác tuổi trẻ công an móc ra mặt khác một bộ còng tay đem Vu Đại Trí khảo đi rồi. Diễn tinh Lý Văn Kiều còn ở yên lặng rơi lệ, Cao Tú Quyên cùng đại thẩm nhóm sôi nổi an ủi nàng. Lý thanh niên trí thức, đừng khóc. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Đều là này Vu Tiểu Quân quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, ta phi. Con quốc nhìn đều phải nói tiếng đen đủi, này Mạnh Nhị Cẩu cũng không phải cái gì thứ tốt, tùy tiện thu được tiền liền cầm hắn rách nát vợ loạn viết loạn họa, chúng ta đại đội làm loại người này làm tỷ số viên thật là suối quẩy. Vu Đại Trí cùng Vu Tiểu Quân này đối thúc cháu ý xấu lạn lỗ đít cầu đồ vật, thiên lôi đánh xuống đều không đủ bọn họ hai cái đánh. Còn không biết tham chúng ta đại đội nhiều ít thứ tốt, chúng ta ở chỗ này khổ ha ha gặm rễ cây, hắn khét ngược, làm cái chó má thư ký cơm ngon rượu say, tới cái xét đánh chết loại này không biết sống chết đổ vỡ. Nghe mọi người nói, Lý Văn Kiều xoa xoa nước mắt, kiên cường cười nói, ta không có việc gì, ta chính là tưởng tượng đến bị loại này rắn độc nhìn chằm chằm, liền cảm thấy sợ hãi, ít nhiều chính nghĩa công an đồng chí đem bọn họ mang đi. Chậm rãi, đám người tan, đại gia hỏa một bên bắt quái một bên về nhà chuẩn bị ăn cơm. Cao Tú Quyên kéo Lý Văn Kiều cũng chuẩn bị đi trở về ra, đột nhiên Lý Văn Kiều trong tay bị tắc mấy viên đại đường, nàng ngẩng đầu vừa thấy, Cố Tân Dư xoa nàng bả vai mà qua, đối nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Lý Văn Kiều nắm lấy trong tay đường, nhịn không được nở nụ cười. Văn Kiều, ngươi mau xem bên kia có đóa màu vàng tiểu hoa, thật xinh đẹp, ngươi không cần không vui. Cao Tú Quyên gắt gao vãn trụ nàng cánh tay. Lý Văn Kiều cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại, ân, đích xác thật xinh đẹp. Ta không có không vui lạc, ngươi tiếp tục cùng ta nói thanh niên trí thức viện có cái gì mới mẻ sự đi. Có ái nhân, có lương hiếu, có thiện lương đại thẩm nhóm, cho dù bị con cóc ghê tởm tới rồi, Lý Văn Kiều cũng cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Phần 32 Chương 32 bàn đu dây. Ngắn ngủi nghỉ trưa sau, Lý Văn Kiều xếp hàng đi kho hàng lấy nông cụ, phía trước đứng chính là đào hoa thẩm, xét thấy đào hoa thẩm mỗi lần nhìn đến chính mình đều giống thấy quỷ giống nhau. Lý Văn Kiều liền rất tưởng đậu nàng, Lý Văn Kiều ý cười doanh doanh kêu câu, Đào Hoa Thẩm. Đào Hoa Thẩm nghe được thanh âm quay đầu tới, nhìn đến Lý Văn Kiều đại đại tươi cười, lại lập tức quay đầu đi, đem Lý Văn Kiều đầu che miệng cười trộm. Không đợi Lý Văn Kiều cười xong, nàng liền nghe được phía trước truyền đến nho nhỏ thanh âm, xem ngươi này hù chết người hốc mắt, bởi vì này đó lạn mông hắc tâm can khổ sở thật không tiền đồ, tái ngộ đến loại này ghê tởm sự liền cùng đại gia nói, đừng nơi nơi loạn đi, tới chúng ta ở nông thôn, liền phải dung nhập tiến vào, có chuyện gì đại gia cùng nhau mắng một đốn thì tốt rồi, không cần một người bãi cái người thành phố bộ dáng, ở nơi đó lưu nước mắt. Lý Văn Kiều nghe này biến vặn quan tâm, khỏe miệng càng ngày càng kiều, nàng phát ra ngọt nị nị thanh âm, cảm ơn Đào Hoa Thẩm quan tâm, ta liền biết ngươi người hảo. Ai, ai quan tâm ngươi, ta chỉ là xem không được có người rất miêu nước tiểu mà thôi, ta cũng không nghĩ ảnh hưởng chúng ta một tổ mọi người tâm tình, sợ ngươi không hảo hảo làm việc, liên lụy chúng ta một tổ lấy không được cuối năm khen thưởng. Đào Hoa Thẩm miệng so vỏ chai còn muốn ngạnh, Lý Văn Kiều đột nhiên phát lên khiêu chiến tâm tư. Từ đây, Lý Văn Kiều thấy Đào Hoa Thẩm cười càng ngọn, Đào Hoa Thẩm nhìn đến cũng càng thêm sợ hãi. Bất quá cũng là có rõ ràng tiến bộ, ít nhất chỉ cần Lý Văn Kiều không híp mắt cười, Đào Hoa Thẩm liền còn có thể kiên trì đối mặt nàng tươi cười nhiều đối mặt vài giây. Lý Văn Kiều rõ ràng cảm giác chính mình cùng này khối thổ địa mọi người càng thân cận, buổi chiều nàng không ai ra tốc, lựa chọn cùng một tổ người không sai biệt lắm tiến độ, đại gia cùng nhau tâm sự. Đứng ở Lý Văn Kiều bên cạnh kia luống mà làm việc chính là Liên Tú Tú. Liên Tú Tú hiện tại làm việc tốc độ rõ ràng có tiến bộ, nàng đầy mặt rối rắm trong miệng còn ở niệm chút cái gì, nhìn nàng rối rắm như vậy, Lý Văn Kiều có chút tò mò. Vừa lúc Lý Văn Kiều bị đan dược cải tạo thân thể, thính lực cũng trở nên càng tốt, để sát vào một chút liền nghe hảo rõ ràng. Nàng nghe được Liên Tú Tú ở niệm, ta thích Giang Văn Ca, cũng không rời đi Khai Lăng Ca, vì cái gì đều phải bức ta chỉ là cảm thấy bọn họ hai người đều thực hảo, làm ta tuyển cái nào ta đều thực hỏng mất, Liên Tú Tú, ngươi thật là hồng nhan họa thủy sao. Lý Văn Kiều nghe đầy mặt hát tuyến, ám mà cấp Liên Tú Tú dựng lên một cái ngón tay cái, nữ nhân này, không bình thường. Kết thúc một ngày mệt nhọc sau, Lý Văn Kiều nằm ở trong sân ghế bập bên thượng, riêu tới riêu đi, thập phần thích ý. Ghế bập bên cạnh dây nho đã mọc ra bản tính lớn nhỏ thanh quả nho, đang ở ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi biến tím. Anh đào trên cây cũng mọc đầy tiểu anh đào, đang ở chứa đựng đường phân biến hồng trung. Lý Văn Kiều từ trong không gian đào một cây đại cây đào, từ trong núi kéo về nhà, thua tại trong viện, cây đào cành khô thô trắng, cành lá tốt tươi, lớn lên phi thường cao lớn, là trưởng thành muộn chủng loại. Mặt trên mọc đầy tiểu quả đào. Trong viện hoa nhài cùng hoa sơn chi tranh nhau nở rộ, toàn bộ sân đều là hương hương, mùi hương thấm vào ruột gan. Tường viện biên nguyệt quý bắt đầu bò tường, mọc ra một đám khả khả ái ái, lại mảnh mai đáng thương tiểu hoa bao. Dựa vào này đó bất đồng chủng loại nguyệt quý, Lý Văn Kiều lập tức liền có thể thực hiện thiết hoa tự do. Trong viện đất trồng rau lớn lên xanh úng tươi tốt, dưa chuột đằng, đậu que đằng, mướp hương đằng đem cây gậy trúc bò tràn đầy, trái cây ở lá cây làm mê muội tảng. Cà chua kết lại đại lại nhiều, rau hẹ, rau muống lớn lên đặc biệt mau, Lý Văn Kiều ăn cũng ăn không hết. Thanh, hồng hạt tía tô diệp tản mát ra mê người hương khí. Thịch thịch thịch, có người ở nhỏ giọng gõ cửa, kỳ quái chính là, Lý Văn Kiều một chút là có thể nghe ra đây là Cố Tân Dư ở gõ cửa, nàng đem này thần kỳ năng lực quy công với nàng cùng Cố Tân Dư chi gian tâm tính tự cảm ứng. Tình yêu cùng nhiệt kỳ hai người, mỗi ngày đều nghĩ gặp mặt, Cố Tân Dư sẽ ở trạng vạng tránh đi mọi người trộm chạy tới tìm nàng. Hai người ngốc sau khi Cố Tân Dư liền sẽ lặng lẽ rời đi. Giống nhau Cao Tú Quyên buổi tối sẽ không tới tìm nàng, thanh niên trí thức viện những người khác liền càng sẽ không, cho nên Cố Tân Dư mỗi lần tới cũng chưa người phát hiện. Quả nhiên, Lý Văn Kiều mở cửa nhìn đến chính là đối nàng cười vẻ mặt ôn nhu Cố Tân Dư, nhìn đến nàng trong nháy mắt, Cố Tân Dư đôi mắt đều sáng. Cố Tân Dư ôm một đống đồ vật đi vào sân, Lý Văn Kiều cắm thượng sân môn, tuy rằng hiện tại nông thôn không lưu hành đóng cửa, nàng một cái cô nương ra một mình ở nhà. Chốt cửa lại mọi người đều có thể lý giải. Ta cho ngươi làm cái bàn đu dây, về sau nhàm chán liền có thể chơi đánh đu. Cố Tân Dư một bên nói một bên bắt đầu trang bị bàn đu dây. Lý Văn Kiều cho hắn đổ ly linh tuyên thủy, nâng má nghiêm túc nhìn hắn. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, nhưng tựa hồ Cố Tân Dư thay đổi quần áo, cả người thanh thanh sảng sảng, một chút hắn đều không có. Cố Tân Dư sơ mi trắng tay áo bị hắn vãn tới rồi khuỷu tay. Hắn hơi hơi ngồi xổm, đang ở trang bàn đu dây tấm ván gỗ. Thật dài lông mi hơi hơi quyền thượng, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay tấm ván gỗ, môi mỏng nhẹ nhấp. Giờ phút này Lý Văn Kiều nguyên vẹn cảm nhận được cái gì gọi là nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực. Đường Cố Tân Dư trang hảo bàn đu dây, xoay người lại, nhìn đến chính là mắt ngọc mày ngài, cười ra má lún đồng tiền, chuyên chú nhìn chằm chằm hắn Lý Văn Kiều, hắn cười đối Lý Văn Kiều vươn tay, tới thử xem cái này bàn đu dây. Lý Văn Kiều bắt tay đặt ở Cố Tân Dư lòng bàn tay, bị hắn đỡ đến bàn đu dây thượng, Cố Tân Dư đứng ở nàng phía sau nhẹ nhàng đẩy. Lại cao điểm, lại cao điểm. Lý Văn Kiều thanh âm thanh thúy lại dễ nghe, nàng khắc chế chính mình muốn thét chói thai ra tới xúc động, nhỏ giọng nói. Chơi chơi. Lý Văn Kiều đột nhiên quay đầu vừa thấy, Cố Tân Dư ánh mắt ôn nhu sắp đem nàng chết đuối. Chơi sau khi, Cố Tân Dư đem Lý Văn Kiều trên mặt tóc rối vô đi, sờ sờ nàng tóc, trưng cầu tính hỏi nàng. Ta đã đối ngoại bà các nàng thuyết minh chúng ta chi gian quan hệ, này đây kết hôn vì mục đích giao bằng hữu, bà ngoại các nàng muốn gặp ngươi, chính thức ăn bữa cơm, có thể chứ? Lý Văn Kiều gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá ta đến lúc đó muốn làm cái gì sao? Ngươi cái gì đều không cần làm, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Sắc trời đã tối, Thái Dương đã cùng ánh trăng giao ban, xanh thẳm không trung bị nhiễm hắc, gió đêm nhẹ nhàng thổi quét, Cố Tân Dư ngồi một hồi đứng lên đối Lý Văn Kiều nói chính mình cần phải đi. Lý Văn Kiều nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Tân Dư phía sau, mắt thấy Cố Tân Dư liền phải mở cửa, Lý Văn Kiều gọi lại hắn, Cố Tân Dư, hôm nay thời tiết tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ôm ta một cái sao? Cố Tân Dư đầu tiên là ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ có chút không biết làm sao, ngay sau đó phản ứng lại đây sau, sáng ngời trong ánh mắt lập lòe vui sướng, Cố Tân Dư hướng tới nàng mở ra cánh tay. Lý Văn Kiều hướng tới hắn chạy tới, bổ nhào vào hắn trong ngực. Cái này ôm, thư cấm áp. Cố Tân Dư gắt gao hồi ôm lấy hắn, khoan thạc thân hình cấp Lý Văn Kiều mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Thân cao kém làm Lý Văn Kiều có thể trực tiếp dựa vào Cố Tân Dư trên vai, nghe Cố Tân Dư trên người thoải mái thanh tân lại sạch sẽ xà phòng thơm vị, Lý Văn Kiều nhắm lại hai mắt. Thật tốt. Lý Văn Kiều cảm thán. Nghe trong lòng ngực nhân thân thượng truyền đến nhàn nhạt mùi hoa, ta giống ôm ta toàn thế giới. Cố Tân Dư thong thả nói, thanh âm từ tính trung hơi lại mang điểm khô khốc. Ta muốn nhìn ngươi một chút hiện tại mặt. Lý Văn Kiều đột phát kỳ tưởng muốn ngẩng đầu xem hắn. Cố Tân Dư gắt gao ôm nàng, đem đầu vùi ở nàng cổ, hắn cười một tiếng, cười mang theo vô hạn thỏa mãn, ta hiện tại tựa như một cái vô pháp tự kềm chế si ke, ngươi chính là ta dược. Phần 33. Chương 33 Tía Tô Quả Đào Khương. Vu gia câu đại cây hoa quế phía dưới, mệt nhọc một ngày phụ nhân ở Thừa Lương, một bên Thừa Lương một bên chia sẻ hôm nay tin tức lớn. Nghe nói sao? Trong thành đầu Lý thanh niên trí thức cùng Lý Thúy Lan cháu ngoại Cố Tân Dư xử đối tượng. Thiệt hay giả? Hai người bọn họ quăng tám xào cũng không tới đi. Ta lừa ngươi làm gì? Hôm nay Cố Tân Dư liền mang theo Lý Văn Kiều đi gặp gia trưởng, làm trưởng bối tương xem tương xem. Nói nữa, có cái gì quăng tám xào cũng không tới, người trai tài gái sắc, nhìn vừa mắt bái. Cao Đại Thẩm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng bắt tay một phách, ta nói đi, hôm nay Lý thanh niên trí thức thật sớm liền làm xong tan tầm. Mấy ngày nay nàng đều cùng chúng ta bảo trì không sai biệt lắm tốc độ, liền hôm nay như vậy không tầm thường, khó trách, nguyên lai là chuẩn bị đi gặp gia trưởng. Sớm tan tầm Lý Văn Kiều về đến nhà sau, tiến không gian phao cái đi mỏi mệt tắm, nàng đem đầu tóc biên thành hai cổ bánh quai trèo biện, mặc vào một kiện sơ mi trắng, hạ thân xứng màu lam đen chín phần quần. Nàng ở thương thành mua chỉ hàng ngày sắc son môi, dùng ngón tay điểm điểm son môi, đồ ở trên má, càng có vẻ nàng kiểu mỹ động lòng người. Nói như vậy, hẳn là nhà trai đi trước nhà gái trong nhà nhận môn, nhưng là bởi vì Lý Văn Kiều tình huống đặc thù, cho nên quyết định đi trước Cố Tân Dư trong nhà, an tết thời điểm Cố Tân Dư lại bồi Lý Văn Kiều đi Hải Thành. Lý Văn Kiều đưa ra ở thương thành mua kiện lão màu sắc và hoa văn áo choàng, một cái thúy lục sắc khăn lụa, còn có một lọ nhân sâm phao rượu, trang hảo sau liền ngồi ở trong sân chờ Cố Tân Dư tới đón nàng. Trên bầu trời dáng đỏ hiện ra xinh đẹp hoa hồng sắc, Vu gia lúc này rất bận rộn, mọi người đều mặc vào chính mình tốt nhất quần áo. Hách Thúy Phong cùng con dâu cả Hạ Sảo ở phòng bếp bận rộn, Cố Tân Dư sớm liền đi huyện thành mua tới một đại điều heo chân thịt, còn có một con gà mái giả. Trong phòng bếp bay tiểu kê hầm nấm hương khí, Cố Tân Dư xuất phát đi tiếp Lý Văn Kiều, Lý Thúy Lan đứng ở viện môn khẩu chờ bọn họ. Phòng trong đại hổ phi thường thương tâm, hắn ăn đường quá nhiều rất viên răng sâu, hiện tại nói chuyện có điểm lợi gió, vì sâm mạc, ta trưởng thành muốn cưới kiệt kiệt không cần gà cho túc túc, đại hổ nói phi thường thương tâm, gào khóc lên. Hách Thúy Phong cùng Hạ Sảo vừa tức giận vừa buồn cười trấn an hắn. Lý Thúy Lan rất xa nhìn đến Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư bóng dáng, hướng về phía phòng trong hưng phấn kêu lên, tới tới. Nàng lao ra đi nghênh đón, giữ chặt Lý Văn Kiều tay, thích thấy thế nào cũng xem không đủ. Văn Kiều, ngươi hiện tại nhưng xem như ta lão bà tử gia lạc. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư nhìn nhau liếc mắt một cái, diễm như đào lý trên má phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, khoe miệng gợi lên một cái tiểu má lún đồng tiền. Vào nhà nhận hơn người sau, Lý Thúy Lan, Hách Thúy Phong hai cái trưởng bối đều đưa cho Lý Văn Kiều một cái bao lì xì, Lý Văn Kiều thoải mái hảo phóng nhận lấy. Người một nhà ngồi ở bàn tròn thượng, thân mật đang ăn cơm, tuy rằng câu nệ, nhưng là trưởng bối đều là phía trước nhận thức người, mọi người đều thực thân thiện, tiểu cứu cứu Vu Quốc Chí còn thường thường chỉ đùa một chút, Lý Văn Kiều bả vai cũng chậm rãi thả lỏng. Cơm nước xong sau, Đại Hổ chạy tới nhìn Lý Văn Kiều, tỷ tỷ, ngươi thật sự không thể gả cho Hoa sao? Lý Văn Kiều nghe xong có chút dở khóc dở cười, nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Đại Hổ, Đại Hổ ngoan, tỷ tỷ không thể gả cho ngươi nga. Bên cạnh truyền đến Cố Tân Dư thanh âm, bởi vì ngươi tỷ tỷ phải gả cho ta, đúng rồi, về sau không chuẩn kêu tỷ tỷ, kêu thầm thầm. Đại Hổ trong mắt lập tức hàm chứa hai phao nước mắt, Cố Tân Dư lập tức thuần thục uy hiếp nói, không chuẩn khóc, bằng không về sau ta một viên đường cũng không cho ngươi mang, toàn bộ đưa cho người khác ăn. Nghe vậy Đại Hổ hít hít nước mũi, ngạnh sinh sinh đem nước mắt thu hồi đi, còn đánh cái cách. Nếu ngươi hiện tại đổi giọng gọi thầm thầm, thúc thúc bảo đảm, lần sau trở về, cho ngươi mang Giàng Châu tốt nhất ăn ăn ngon nhất kẹo mềm. Đại Hổ bắt tay vươn tới cùng Cố Tân Dư ngéo tay, tốc tốc, ngươi nói, ngươi không thể lừa ta. Thúc thúc khi nào đã lừa gạt ngươi? Còn chưa tin thúc thúc sao? Nhưng tố, ngươi lần trước nói chỉ cần ta đi tỉ tỉ chung quanh chơi mấy ngày, ngươi liền cấp hoa 30 viên đường, ngươi chỉ cho hoa 10 viên, làm hại cậu đản hiện tại mắng hoa tố kẻ lừa đảo. Nghe đến đó, Lý Văn Kiều nhìn về phía Cố Tân Dư cười như không cười, chỉ thấy Cố Tân Dư lỗ tai đỏ, hắn ra vẻ chấn định nói, kia không phải ngươi giang sâu, không thể ăn đường sao, chờ thúc thúc lần sau trở về, cho ngươi mang so đường càng tốt ăn. Một lời đã định nga. Đại Hổ sáng lấp lánh nhìn về phía Lý Văn Kiều, lớn tiếng kêu lên, thầm thầm hảo. Lý Văn Kiều cười sờ sờ Đại Hổ đầu, thấp giọng ứng, ảo thuật giống nhau biến ra một con lục ra hết xanh món đồ chơi, Đại Hổ cầm hết xanh món đồ chơi yêu thích không buông tay. Cơm nước xong, đại gia hàn huyên một hồi thiên hậu, Cố Tân Dư đem Lý Văn Kiều đưa về nhà. Ở Lý Văn Kiều cửa nhà, Cố Tân Dư đưa cho Lý Văn Kiều một trường sổ tiết kiệm, đây là ta nhiều năm như vậy tới tổn, tưởng mua cái gì, liền có thể lấy cái này bên trong tiền mua, phiếu linh tinh đồ vật ta mỗi tháng đều đổi cho người khác, tháng sau bắt đầu tiền của ta phiếu trừ bỏ sẽ cho lão sư gửi một ít ở ngoài, toàn bộ đều cho ngươi. Lý Văn Kiều mở ra sổ tiết kiệm vừa thấy, mặt trên viết 2.000 khối, không biết Cố Tân Dư là như thế nào tích cóp xuống dưới nhiều như vậy tiền, ở cái này niên đại, ngàn nguyên hộ có thể so với đời sau trăm vạn nguyên hộ. Nàng không có cự tuyệt Cố Tân Dư sổ tiết kiệm, hiện tại sẽ không vận dụng, chờ kết hôn sau lại dùng. Xác định quan hệ sau, Cố Tân Dư liền nộp lên chính mình tiền tiết kiệm cùng tiền lương, thật là một cái có thể cho nàng mang đến vô hạn cảm giác an toàn nam nhân. Lý Văn Kiều rửa mặt xong sau, móc ra hộ mắt đèn bàn, ở trên bàn sách viết cấp người nhà tin, một phong cấp xưởng sắt thép người nhà, một phong cấp ở bộ đội nhị ca. Tin giới thiệu Cố Tân Dư, còn nói sáng tỏ ăn Tết Cố Tân Dư liền sẽ bồi nàng đi Hải Thành, làm người trong nhà yên tâm. Viết xong tin sau, Lý Văn Kiều duỗi duỗi người, đem tin cất vào phong thư, đứng lên đến trong viện thưởng thức phong cảnh. Đột nhiên Lý Văn Kiều ngửi được một cổ đặc thù mùi hương, là tía tô. Phía trước trong viện đột nhiên mọc ra cỏ dại, Lý Văn Kiều rửa sạch xong cỏ dại sau, phát hiện một viên tía tô mầm, vì thế liền đem nảy viên tía tô dưỡng, hiện tại tía tô thành thục, lá cây phát ra đặc thù hương tân khí. Nhìn tía tô diệp, Lý Văn Kiều đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đi tinh thành du lịch khi ăn qua một đạo mỹ thực, đó chính là tía tô quả đào hương. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy trong miệng sinh tân, nàng nói làm liền làm, ở trong sân kéo một phen tía tô, lại đi trong không gian hái được một rổ quả đào cùng mấy khối nốt hương, chuẩn bị làm mỹ tía tô quả đào hương. Tía tô quả đào hương vị sảng giòn, chua chua ngọt ngọt, ở nóng bức mùa hè có thể loại trừ nhân thể nội hơi ẩm. Lý Văn Kiều trước đem quả đào tước ra tẩy sạch, cắt miếng ướp nửa giờ, đem nộn hương cắt miếng ướp, lại đem tía tô cắt nát, đem quả đào cùng hương tẩy sạch, cuối cùng gia nhập tía tô thoái, giấm gạo cùng đường ướp một đêm liền làm thành. Lý Văn Kiều làm rất nhiều, quyết định đưa điểm cấp Vu gia, lại đưa điểm cấp Cao Tú Quyên cùng phía trước giúp nàng làm chứng thẩm. Nàng dùng giấy dầu bao tía tô quả đào hương tặng đi ra ngoài, thu được rất nhiều khen, còn có một ít đáp lễ. Mọi người đều phi thường thuần phác, ngươi đưa ta một chút ăn, ta đây có gì ăn ngon cũng muốn đưa ngươi một chút. Vì thế Lý Văn Kiều liền thu được một phủng dâu tây dại, một ít làm nấm còn có một tiểu đàn đồ chua. Này đồ chua chính là nguyên nhị thẩm độc nhất vô nhị bí phương, thanh thúy ngon miệng, làm người ăn còn tưởng lại ăn. So Lý Văn Kiều ăn qua sở hữu đồ chua đều còn muốn ăn ngon, người bình thường nguyên nhị thẩm chính là không dễ dàng đưa. Liên nguyên nhị thẩm đồ chua, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình có thể uống 5 chén cháo. Phần 34. Chương 34 một đôi bích nhân. Nóng bức ngày mùa hè, ve minh thanh không ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong viện thụ, trên mặt đất rải lên một ít kim quang. Bạch hoa nhài, hồng nguyệt quý, phấn quả đào, hồng anh đào, tím quả nho, Lý Văn Kiều trong viện một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Cố Tân Dư 10 ngày kỳ nghỉ thoảng qua, hắn đã thu giả hồi Giang Châu đi làm đi. Tuy rằng hai người ngọt ngào không bao lâu liền đất khách, Lý Văn Kiều cũng không có bao lớn thương cảm, nàng cũng có chính mình việc cần hoàn thành, tuy rằng sẽ tưởng niệm, nhưng là hai người đều nỗ lực sinh hoạt. Trong đất hạt thóc đã thu hoạch xong, hôm nay là khó được nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian. Nhìn trên cây đã chín trái cây, Lý Văn Kiều hái được một ít quả đào cùng quả nho cấp Cao Tú Quyên đưa qua đi, nha đầu này thèm đã lâu. Lý Văn Kiều đẩy ra sân môn, bước chân nhẹ khẽ đi vào phía trước thanh niên trí thức viện. Thanh niên trí thức viện lúc này một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ve minh. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lý Văn Kiều trước mặt, Lý Văn Kiều ngẩng đầu vừa thấy, là thanh niên trí thức Trịnh Nghi Dân. Trịnh Nghi Dân là nơi này tư lịch tương đối lão nam thanh niên trí thức, hắn cũng là nơi này lớn lên tương đối tốt nam thanh niên trí thức, trắng non non mịn khuôn mặt, thực chịu tiểu cô nương yêu thích. Có chuyện gì sao, Trịnh thanh niên trí thức? Lý Văn Kiều thực nghi hoặc, không biết Trịnh Nghi Dân ngăn lại hắn có chuyện gì. Lý thanh niên trí thức, ngươi thật sự cùng Cố Tân Dư ở bên nhau sao? Trịnh Nghi Dân thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt tựa hồ có thiên ngôn và ngữ. Lý Văn Kiều quả thực không hiểu ra sao, nàng gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng Cố Tân Dư đồng chí ở xử đối tượng. Lý thanh niên trí thức, chúng ta nhân sinh rất dài, chúng ta thanh niên trí thức là không thuộc về này khối thổ địa, chúng ta sớm hay muộn một ngày sẽ trở về, ngươi không nên đem thời gian hư phí ở người địa phương trên người. Trịnh Nghi Dân thanh âm len ken hữu lực, tựa hồ nói tương đối kích động, nước miếng bay loạn. Ngạch, cho nên đâu? Lý Văn Kiều đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy xét một chút cùng Cố Tân Dư kết giao chuyện này, chỉ có ngươi nhiều nhìn xem chung quanh, ngươi sẽ phát hiện càng tốt đẹp phong cảnh. Trịnh Nghi Dân điên cuồng ám chỉ. Nghe đến đó, Lý Văn Kiều còn có cái gì không rõ đâu. Nàng cười nhạo một tiếng, Trịnh Nghi Dân đồng chí, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, Cố Tân Dư lớn lên lại cao lớn lại xoáy khí. Tiền lương mỗi tháng còn có thể có 100 nhiều khối, gia đình điều kiện hảo, làm người thiện lương, rất tốt với ta, ta cùng nàng xử đối tượng không phải đương nhiên sự tình sao. Trịnh Nghi Dân tựa hồ bị Lý Văn Kiều to gan như vậy lộ liễu một đoạn lời nói kinh tới rồi, hắn bất chấp tất cả, ta cũng thích ngươi à, ngươi không phát hiện sao. Ngươi ánh mắt chỉ cần hơi chút chú ý một chút ta, ngươi là có thể từ ta trong mắt nhìn đến, ta trong mắt đều là ngươi. Cố Tân Dư rốt cuộc nơi nào hảo. Hai người tranh luận càng lúc càng lớn thanh. Mặt khác thanh niên trí thức đều nghe vậy ra tới nhìn, chỉ có Kim Tiểu Ngọc còn ở trong phòng ngủ, nàng đêm qua không ngủ hảo, vì nhị đệ lễ hỏi lo lắng cả đêm, đại đệ mới vừa kết hôn, nhị đệ cũng muốn cưới vợ. Lý Văn Kiều quả thực hết trôi nói rồi, một ngày hảo tâm tình đều bị cái này không biết cái gọi là gia hỏa cấp phá hủy, nàng lạnh mặt, Trịnh Nghi Dân đồng chí, ta có đối tượng, phá hư người khác làm đối tượng là chơi lưu manh hành vi, ta cũng không để bụng ngươi trong mắt có cái gì, Nga, có thể là gần đi. Ngươi có phải hay không còn không có rửa mặt? Lý Văn Kiều dừng một chút, nàng quyết định tăng mạnh đả kích, ta rất bận, đừng tới ta trước mặt nổi điên, cho ta tránh ra. Lý Văn Kiều nói xong liền trực tiếp mắt nhìn thẳng dẫn theo trái cây cái sọ hướng Cao Tú Quyên trước mặt đi, Cao Tú Quyên vội vàng hướng nàng nên qua đi, còn hướng Trịnh Nghi Dân mắt trợn trắng, hai người đi vào phòng. Cốc Đinh Lan nhìn Trịnh Nghi Dân, thầm nghĩ, quả nhiên ngồi không được, bắt đầu hành động, Trịnh thanh niên trí thức muốn ăn cơm mềm nhắm vào Lý thanh niên trí thức. Rốt cuộc Lý thanh niên trí thức điều kiện hảo, làm việc nhanh nhẹn, lớn lên còn xinh đẹp. Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, như thế nào có thể cùng người Lý Văn Kiều đối tượng so Cốc Đinh Lan ở trong lòng nói thầm. Đột nhiên nàng nhìn Kim Tiểu Ngọc, nghĩ tới một cái biện pháp, đã có thể làm Kim Tiểu Ngọc không hảo quá, cũng có thể báo đáp Lý Văn Kiều, giúp nàng đuổi đi Trịnh Nghi Dân cái này thuốc cao bôi trên da chó. Cốc Đinh Lan lặng lẽ tìm được Trịnh Nghi Dân, ra vẻ cao thâm đối hắn nói, Trịnh thanh niên trí thức, ngươi sẽ không hiện tại liền phải từ bỏ đi. Ta nói cho ngươi, tiểu cô nương thích nhất dỗ mẹn tịt, ngươi có thể thử sao chép thư tình, ta có thể giúp ngươi đưa cho Lý thanh niên trí thức. Từ đây Trịnh Nghi Dân một ngày đưa hai phong thư tình, vì ăn cơm mềm hắn cũng là liều mạng, Cốc Đinh Lan tận chức tận trách đem mỗi phong thư tình sửa lại một chút nhét vào Kim Tiểu Ngọc cửa phòng. Kim Tiểu Ngọc thu được tin, mở ra vừa thấy, mặt trên viết, nhớ mong ngươi, nhìn đến ngươi mỹ lệ cười ngươi xinh đẹp ánh mắt, ta vì ngươi thật sâu mê muội. Trịnh Nghi Dân, đây là, chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn yêu thầm ta. Kim Tiểu Ngọc đem tin ôm vào trong ngực, trong đầu nhớ tới Trịnh Nghi Dân khuôn mặt, nếu ta cùng Trịnh thanh niên trí thức ở bên nhau, hắn ngày thường như vậy hào phóng, nhất định sẽ đồng ý ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Hắn là dung thành cái này thành phố lớn tới thanh niên trí thức, ngày thường xuyên sợi tổng hợp, còn thường xuyên ăn trứng gà, nếu hắn thật sự thích ta, cùng hắn ở bên nhau, nhị đệ lễ hỏi cũng có người hỗ trợ. Nghĩ nghĩ Kim Tiểu Ngọc ngồi ở trên giường si ngốc cười ra tiếng. Tan tầm sau, ăn cơm thời gian. Kim Tiểu Ngọc vẻ mặt thẹn thùng nhìn Trịnh Nghi Dân, Trịnh Nghi Dân theo bản năng đối nàng phát ra chính mình mị lực, dẫn tới Kim Tiểu Ngọc ngượng ngùng cười đem ánh mắt thu hồi đi. Xem hắn, nàng phản ứng lớn như vậy, nhất định thực thích ta đi. Hai người ở trong lòng đồng thời cảm thán nói. Kim Tiểu Ngọc rửa mặt xong trở lại phòng, lại phát hiện một phong thơ. Ngươi hôm nay ăn cái gì? Ta ăn cơm thời điểm đều suy nghĩ ngươi, trong lòng ta trong đầu tất cả đều là ngươi. Kim Tiểu Ngọc vuốt giấy viết thư, trong lòng thét chói tai, làm gì như vậy, nhân gia hảo thẹn thùng. Nhị đệ, ngươi yên tâm, ngươi tỷ phu về sau nhất định sẽ phụ trách ngươi lễ hỏi, rốt cuộc hắn như vậy thích tỷ tỷ ngươi. Mà lúc này Trịnh Nghi Dân đang ở trong phòng nhàn nhã run rẩy chân, Lý Thanh Niên trí thức, nhìn đến thư của ta, ngươi khẳng định sẽ vì ta mê muội, bị ta bắt được, chỉ cần ta lại nỗ lực một chút, ngươi khẳng định sẽ mê thượng ta. Đến lúc đó, ta liền có thể trụ tiến ngươi sân, cùng ngươi tạo thành một cái tiểu gia, ngươi mỗi ngày nấu cơm làm việc, ta hỗ trợ chọn gánh ăn cơm, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Đang ở trong viện cấp đất trồng rau tùng thổ dây của Lý Văn Kiều, thật mạnh đánh cái hát xì, cái nào hỗn đản đang mắng ta. Lý Văn Kiều xoa xoa cái mũi, hát xì, không phải là muốn bị cầm đi. Lý Văn Kiều cầm tờ giấy tắt trong lỗ mũi. Người khởi sướng cốc đinh lan còn lại là vẻ mặt đắc ý cười, ở nàng trong chi nhớ, Chính Nghi Dân vẫn luôn là cái cơm mềm nam. Ngày thường ngụy trang thực hảo, trở về thành năm ấy mới bị tuân ra tới, hắn vẫn luôn dựa trong thôn quả phụ Diêu Kim Liên dưỡng, còn đồng thời thông đồng rất nhiều trong thôn nữ hài tử, Kim Tiểu Ngọc cùng hắn ở bên nhau, nhưng có bị. Liên tiếp thu mấy ngày tin sau, Kim Tiểu Ngọc bắt đầu rồi dám, vì cái gì Trịnh Nghi Dân còn chưa tới giáp mặt thổ lộ. Kim Tiểu Ngọc quyết định chủ động xuất kích, nàng lấy ra chính mình tích cóp thật lâu tiền, ngầm thịt đau cùng đồng hương mua mấy viên trứng gà. Bỏ được hài tử bộ không lang, nàng đến cấp Trịnh Nghi Dân ôn nhu che chở, đưa hắn trứng gà ăn, mặt sau làm Trịnh Nghi Dân xuất sắc lễ tiền mới có thể đúng lý hợp tình một chút. Đây là Kim Tiểu Ngọc mụ mụ đã dạy nàng nhân sinh đạo lý lớn, nếu muốn được đến cái gì, phải trước cho người khác một ít chỗ tốt. Phần 35. Chương 35 Dương Mai hầm gà. Thu hoạch vụ thu đã tiến vào kết thúc, thật vất vả rảnh rỗi, trên mặt đất quen làm việc nhà nông người còn không dễ chịu, một tổ vài vị thẩm ước Lý Văn Kiều đi trên núi đào rau dại. Lý Văn Kiều mang theo Cố Tân Dư cho chính mình biên giỏ tre, cầm lấy sẻng nhỏ liền đi trên núi cùng thẩm nhóm hội hợp. Nhận được cái này sao? Đây là bà Đinh, rau trộn ăn ăn rất ngon, thanh nhiệt hạ sốt, nhà ta kia khẩu tử đáng yêu ăn. Cúc Hoa Thẩm thanh âm mềm nhẹ, cẩn thận mang theo Lý Văn Kiều nhận rau dại. Cúc Hoa Thẩm là toàn bộ thôn thẩm bên trong bằng cấp tối cao người, nghe nói nàng là từ địa phương khác chạy nạn lại đây. Nàng là người ôn nhu, nói chuyện nhỏ giọng, còn đặc biệt có kiên nhẫn, là cái phi thường tốt trưởng bối. Ngày thường trên mặt đất làm việc thời điểm, Lý Văn Kiều thích nhất ngốc tại Cúc Hoa Thẩm bên cạnh kia một luống, phương tiện nàng cùng Cúc Hoa Thẩm nói chuyện thiếm. Đây là qua hành, lớn lên cùng bà Đinh có chút tương tự, nhưng là không có bà Đinh như vậy khổ, tương đối ngọt thanh. Cúc Hoa Thẩm đào khởi một khối trường màu vàng đóa hoa thực vật chỉ cấp Lý Văn Kiều xem. Cứ như vậy, Cúc Hoa một bên đào rau dại một bên cấp Lý Văn Kiều giới thiệu, nguyên nhị thẩm giáo Lý Văn Kiều như thế nào phân rõ nấm độc, cao lớn thẩm giáo Lý Văn Kiều nhận thức thảo dược, Hà Hồng Hoa giáo Lý Văn Kiều như thế nào đào mới nhất dùng ít sức, đào hoa thẩm vùi đầu đào rau dại. Lý Văn Kiều đi theo một tổ thẩm mặt sau, tiểu giỏ tre đều bị nhét đầy. Mọi người đào xong rau dại sau, liền tìm cái tiểu thủy đàm, ở tiểu thủy đàm biên ngồi xuống. Lý Văn Kiều dùng thanh triệt hồ nước rửa cái mặt, mặt giống mới vừa bị lột ra sắc quả vải, xem các vị thẩm một trận yêu thương, ai không thích xem trọng xem đồ vật đâu. Ngay cả đào hoa thẩm cũng ở trong lòng cảm thán, nay tiểu nha đầu lớn lên cũng thật đẹp. Lại nghĩ tới cháu gái niệm đệ bởi vì Cố Tân Dư ở trong nhà muốn chết muốn sống, đào hoa thẩm thở dài nếu ta là Cố tiểu tử, ta cũng tuyển nàng, trừ bỏ ngông không niệm đệ đại, địa phương khác đều so niệm đệ cường quá nhiều. Nói là như thế này nói. Nếu không phải Lý Văn Kiều làm nàng nhớ tới kia đáng sợ bà, đào hoa thẩm không dám chọc Lý Văn Kiều, bằng không nàng thế nào cũng phải sai sử niệm đệ la lối khóc lóc lăn lộn tiếp tục mặt dày mày dạn theo đuổi Cố Tân Dư. Niệm đệ à, ta nhận mệnh đi, ngươi đấu không lại cái kia Lý thanh niên trí thức, ngươi đừng nhìn nàng Kiều Kiều nhược nhược cười tủm tỉm, đánh lên người tới so với ai khác đều tàn nhẫn, ta sợ ngươi bị nàng một quyền đánh bay lạc. Đào hoa thẩm ở là như thế này đối niệm đệ nói. Nếu Lý Văn Kiều đã biết đào hoa thẩm trong lòng suy nghĩ cái gì, thế nào cũng phải cười chết, đào hoa thẩm thật sự hảo có thể não bổ. Mau xem, phía trước có một cây dương mai thụ. Lý Văn Kiều đôi mắt tiêm, lập tức liền thấy được phía trước gần nấp ở mặt khác đại thụ trung hoang dại dương mai thụ. Màu đỏ sậm, hồng có chút biến thành màu đen dương mai giấu ở lá cây, cùng quả nho giống nhau lớn nhỏ, làm người không cấm nhớ tới câu kia hồng thật chuế thanh chi, rực rỡ chiếu trước ổ. Đến gần một ít, có thể ngửi được dương mai phát ra độc đáo mùi hương. Làm người nghe mồm miệng sinh tân. Lý Văn Kiều duỗi tay hái được một viên dương mai, trong tay lập tức nhiễm dương mai màu đỏ tím nước sốt, đem dương mai đặt ở sơn khê trong nước nhẹ nhàng tẩy đi cho bụi, đặt ở trong miệng một cắn, chua chua ngọt ngọt nước sốt ở trong miệng bùng nổ. Tại đây nóng bức mùa hè, ăn một viên sơn khê thủy nhiễm quá băng băng lương lương dương mai, là lớn lao hưởng thụ. Đi theo thẩm nhóm đem này cây dương mai thụ hái được cái tinh quang, đại gia liền mang theo đầy người thu hoạch về nhà. Lý Văn Kiều vừa đi vừa nghĩ buổi tối ăn cái gì, nhìn trong rổ mới mẻ dương mai, nàng quyết định làm một nồi dương mai hầm gà, đừng xem thường món này, đây chính là một đạo truyền lưu mấy trăm năm danh đồ ăn, phi thường thích hợp ở mùa hè ăn, chua ngọt ngon miệng, phi thường khai vị. Chính thanh niên trí thức, cái này cho ngươi. Lý Văn Kiều đi đến gia phụ cận rừng trúc bên, liền nghe được phía trước có người đang nói chuyện. Tuy rằng có chút nghi hoặc, chính nghi dân nuốt nuốt nước miếng vẫn là nhận lấy Kim Tiểu Ngọc cấp trứng gà, đôi mắt híp lại, đối Kim Tiểu Ngọc phát ra một cái dị thường mê người mỉm cười. Kim Tiểu Ngọc mong đợi vài giây, phát hiện Trịnh Nghi Dân không lời nói muốn nói, nàng tưởng có lẽ Trịnh Nghi Dân là ở thẹn thùng, cho nên quyết định chủ động xuất kích. Trịnh Nghi Dân đồng chí, ta có lời muốn nói cho ngươi, ta cũng tâm duyệt ngươi. Kim Tiểu Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, dùng tay vuốt chính mình mép tóc. Tuy rằng không rõ cũng là có ý tứ gì, nhưng là vâng chịu ai đến cũng không cự tuyệt nguyên tắc. Trịnh Nghi Dân cười càng sán lạ, hắn dầu mỡ phủng tâm đối Kim Tiểu Ngọc nói, trên đời này như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, ta phải đối ngươi nói, nữ hải, ta cũng tâm duyệt ngươi. Sau đó đem đầy mặt thẹn thùng Kim Tiểu Ngọc ôm vào trong lòng. Trình khá tốt, lại tới nữa một cái có thể ăn cơm mềm người được chọn, còn bỏ được cấp trứng gà. Đây là Trịnh Nghi Dân tiếng lòng. Mà dựa vào trong lòng ngực hắn Kim Tiểu Ngọc thì tại tưởng thật tốt, làm ta đối tượng, hắn hào phóng như vậy, nhị đệ muốn lễ hỏi, hắn hẳn là sẽ đồng ý đưa tiền. Ngồi xổm bên cạnh Lý Văn Kiều giật giật ngồi xổm ma cánh tay, nàng từ lúc bắt đầu vẻ mặt hưng phấn ăn dưa, ngồi xổm hiện tại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Chủ yếu là hai người kia ôm lâu lắm, như thế nào còn không có ôm xong. Nhanh lên ôm xong đi thôi, ta phải về nhà. Chờ hai người kia rốt cuộc đi rồi, Lý Văn Kiều đột nhiên đứng lên nhảy vài cái, rối rối ngồi xổm đã tê dần chân. Buổi chiều 4 điểm, Lý Văn Kiều ở hệ thống mua một con đã rút xong mao rửa sạch sẽ gà mái giả, đem thịt gà thiết khối, dùng gia vị ướp một hồi, lại dùng muối đem thải tới dương mai phao một hồi, quả nhiên phao ra tới vài điều sâu. Tiểu hỏa chậm chiên đem thịt gà chậm chiên. Cuối cùng đem thịt gà cùng dương mai, còn có chút hứa rượu vàng để vào lẩu niêu chung, hầm cái nửa giờ. Dương mai hầm gà hầm hảo sau, mãn phòng phiêu hương, hầm phía trước Lý Văn Kiều đem phòng bếp cửa sổ quan gắt gao, mùi hương mới không đến nỗi bay tới thanh niên trí thức viện đi. Lý Văn Kiều kỳ thật tưởng ở trong sân ăn cơm, nhưng là sợ tùy thời có người lại đây xuyến môn, phía trước rất nhiều lần nàng ăn cơm thời điểm đều có người tới xuyến môn, may mắn nàng động tác mau, hỏa tốc đem đồ ăn đổi thành phía trước ngao gạo lức cháo. Nếu bị người khác thấy được nàng ăn đồ vật, nàng liền không có an bình nhật tử qua. Nhớ tới phía trước sự tình, nàng quyết định vẫn là ở trong phòng bếp ăn. Trên bàn cơm dọn xong đồ ăn, lại đảo thượng tràn đầy một bát lớn ướp lạnh đồ uống có ga, Mỹ Lý Văn Kiều mày đều giãn ra khai. Chu nghệ của ta vẫn là có phi thường đại tiến bộ. Lý Văn Kiều gắp một chiếc đũa dương mai hầm gà, chua ngọt lại thoải mái thanh tân, ăn cả người thoải mái. Cơm nước xong đem phòng bếp thu thập sau, Lý Văn Kiều liền dẫn theo rổ đi trong viện thu đồ ăn. Dưa chuột kết đầy, thậm chí có mấy cái đều biến vàng, biến hoàng dưa chuột có thể đặt ở đằng thượng lại trường sẽ dùng để lưu loại. Lý Văn Kiều đem nhìn có thể ăn dưa chuột tất cả đều hái được tràn đầy một rổ. Bên cạnh cây đậu đua rác lại nhiều lại mật, thật dài từ đằng thượng rũ xuống tới, đặc biệt khả quan. Lý Văn Kiều đem đế hoa bóc ra cây đậu đua đều hái được xuống dưới, trích thời điểm một chút một cái, đặc biệt dài áp. Nghĩ nguyên nhị thẩm cấp đồ chua ăn không sai biệt lắm, Lý Văn Kiều quyết định nhìn giáo trình chính mình lại làm một ít. Ở hệ thống mua cái tắm rửa đồ chua phương thuốc, Lý Văn Kiều đem muốn hái xuống dưa chuột, cây đậu đũa rửa sạch sẽ, lại mua một ít củ cải cùng ớt đỏ tẩy sạch làm tràn đầy một cái bình lớn, đủ nàng chính mình ăn nửa tháng. Làm xong đồ chua sau, Lý Văn Kiều lại chỉ huy quản gia người máy đem trong không gian vật tư phân một chút loại, ngày mai liền phải đi huyện thành giao hàng. Buổi tối 8 điểm, Lý Văn Kiều đúng giờ nằm ở trên giường, không bao lâu, liền lâm vào ngủ say. Phần 36. Chương 36 len sợi. Hôm nay là cùng chợ đen lão đại Lục Văn Diệu làm giao dịch nhật tử, Lý Văn Kiều ở trong không gian mua một đài xe đạp, trời còn chưa sáng, liền chuẩn bị lái xe đi huyện thành. Lý Văn Kiều trước từ nhỏ lộ xuất phát, đi rồi một đoạn thời gian sau, xác định phụ cận không có bóng người, nàng liền ngừng lại. Lúc này thiên còn không có lượng, Lý Văn Kiều đem xe đạp từ trong không gian di ra tới, ở xe đạp phía trước cột lên một cái chiếu xạ đèn tin, xài bước lên xe đạp Lý Văn Kiều liền hướng huyện thành xuất phát. Cùng với trên bầu trời điểm điểm đầy sao, Lý Văn Kiều lái xe cưới không sai biệt lắm một tiếng rưỡi, liền mau đến huyện thành. Nàng dừng lại đem xe đạp thu trở về, tiến trong không gian bắt đầu nghỉ ngơi. Một lát sau không trung đã đại lượng, ngủ say cả đêm mọi người đều rời giường làm việc, Lý Văn Kiều đi trước bưu cục đem chính mình cấp người nhà viết tin gửi qua đi, lại tìm đại tỷ mua mấy bản kem. Mua kem quầy đại tỷ đều đã nhận thức Lý Văn Kiều, tuy rằng không ngủ tỉnh tâm tình không tốt, nhưng là đối nàng vẫn là thực thân thiện, không có đối người khác như vậy lạnh lẽo. Chủ yếu là bởi vì Lý Văn Kiều nói ngọt lại có thể nói, còn có tiền, nàng cấp đại tỷ tắc rất nhiều lần đường, làm đại tỷ giúp nàng lưu ý đẹp kem. Nay không, đại tỷ cho nàng để lại vài loại, liền chờ nàng tới mua kem. Đây là mấy ngày nay mặt trên xuống dưới tân bản kem. Đại tỷ mở ra kệ thủy tinh môn, đem nàng lưu vài loại kem đều đem ra. Lý Văn Kiều nhìn nhìn, một loại ấn kim hoàng sắc hạt thóc, một loại là ấn màu xanh thẳm biển rộng, một loại ấn được mùa vườn trái cây. Mỗi một loại kem Lý Văn Kiều đều thực thích, thời đại này đồ vật đều có một loại mộc mạc tinh mỹ, bởi vì cái này niên đại người đều là đỉnh đỉnh cần lao người, hàng mỹ nghệ đều làm thực hảo, xa hoa lộng lẫy. Này đó ta đều phải, thật là đẹp mắt, đại tỷ cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi cũng giúp ta lưu ý khác, lần sau ta lại đến mua. Lý Văn Kiều đưa cho đại tỷ mấy viên phía trước ở cung tiêu xã mua trái cây đường, đại tỷ vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm ở trong lòng thẳng khen nàng rất thích Lý Văn Kiều loại này ngốc lại hào phóng người. Mua xong kem sau, Lý Văn Kiều lại đi tra xét cha có hay không chính mình tin, quả nhiên có, vẫn là bốn phong. Xảo, người tin đều là đêm qua vừa tới, đi các ngươi đại đội chuyển tin đồng chí còn không có tới kịp đưa. Phụ trách thư tín nhân viên công tác đưa cho Lý Văn Kiều bốn phong thư. Lý Văn Kiều nói xong tạ tiếp xong tin liền rời đi bưu cục. Rời đi bưu cục sau, Lý Văn Kiều vào không gian đem tin hủy đi tới, một phong thơ là Hoàng Tiểu Cầm viết, nội dung chính là trong nhà hết thảy đều hảo, mọi người đều phi thường nhớ mong nàng, làm nàng nếu như có chuyện gì nhất định phải viết thư về nhà, ba mẹ vĩnh viễn là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Phong thư còn có 30 đồng tiền cùng 5 trương cả nước phiếu gạo, 1 trương phiếu thịt. Còn có một phong là nhị ca Lý Văn Võ gửi tới tin, tin bên trong hỏi nàng tình hình gần đây. Còn cho nàng gửi 15 đồng tiền cùng mấy trương quân dụng phiếu. Người nhà ái làm Lý Văn Kiều cảm thấy trong lòng tràn đầy, đặc biệt có cảm giác an toàn, nàng cảm động hốc mắt đều đỏ. Có một phong đặc biệt hậu tin, Lý Văn Kiều mở ra vừa thấy, là Cố Tân Dư gửi tới, xem ngày hẳn là hắn mới vừa đi liền bắt đầu viết, thật dày phong thư có vài chương tin, hắn mỗi ngày viết một chương tin, tin đều là đối Lý Văn Kiều tưởng niệm, trừ bỏ tin ở ngoài còn có mấy trương phiếu thịt cùng 20 đồng tiền. Vừa mới đem tiền tiết kiệm giao cho ta. Hiện tại lại không phải phát tiền lương nhật tử, từ đâu ra tiền A? Lý Văn Kiều hít hít nước mũi hờn rồi nói. Xem xong người nhà cùng ái nhân tin, còn có một phòng, Lý Văn Kiều có điểm nghi hoặc, mở ra vừa thấy, là ga tàu hỏa gửi tới tin, nguyên lai chi gian Lý Văn Kiều hỗ trợ bắt được mẹ mìn sau lưng có cái rất lớn tổ chức, dựa vào mấy người kia lời khai, công an tìm hiểu nguồn gốc, bắt được toàn bộ tổ chức, cho nên xe lửa bên kia tin liền tới chậm một chút. Tin có 500 đồng tiền, tin viết cảm tạ Lý Văn Kiều làm ra cống hiến. Đem Lý Văn Kiều khen một đốn, khen nàng là tân thời đại ưu tú người nối nghiệp, xem Lý Văn Kiều đều có điểm ngượng ngùng. Đem tin cùng tiền đều sửa sang lại một chút, Lý Văn Kiều liền tìm cái địa phương ra không gian, nàng chuẩn bị đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm sáng. Lý Văn Kiều mới vừa đi tiến tiệm cơm quốc doanh, Chu Tiểu Diễm liền liếc mắt một cái thấy được nàng, đi tới tiếp đón nàng. Phía trước Lý Văn Kiều tới tiệm cơm quốc doanh, vì nhiều đóng gói một phần thịt kho tàu, bán cho Chu Tiểu Diễm một cân len sợi. Thành công cùng vị này tiệm cơm quốc doanh người phục vụ đại tỷ đánh hảo quan hệ. Muội tử ngươi đã đến rồi, tới xảo, hôm nay chúng ta tiệm cơm cung ứng tiểu hoành thánh, tiên hương ngon miệng, nhất định ngươi thích. Chu Tiểu Diễm đi đến Lý Văn Kiều chỗ ngồi trước mặt, túi đầu nhỏ giọng đối nàng nói, cảm ơn ngươi lần trước cấp tỷ len sợi, nhà ta kia con khỉ quậy mùa đông liền có tân áo lông xuyên. Không khách khí tỷ, ta lại được một ít len sợi, vẫn là màu đỏ, thủy lượng thủy sáng, khả xinh đẹp ngươi còn muốn sao? Cùng với có thể nhiều bán một chút đồ vật liền nhiều bán một chút đồ vật tiêu thụ nguyên tắc, hơn nữa Chu Tiểu Diễm lần trước đưa tiền sảng khoái, vừa thấy liền không kém tiền, Lý Văn Kiều bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Muốn, cấp tỷ lưu trữ, ngươi cơm nước xong chờ tỷ, tỷ thỉnh cá biệt giờ giả lãnh ngươi đi nhà ta. Chu Tiểu Diễm đôi mắt tức khắc sáng lên, vội vàng gật đầu. Qua vài phút, Lý Văn Kiều đi cửa sổ mang tới tiểu hoành thánh, một cái vòng tròn lớn chén trang, mặt trên còn có tảo tía cùng hành thái, ở cái này đất liền khu vực tảo tía cũng là khó được thứ tốt. Một ngụm một cái tiểu hoành thánh, cắn khai đều là thịt nước, canh nóng hầm hập, lại tiên lại hương, bên trong còn tích dầu mè, hương Lý Văn Kiều liền hoành thánh mang canh một hơi toàn ăn sạch. Ăn uống no đủ Lý Văn Kiều cho 8 mao tiền còn có 1-2 phiếu gạo, nay tiểu hoành thánh sắc thật tương đối quý, người bình thường không nảy tiền nhàn rỗi tới ăn nó. Xem Lý Văn Kiều ăn xong rồi, Chu Tiểu Diễm lập tức hướng tiệm cơm quốc doanh người phụ trách lao trương thỉnh một giờ giả. Mang theo Lý Văn Kiều rẽ trái rẽ phải đi tới một cái đầu ngõ vào cửa thứ 5 ra chính là Chu Tiểu Diễm ra. mau tiến vào. Muội tử Chu Tiểu Diễm đẩy cửa ra mang theo Lý Văn Kiều đi vào nhìn một chút, phòng ở không lớn, còn có thể nói là có điểm tiểu, các loại đồ vật đôi tràn đầy. Tới tới tới, uống miếng nước. Chu Tiểu Diễm nhiệt tình. Lý Văn Kiều đổ một chén nước, Lý Văn Kiều tiếp nhận chén uống lên mấy khẩu, vừa lúc nàng có điểm khát nước. Uống xong thủy sau, Lý Văn Kiều từ chính mình để trong bao móc ra mấy cân len sợi, Chu Tiểu Diễm vừa thấy này len sợi nhan sắc liền thích, hồng diễm diễm, dùng để làm nhà mẹ đẻ chất nữ của hồi môn lễ khẳng định có thể ra tận nổi bật, càng đừng nói này len sợi sờ lên đặc biệt thoải mái, là rất khó gặp được thứ tốt. Muội tử, ngươi nói cái ra đi, ta toàn muốn. Chu Tiểu Diễm sờ sờ trong túi tiền, cắn răng một cái hạ quyết tâm liền chuẩn bị toàn muốn. 10 đồng tiền một cân, không cần phiếu. Lý Văn Kiều nói ra chính mình trong lòng đã sớm tưởng tốt giá cả. Chu Tiểu Diễm suy nghĩ một chút, cung tiêu xã hiện tại len sợi đều phải 8 đồng tiền một cân còn muốn len sợi phiếu, hơn nữa nhan sắc trừ bỏ màu xám chính là màu đen cùng màu lam, hiện tại có 10 đồng tiền không cần phiếu vẫn là màu đỏ len sợi, ngốc tử đều biết muốn mua cái nào. Ta đều phải. Chu Tiểu Diễm đếm 50 nguyên cấp Lý Văn Kiều, Lý Văn Kiều tiếp nhận tiền liền đem len sợi đưa cho nàng, Chu Tiểu Diễm vuốt trong tay len sợi yêu thích không buông tay, tuy rằng thích đau, nhưng là đáng giá. Bán xong len sợi sau, Lý Văn Kiều liền đưa ra phải rời khỏi. Chu Tiểu Diễm nói muốn đưa nàng, nàng cũng không làm đưa, tố cáo cá biệt liền đi rồi. Hiện tại ly buổi tối 8 điểm còn có thật dài một đoạn thời gian, vì không giả độ thời gian, Lý Văn Kiều ở không gian hóa cái phụ nhân trang, đem chính mình màu da đồ đen vài cái độ, còn họa thượng một viên thật lớn nốt ruồi đen, mang lên tóc giả, trang thượng biến âm khí, một cái đoạn tóc phụ nữ trung niên hình tượng liền xuất hiện. Phần 37. Chương 37 giao dịch. Ngụy trang sau, Lý Văn Kiều rẽ trái rẽ phải tới huyện thành xưởng dệt người nhà viện. Này xưởng dệt chính là huyện thành đệ nhất đại nhà máy, nếu trong nhà có cái ở xưởng dệt thủ công người, kia người một nhà đều có thể ngẩng đầu đi. Lý Văn Kiều tùy ý gõ người một nhà môn, hô, tam nha đầu, đại cô tới xem ngươi. Không lâu liền có người tới mở cửa, một cái tuổi không lớn tiểu phụ nhân hầu nghi nhìn Lý Văn Kiều liếc mắt một cái, nói, ngươi tìm lầm người đi. Lý Văn Kiều đem túi buông ra một góc, làm này tiểu phụ nhân nhìn thoáng qua, nhìn đến là thịt tiểu phụ nhân lập tức phản ứng lại đây, nàng lớn tiếng nói. Nguyên lai là nàng đại cô, đã lâu không gặp, mau tiến vào mau tiến vào. Lý Văn Kiều đi theo tiểu phụ nhân phía sau vào phòng, nơi này có thịt khô, còn có dầu nành cùng trứng gà, muốn hay không? Lý Văn Kiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu phụ nhân nhìn thoáng qua, đều là cực kỳ khan hiếm vật tư, đặc biệt là còn có du, nàng vội vàng gật đầu. Thịt khô không nhiều lắm, liền 2 cân, một khối 5 một cân không cần phiếu, dầu nành 5 mao tiền một cân không cần phiếu, trứng gà 2 mao 5 một cái. Lý Văn Kiều đem túi khẩu hoàn toàn cởi bỏ, cấp tiểu phụ nhân xem hóa. Tiểu phụ nhân đem thịt khô mua, còn mua 10 cân dầu nành, 20 cái trứng gà. Dư lại nàng nhìn thoáng qua, đối Lý Văn Kiều nói, thẩm, ngươi nếu là tin quá ta, ta liền cho ngươi tìm người đem dư lại mua xong, đều là nhà này thuộc viện người. Lý Văn Kiều nghĩ thầm, ta liền chờ ngươi những lời này đâu. Hành, ngươi kêu các nàng đến đây đi, xong rồi về sau ta nhiều đưa ngươi một cái trứng gà. Tiểu phụ nhân nghe vậy chạy nhanh chạy tới gọi người. Lý Văn Kiều sấn nàng không ở, lại ở trong túi thêm không ít dầu nành cùng trứng gà. Qua vài phút, tiểu phụ nhân mang theo 2 cái phụ nữ 3 cái lao thái thái lại đây, này nhóm người đem Lý Văn Kiều mang đến đồ vật tất cả đều bán xong rồi, còn nhiệt tình hỏi nàng lần sau khi nào tới, tuy rằng thứ này quý là quý, vấn đề là khó được còn không cần phiếu, mọi người đều thực vừa lòng. Lý Văn Kiều trở về câu, lần sau có hóa ta lại đến. Nói xong muốn đi, tiểu phụ nhân một bên đưa nàng ra cửa một bên nói, cô, ngươi không hề ngồi xe sao? Nghe vậy Lý Văn Kiều lập tức tiếp thượng, không cần không cần, trong đất còn có sống đâu, ta đi trước. Ra sân sau Lý Văn Kiều túi đầu đi rồi hảo một đoạn đường, lại bào chế đúng cách đi vài cái cư dân khu bán hóa. Ta kiếm tiền, không biết xài như thế nào. Lý Văn Kiều ở trong không gian nằm ở trên sofa một bên hừ ca, một bên đếm vừa mới kiếm tới tiền, bận việc một buổi sáng tổng cộng kiếm lời 500 nhiều. Tuy rằng phía trước cũng có lập tức kiếm mấy ngàn trải qua, nhưng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bận việc cũng rất mệt, kiếm tới như vậy tiền, Lý Văn Kiều vẫn là thực vui vẻ. Làm quản gia người máy làm cái ớt gà, lại ép một ly khỏe mạnh lại mỹ vị quả vài nước, Lý Văn Kiều khoái hoạt vui sướng ăn xong rồi cơm trưa. Cay rát tiên hương ớt thịt gà chất tươi mới, đặc biệt ăn với cơm, quả vài nước lại thập phần giải cay, ăn Lý Văn Kiều đặc biệt thỏa mãn. Ăn uống no đủ sau, Lý Văn Kiều cũng không rảnh rỗi, nàng nghĩ nghĩ. Ở hệ thống mua một ít cái này niên đại cao trung phải dùng sách giáo khoa cùng một ít ôn tập tư liệu, không biết cái này niên đại thi đại học khi nào khôi phục, vẫn là thời khắc chuẩn bị đi. Tuy rằng nàng phía trước đọc đại học, nhưng là Lý Văn Kiều cũng không cảm thấy chính mình đã thiên tài đến có thể không làm chuẩn bị, tùy tùy tiện tiện là có thể thi đậu đại học. Nói nữa, nhiều như vậy học sinh đều ở ngóng trông thi đại học khôi phục, cạnh tranh lực cũng rất lớn. Thực hiển nhiên đã dung nhập cái này niên đại, Lý Văn Kiều rõ ràng hiểu không muốn xem thường cái này niên đại người, nỗ lực sẽ không phản bội bất luận kẻ nào, cho nên cố lên học tập đi. Lý Văn Kiều cầm một quyển toán học thư, liền bắt đầu học lên. Hỏi Hạ Tiểu Vấn, biết được bên ngoài hiện tại đã là buổi tối 6 điểm sau, Lý Văn Kiều liền thay Tiểu Thảo trang bị, đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt vật tư phóng tới thành Tây pha phòng. Tiểu Vấn, nếu bên ngoài có người tới, nhớ rõ nói cho ta. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Lý Văn Kiều lại vào không gian. Tích. Tốt, Tiểu Vấn minh bạch. Một lát sau, thu được Tiểu Vấn nhắc nhở, Lý Văn Kiều lập tức ra không gian, Lục Văn Diệu mang theo một đám người lại đây. Hóa đều ở chỗ này, chúng ta các huynh đệ bận việc nửa tháng, các huynh đệ nói lần trước là ta tới cùng ngươi nối tiếp, cho nên lần này bọn họ liền không xuất hiện. Lý Văn Kiều bịa đặt không tồn tại huynh đệ, nói cho đối phương chính mình cũng không phải là một người. Gạo 5.000 cân, thịt khô 200 cân, phía nam tới chuối 500 cân, dầu nành 300 cân. Lý Văn Kiều chỉ vào trên mặt đất vật tư cấp Lục Văn Diệu xem. Này đôi mắt, như thế nào liền con mẹ nó như vậy đẹp, lúc này Lục Văn Diệu cư nhiên thất thần, nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều đôi mắt xem. Uy, người đang nghe sao? Nhìn đến Lục Văn Diệu nửa ngày không động tĩnh, Lý Văn Kiều có điểm vô ngữ. Nàng ở trong lòng yên lặng phun tào, lớn như vậy sinh ý cư nhiên còn có thể thất thần, không biết là như thế nào lên làm chợ đen lão đại. Ở, ngươi nói cái giới đi, Lục Văn Diệu phản ứng lại đây, thanh thanh giọng nói nói, hắn các tiểu đệ vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Chúng ta đều là thật thành, gạo 5 mao, thịt khô 1 khối, dầu nành 6 mao, chuối 7 mao. Lý Văn Kiều báo ra chính mình đã sớm tưởng tốt giá cả. Trước một giây còn ở nhìn chằm chằm nhân ra xinh đẹp đôi mắt xem Lục Văn Diệu nghe được giá cả. Này giá cả tuy rằng ở hắn tâm lý giá cả nội, nhưng là thương nhân bản tính làm hắn có kẻ mặc cả. Hắn cười nói, Tiểu Thảo huynh đệ, này giá cả có phải hay không có điểm cao, ta chính là mang theo toàn bộ ăn xong thành tâm tới. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ nói, gạo 5 mao không thể lại thấp, cung tiêu xã mang phiếu còn có 3 mao 5 một cân. Ta tin tưởng ngươi qua tay đi ra ngoài khẳng định không phải cái này giới, thịt khô 1 khối tiền 1 cân cũng là thật sự không thể lại thấp. Thịt có bao nhiêu khó được tin tưởng ngươi sẽ không biết, chuối 7 mao cũng không thể lại thấp, phía nam tới trái cây, ta các huynh đệ còn ra vận chuyển phí đâu. Bất quá dầu nành ta có thể cho ngươi hàng 2 mao, 4 mao tiền một cân, được chưa, không được ta liền kêu ta các huynh đệ ra tới, đem đồ vật nâng đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Văn Kiều làm bộ có chút không kiên nhẫn. Nghe vậy Lục Văn Diệu biết không có thể lại bức, này giá cả vào tay chờ hắn qua tay đi ra ngoài ít nhất có thể kiếm cái 4 vị số. Cho nên hắn gật gật đầu. Tiểu Thảo huynh đệ, ngươi là thành tâm tưởng cùng ta làm buôn bán, ta cũng không thể cô phụ ngươi, này giá cả xác thật công đạo, ta bên này đều phải. Bất quá ta không có mang như vậy nhiều tiền mặt, có thể dùng vàng để sao? Lý Văn Kiều gật gật đầu, hai bên tính một chút chướng, tổng cộng 3.170 đồng tiền, Lục Văn Diệu cho 2.500 đồng tiền tiền mặt, còn có 10 căn tỏi vàng, một ít cái vàng làm trang sức cùng một chương máy may phiếu. Tiền trao cháo múc sau, Lục Văn Diệu hỏi câu. Lần sau nếu ta bên này còn cần hóa nói, chúng ta như thế nào giao dịch? Nhìn đến Lục Văn Diệu đưa tiền sảng khoái còn bất việc phân thượng, Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ, nếu ngươi còn cần hóa, nửa tháng sau ta cùng ta các huynh đệ sẽ ở buổi tối 8 điểm mang theo đồ vật ở cái này phá phòng chờ ngươi. Nói xong Lý Văn Kiều đối Lục Văn Diệu bọn họ gật gật đầu, chào hỏi liền rời đi phá phòng. Lúc này Lục Văn Diệu huynh đệ Đại Ngưu làm cái thủ thế hỏi, đại ca, muốn truy sao? Lục Văn Diệu trở tay chính là cho hắn một cái đầu đinh. Truy cái giám, không nghe được nhân gia nói còn có huynh đệ sao, ngươi cho rằng hắn nhiều như vậy thứ tốt từ đâu ra, không điểm bối cảnh cùng bản lĩnh ai làm tới nhiều như vậy thứ tốt, còn truy, đừng đem chính mình truy đi vào, lần sau ta muốn hóa nhân gia không cho làm sao bây giờ. Ngươi giúp ta tìm tốt như vậy nguồn cung cấp. Ít nói nhảm, nhanh lên dọn đồ vật. Dọn đồ vật Lục Văn Diệu trong đầu lại hiện lên cặp mắt kia, hắn đã tưởng này đôi mắt suy nghĩ nửa tháng, thật sự chịu không nổi, Lục Văn Diệu kêu Đại Ngưu một tiếng Đại Ngưu, chuyển qua tới. Đại Ngưu nghe lời chuyển qua tới sau, Lục Văn Diệu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn một hồi lâu. Phần 38. Chương 38 khói bếp. Đại Ngưu, ngươi trong ánh mắt có ghen nên lo. Nhìn chằm chằm Đại Ngưu đôi mắt nhìn nửa ngày không chỉ có nội tâm không hề gợn sóng, còn phát hiện ghen Lục Văn Diệu tỏ vẻ chính mình khả năng quá mệt mỏi, cho nên xem Tiểu Thảo đôi mắt đều cảm thấy mi thanh mục tú. Xem ra ta phải đáp ứng nương xem mắt, làm nàng tìm mấy cái đôi mắt xinh đẹp một chút nữ hài tử. Lục Văn Diệu tại nội tâm yên lặng nghĩ đến. Lý Văn Kiều vòng quanh đi rồi vài bước lộ sau, không cảm giác mặt sau có người, liền lập tức vào không gian. Ở trong không gian, Lý Văn Kiều ghé vào trên sofa nghiêm túc lại đem tiền đếm một lần, số nàng mặt mày hớn hở, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Nàng số xong sau đem 2.500 đồng tiền bỏ vào trang tiền cái dương, 10 căn tỏi vàng bỏ vào phía trước trang tỏi vàng cái dương. Lý Văn Kiều tươi cười đầy mặt đem hoàng kim trang sức dương nhỏ mở ra tinh tế đánh giá. Một con đại khái có 10 lượng trọng long phượng hoàng kim vòng tay, cái này về sau có thể đưa cho mụ mụ. Lý Văn Kiều đem vòng tay cầm lấy tới phiên đi nhìn. 12 chi tơ vàng hoa châm, có khác 12 trồng hoa, tượng trưng cho 12 hoa thần, xa hoa lộng lẫy. Lý Văn Kiều thích nhất kia chi hoa mai tơ vàng hoa châm, mặt trên còn có màu đỏ nhụy hoa điểm xuyết. Lý Văn Kiều còn xú mỹ đem hoa châm hướng chính mình trên đầu so đo. 4 con kim nạm tay ngọc vòng, nạm ngọc vẫn là bất đồng thủy loại. Lý Văn Kiều cầm lấy một con kim nạm nhu băng loại vòng tay nhìn nhìn, vòng tay là cung đình hoa ti tương khảm, phối hợp chứng mặt nhu băng loại phỉ thúy, tinh xảo lại ưu nhã. Lý Văn Kiều đem này chỉ vòng tay thí đeo một chút, nàng màu da bạch, nơi tay vòng phụ trợ hạ càng là da bạch thắng tuyết. Mỹ Tư Tư đem đêm nay chiến lợi phẩm đều xem xét một lần, Lý Văn Kiều phát hiện chính mình thật sự thực thích kiếm tiền mang đến thỏa mãn cảm làm nàng rất vui sướng. Vui sướng sau khi, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình có điểm đói bụng, vì thế nàng quyết định ăn đốn tốt, nàng ở hệ thống thương thành mua 10 cân tôm hùm đất, 3 cân tỏi nhuyễn vị, 2 cân cay rất vị, 2 cân 13 mùi hương, 3 cân hương cay vị, lại thêm một bát lớn ướp lạnh trái cây trà. Nói như thế nào đâu? Hiện tại nhật tử chính là hoàng đế tới cũng không đổi. Lý Văn Kiều một bên lột tôm hùn đất một bên cảm thán, vui sướng chính là như vậy giản dị tự nhiên. Ở không gian ngây người cả đêm sau, Lý Văn Kiều thừa dịp ánh trăng, cưới xe đạp về tới Vu Gia Câu. Về đến nhà Lý Văn Kiều nghe mãn viện tử quả hương, thỏa mãn thở dài. Nàng trong viện quả đào có thể ăn, đặc biệt là quả đào thụ lớn lên cao, mọc ra tường viện, một cây quả đào lớn lên lại phấn lại đại, dẫn tới một đám tiểu bằng hữu luôn là từ nàng sân con đường phía trước quá, phía trước quả đào còn không có hoàn toàn thành thục. Cho nên Lý Văn Kiều cũng chỉ là hái được một ít đưa cho quan hệ người tốt ăn. Hiện tại quả đào treo ở trên cây, nàng một người cũng ăn không hết, chuẩn bị ngày mai kêu đại hổ mang theo hắn tiểu đồng bọn lại đây trích quả đào. Lý Văn Kiều thích cùng tiểu hài tử chơi, khả năng nàng chính mình trong lòng liền cất giấu một cái tiểu hài tử linh hồn, nàng có đôi khi cảm thấy chính mình đặc cấu trĩ, khả năng đây là bởi vì nàng thơ hấu thiếu hụt đi. Tiểu hài tử cũng đặc biệt thích Lý Văn Kiều, bởi vì nàng lớn lên đẹp, không sai. Tiểu hài tử thế giới chính là như vậy đơn thuần. Hơn nữa bởi vì đại hổ thích tới tìm Lý Văn Kiều chơi, hắn lại là cái hài tử vương, cho nên hiện tại trong thôn tiểu hài tử Lý Văn Kiều phần lớn đều tiếp xúc quá, trừ bỏ cực cá biệt bên ngoài, cũng không có cái loại này đặc biệt thảo người ngại tiểu hài tử. Hơn nữa đại hổ cũng hiểu chuyện, sẽ không mang đặc biệt bị ghét tiểu hài tử tới tìm nàng chơi. Lý Văn Kiều hái được cái quả đào giặt sạch cắn một ngụm, ngon ngọt quả đào, một cắn nước sốt liền phát ra ở trong miệng, thịt chất chặt chẽ, lại hương lại giòn. Làm người ăn đệ nhị khẩu còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Cũng không trách tiểu hài tử thèm, ăn ngon như vậy quả đào. Hơn nữa hiện tại cây ăn quả đều là một ít không có ưu hóa quá chủng loại, kết quả từ nho nhỏ, Lý Văn Kiều chính là từ hệ thống mua tới tốt đẹp chủng loại, lại đại lại hương, nhìn liền ăn ngon. Nói nữa, hiện tại mọi người đều đặc biệt biết sinh sống, trừ bỏ mấy nhà đặc biệt đau hài tử sẽ gieo mấy cây ăn quả, tỉ như đại hổ trong nhà liền có 2 cây quả hồng thụ. Mặt khác đất phần trăm thượng có điểm đất chống liền toàn loại có thể lấp đầy bụng, cũng không cái kia thời gian rỗi tới hầu hạ cây ăn quả. Lý Văn Kiều lúc ấy thu thập sân thời điểm, còn có một đám người ngầm nói nàng sẽ không sinh hoạt, loại như vậy dùng nhiều thảo cùng quả tử có ích lợi gì, còn không bằng toàn bộ loại khoai tây. Đối với này đó ngôn luận, Lý Văn Kiều tỏ vẻ không để bụng. Hơn nữa đừng nói thu thập sân, nàng lúc ấy kiến phòng ở còn có mấy người ở lén nói toan lời nói, đây đều là Hách Thúy Phong ngầm nói cho nàng. Nhắc nhở nàng không cần cùng đám kia kiến thức hạn hẹp từng có nhiều lui tới. Lúc ấy Lý Thúy Lan cùng Hách Thúy Phong còn có đại hổ mẹ nghe được cái gì toan ngôn toan ngữ liền sẽ giúp nàng dỗi trở về. Hiện tại Lý Văn Kiều cùng các nàng trở thành người một nhà, các nàng liền càng che chở Lý Văn Kiều. Vu gia người còn thường thường cấp Lý Văn Kiều đưa điểm ăn, sợ nàng ăn không đủ no, có cái gì vấn đề Vu gia người cũng sẽ trước tiên cho nàng giải đáp. Có Vu gia người che chở, Lý Văn Kiều ở trong thôn sinh hoạt càng thêm như cá gặp nước. Nhất vội thu hoạch vụ thu đi qua, đại đội cán bộ mấy ngày nay vội vàng hiến lương, các thôn dân có một đoạn thời gian nông nhàn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau liền phải bắt đầu thu loại. Lý Văn Kiều kỵ xe đạp về đến nhà sau, bởi vì ở trong không gian đã ngủ no no vừa cảm giác, hiện tại như thế nào cũng ngủ không được, nàng dẫn theo dầu hỏa đèn, phát hiện trong viện hoa hồng nguyệt quý bao kết đặc biệt nhiều, phấn bạch phấn hồng đỏ bừng đóa hoa nở rộ sáng lạ, vì thế nàng dùng kéo cắt xuống tới một ít cắm ở bình hoa làm thiết hoa. Bình hoa nàng mua cũng là cái loại này làm cũ khoản, nếu có người hỏi liền nói là từ trạm thu về đào. Lan lộn sau khi, trong phòng cả phòng sinh hương, thiên cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Lý Văn Kiều ở trong sân đánh quyền, gần nhất nàng ở hệ thống mua mấy tiết danh sư đánh quyền khóa, danh sư không hổ là danh sư, tuy rằng khóa quý điểm, một tiết khóa có thể mua 20 đầu heo, nhưng là hiệu quả hảo. Hiện tại nàng luyện vài thiên, hiện tại đánh quyền đánh cũng ra dáng ra hình, nếu có kia không biết sống chết người dám đến gây chuyện nàng, phải tiểu tâm nàng nắm tay. Hắc, hô, hắc. Đánh một hồi lâu quyền sau, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình ăn đồ vật tất cả đều bị tiêu hóa xong rồi, cho nên nàng bật lửa bệ bếp chuẩn bị làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo xứng đồ chua ăn. Vì phòng ngừa người khác nhìn đến nàng ống khói vẫn luôn không bốc khói sinh ra nghi ngờ, Lý Văn Kiều giống nhau đều sẽ ở bếp thượng nấu đồ vật, nếu ngày nào đó nàng không muốn làm cơm, liền sẽ ở bếp thượng thiêu nước ấm. Một ngày tam cơm ống khói đều có yên toát ra, như vậy mới sẽ không có người hoài nghi. Rửa mặt sau, lau đi trắng non trên mặt bọt nước, Lý Văn Kiều đem phòng bếp môn quan gắt gao, lấy ra hai viên trứng vịt bắc thảo cùng nửa cân thịt nạc liền bắt đầu nấu nổi lên cháo. Khói bếp từ nàng phòng bếp ống khói toát ra, giống đám mây giống nhau, chỉ là bị gió thổi qua liền tan, cắt ra khói bếp từ không trung sẽ cùng, biểu hiện ngủ say thôn trang đã thức tỉnh, tân một ngày bắt đầu rồi. Phần 39. Chương 39 canh trứng. Ăn xong cơm sáng sau, Lý Văn Kiều mang theo một chén tắm rửa đồ chua đi vu ra. Thẩm, đây là ta chính mình làm, thức ăn với cơm, đưa điểm tới cấp các ngươi ăn. Lý Văn Kiều đem chén đưa cho Hách Thúy Phong, Hách Thúy Phong lập tức dùng chiếc đũa gắp căn dưa chuột nếm khẩu, ăn ngon, chua chua ngọt ngọt còn đặc biệt ngon miệng, liền cái này ta có thể ăn 3 chén cơm. Hách Thúy Phong khen hảo một phen Lý Văn Kiều, càng xem càng cảm thấy chính mình cháu ngoại thật là thật tinh mắt, tốt như vậy nữ hải hướng nào tìm. Lý Văn Kiều cười cùng Hách Thúy Phong lại hàn huyên một hồi nhàn thoại, nhìn đến từ bên ngoài dã xong trở về Đại Hổ, Lý Văn Kiều lập tức gọi lại nàng, Đại Hổ, đợi lát nữa ngươi mang theo ngươi tiểu đồng bọn tới Thẩm Thẩm ra trích quả đào ăn. Đại Hổ nghe xong đặc biệt vui vẻ, ta hiện tại liền đi kêu cầu đảng, hòn đá nhỏ, nhị hoa cùng xú đảng. Nói xong Đại Hổ liền lại chạy đi ra ngoài. Lý Thúy Lan bưng một chén mới vừa ở phòng bếp làm đường đỏ canh trứng đưa cho Lý Văn Kiều, rồi nói, quả đào ngươi lưu trữ tự mình ăn. Tiêu tiểu hài tử đi đạp hư làm cái gì? Lý Văn Kiều nói lời cảm tạ xong tiếp nhận canh trứng, đứng nói, như vậy nhiều quả đào ta một người cũng ăn không hết, sợ lạn ở trên cây. Lý Thúy Lan nghe xong chống nạnh nói, đừng làm cho ngầm nói qua ngươi người ăn ngươi đồ vật, bà ngoại giúp ngươi nhìn chằm chằm, ai ngờ ăn ngươi đồ vật, vậy cần thiết nhớ kỹ ngươi hảo. Hách Thúy Phong cũng ở bên cạnh hát đệm. Lý Văn Kiều cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng đặc biệt nói ngọt nói, cảm ơn bà ngoại cùng thẩm, có bà ngoại cùng thẩm ở ai dám khi dễ ta. Lý Thúy Lan nghe cả người thoải mái, cảm thấy nàng thấy thế nào như thế nào thảo hỉ. Lý Văn Kiều cúi đầu uống nổi lên canh trứng, tuy rằng buổi sáng ăn thực no, nhưng là đến từ trưởng bối quan ái thịnh tình không thể chối từ, đường đỏ cùng trứng gà ở cái này niên đại đều là khó được thứ tốt, mỗi nhà chỉ có thể dưỡng 2 chỉ gà, vu gia liền rửa kia 2 chỉ gà đẻ trứng. Mỗi lần Lý Văn Kiều lại đây, Lý Thúy Lan đều sẽ cho nàng lấy điểm ăn, dùng Lý Thúy Lan nói tới nói, nàng liền thích xem xinh đẹp hải tử ăn cơm. Xem xong chính mình đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Tuy rằng Vu gia con dâu Hạ Xảo có đôi khi nhìn đến bà cùng mãi mãi đối Lý Văn Kiều như vậy hảo sẽ có một chút không thoải mái, nhưng là nhìn Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai vợ chồng thường xuyên cấp Đại Hổ nhị hổ lấy ăn, cũng không thiếu lấy thứ tốt tới Vu gia, điểm này không thoải mái liền tan thành mây khói. Nói nữa, liền tính Hạ Xảo không thoải mái, Lý Thúy Lan cùng Hách Thúy Phong cũng sẽ không đương một chuyện, các nàng ái đối ai hảo liền đối ai hảo, trong nhà các nam nhân liền càng đừng nói nữa. Bọn họ khẳng định sẽ không để ý này đó. Vu Quốc Cường mỗi ngày đều rất bận, liên quan 4 cái nhi tử mỗi cái đều nỗ lực làm việc, cấp các đội viên làm gương tốt. Ở Lý Văn Kiều mời hạ, Lý Thúy Lan cũng đi theo nàng cùng đi trích quả đào. Về đến nhà sau, bởi vì thời tiết nhiệt, liền không có pha trà cấp Lý Thúy Lan uống, nàng cầm ly quả đào ép thành nước cấp Lý Thúy Lan uống. Lý Thúy Lan ngồi ở trong viện, nhìn hoa hoa thảo thảo, uống đào nước, chỉ cảm thấy Văn Kiều không chỉ có người lớn lên đẹp, sân cũng đẹp, nào nào đều đẹp. Tuy rằng nàng trước kia không uống qua đào nước, nhưng là nàng chính là cảm thấy liền Lý Văn Kiều làm đào nước đều so người khác làm hảo uống. Lý Văn Kiều lại đi phía trước thanh niên trí thức viện kêu Cao Tú Quyên, nghe được nàng tiếng kêu, Cao Tú Quyên tóc còn không có tẩy xong liền chạy ra, Lý Văn Kiều nhìn dở khóc dở cười, làm nàng trở về tẩy xong tóc lại đến chơi. Nhìn trên cây đã đỏ một chút anh đào, Lý Văn Kiều đem hồng hái được xuống dưới, lại đi tìm mấy sâu đã tím quả nho, hái được mấy cái đại quả đào, rửa sạch sẽ trang ở mâm. Đặt ở trong viện trên bàn. Nàng cùng Lý Thúy Lan ngồi đối diện, một bên nói chuyện phiếm một bên ăn trái cây. Lý Thúy Lan đối nàng như vậy sẽ chăm sóc hoa màu còn có điểm ngoài ý muốn, nàng trong viện rau dưa trái cây đều phải lớn lên so nhà người khác hảo. Nói, Lý Thúy Lan liền đứng dậy đi tới rau dưa mà bên cạnh, ngươi này rau dưa như thế nào chăm sóc. Nhìn liền như vậy mấy cây mầm, kết cư nhiên tốt như vậy, ngươi này nằm căn mầm dưa chuột kết để nhà của chúng ta đất phần trăm, nhà của chúng ta đất phần trăm ta loại suốt 10 căn mầm. Lý Văn Kiều thong dong cười liền bắt đầu lừa gạt người, có thể là thổ chất nguyên nhân đi, ta cũng nói không lớn ra tới, đây là ta ở Hải Thành Cung Tiêu xã mua hạt giống mang lại đây, ngày thường chính là bình thường tưới nước bón phân giấy cỏ, không nghĩ tới cư nhiên lớn lên tốt như vậy, ta cũng dọa nhảy dựng. Không có biện pháp, đây đều là ở hệ thống mua tốt đẹp loại, tổng không thể nói là mua gen biến dị quá hạt giống. Lý Thúy Lan nghe vậy tưởng tượng, gật gật đầu. Xác thật, thổ nhưỡng đối thực vật tới nói trọng yếu phi thường, khả năng nơi này thổ nhưỡng tương đối phì nhiêu. Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, này lớn lên quá khả quan, nông dân theo bản năng phản ứng chính là tham thảo như thế nào loại ra hảo hoa màu. Bên cạnh Lý Văn Kiều còn lại là ngầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm thầm, chúng ta tới. Đại Hổ mang theo hắn các bạn nhỏ lại đây, Lý Văn Kiều lập tức đi nghênh đón Đại Hổ. Mặt sau Cao Tú Quyên cũng tẩy xong tóc lại đây, có thể chính thức bắt đầu trích quả đào. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu trích đi. Chuẩn bị tốt không có? Lý Văn Kiều đối với đám nhóc tì hỏi hỏi. Đám nhóc tì chạm thẳng tắp, mãi thanh mãi khí mồm năm miệng 10 trả lời, chuẩn bị tốt. Theo Lý Văn Kiều điểm điểm, Đại Hổ đầu tàu gương mâu bò tới rồi trên cây, hắn chính là leo cây cao thủ. Lý Văn Kiều nhìn hắn nhanh nhẹn bộ dáng, vẫn là có một chút lo lắng. Lý Thúy Lan đứng ở nàng bên cạnh mỉm cười đối nàng nói, tiểu tử này 3 tuổi liền sẽ leo cây, từ nhỏ đi theo hắn tiểu ra ra leo cây sờ tôm, nhưng thuần thủ. Cậu đản cùng hòn đá nhỏ cũng thượng thụ, hòn đá nhỏ dưới tảng cây xem thẳng dầm chân, chính là hắn không thể leo cây, hắn cùng cao. Ba cái tiểu nam hải ở trên cây một bên ăn một bên trích, một tay một cái đem trên cây quả đào hái được xuống dưới, những người khác đứng ở phía dưới trích có thể trích đến quả đào. Cuối cùng các bạn nhỏ bụng cũng ăn no. Suốt hái được ước chừng 6 cái đại giỏ che quả đào, tất cả mọi người bởi vì này được mùa vui sướng cười nở hoa. Lý Văn Kiều cấp các bạn nhỏ một người phân 10 cái quả đào, cậu đản cùng xú đản không có tiếp. Cậu đản ngẩng đầu đối Lý Văn Kiều nói, tỷ tỷ, chúng ta quả đào có thể hay không đặt ở ngươi nơi này, Đại Hổ nói quả đào không thể cấp nói qua tỷ tỷ nói bậy người ăn, niệm đệ tỷ tỷ nhìn đến quả đào nhất định sẽ đến đoạn, chúng ta không thể cho nàng ăn. Bên cạnh Đại Hổ nghe xong, này có cái gì khó được? Ngươi là đem quả đào đặt ở chúng ta căn cứ bí mật, nhất định sẽ không có người phát hiện. Cái này hảo, dù sao quả đào không thể cấp mắng tỉ tỉ người xấu ăn. Cậu đản vô vô tay, đem chính mình thân đường tỉ phân chia thành người xấu. Mỗi lần nghe được niệm đệ mắng Lý Văn Kiều, cậu đản cùng xú đản đều sẽ dùng hòn đá nhỏ ném nàng. Đến nay mới thôi chỉ bị phát hiện quá một lần, lần đó bị hư nữ nhân bắt lấy. Hư nữ nhân muốn tấu bọn họ hai cái, may mắn mãi mãi đã trở lại. Đào Hoa Thẩm đối cậu đản cùng xú đản ngông ai đến Lý Văn Kiều bên này hành vi, ngay từ đầu còn tưởng tấu, nhưng là này hai tiểu hài tử bị tấu cũng không thay đổi, cũng không phải không có thử qua cho hắn hai tẩy não, cũng vô dụng. Hiện tại Đào Hoa Thẩm đã mở một con mắt nhắm một con mắt, đáng sợ nữ nhân thu mua hai tiểu hài tử nhân tâm thực bình thường, nàng bà lúc ấy liền thu mua trong thôn đại bộ phận người tâm, tấu nàng thời điểm, không ai giúp nàng nói chuyện, đều ở giúp bà nói chuyện. Lý Văn Kiều phi thường thưởng thức cậu đản cùng xú đản cách làm. Nàng quả đào muốn thật là bị chán ghét nàng người ăn, nàng đến khí bốc khói, thế nào cũng phải đem ăn người đánh một đốn sau đó đem quả đào nhổ ra. Nếu không phải cậu đản cùng xú đản hai cái tiểu hài tử đều cùng nàng chín, nàng cũng thực thích bọn họ hai cái, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không làm Đại Hổ dẫn bọn hắn hai cái tới. Cậu đản ra cái kia đường tỉ niệm đệ, mỗi lần nhìn thấy nàng đôi mắt đều trường trên đỉnh đầu, còn thích đối nàng nói có không, nếu không phải niệm đệ mỗi lần nói xong âm dương quái khí lời nói liền lập tức chạy so con khỉ còn nhanh. Nàng thế nào cũng phải mắng trở về hơn nữa đem niệm đệ tấu một đốn. Phần 40. Chương 40 nổi điên. Mau đến giờ ăn cơm trưa, các bạn nhỏ ở sân uống Lý Văn Kiều ép tốt nước trái cây, chơi vui đến quên cả trời đất. Nơi xa truyền đến cậu đản xú đản về nhà ăn cơm hòn đá nhỏ về nhà ăn cơm linh tinh kêu gọi, lại không nghĩ trở về tiểu bằng hữu cũng đến mang theo quả đào về nhà, bằng không thật sự sẽ bị đét ngông. Tỷ tỷ, ta cần thiết đến đi rồi, bằng không trong nhà cọp mẹ đến đánh ta thí thí, vì ta thí thí. Tỷ tỷ ta lần sau lại đến tìm người chơi. Cậu đàn bái sân môn lưu luyến không rời, không đợi Lý Văn Kiều đáp lời, Đại Hổ liền kéo hắn, đừng trang, nhanh lên đi, mọi người đều bị chọc cười. Lý Thúy Lan sợ Lý Văn Kiều cho các nàng nấu cơm, nàng tưởng giúp Lý Văn Kiều tỉnh lương thực, thừa dịp Lý Văn Kiều đi trong phòng lấy buồn, nàng nói câu, Văn Kiều à, ta phải về nhà nấu cơm, đi trước. Nói xong không chờ Lý Văn Kiều đáp lời, liền lôi kéo Đại Hổ về nhà. Thấy thế Cao Tú Quyên cũng muốn đi. Lý Văn Kiều vội vàng giữ chặt nàng, lưu lại cùng ta cùng nhau ăn đi, thật sự không được ngươi mang điểm lương thực lại đây, chúng ta cùng nhau làm. Nghe vậy Cao Tú Quyên cao hứng, nàng vội vàng trở về lấy đồ ăn. Chờ Cao Tú Quyên mang đến đồ ăn, Lý Văn Kiều tiếp nhận lương thực đi nấu cơm, hai người cầm sọt tre ở trong sân trích rau dưa. Một bên trích một bên thương lượng làm cái gì đồ ăn. Hái được mấy cây dưa chuột làm chụp dưa chuột, hái được một ít cây đậu cô ve làm thanh xảo cây đậu cô ve, cắt một phen rau hẹ làm rau hẹ xào trứng gà. Cao Tú Quyên nhóm lửa, Lý Văn Kiều xào rau, chỉ chốc lát đồ ăn liền ra khỏi nồi. Thanh Thúy ngon miệng lại mang điểm cây chụp dưa chuột, ngọt nộn ngon miệng thanh xảo cây đậu cô ve, sảng hoạt mềm mại lại mang điểm ngọt rau hẹ xào trứng gà, ăn hai người thẳng hô thỏa mãn. Thanh niên trí thức viện hôm qua nhi lại náo loạn, Quan Khai Lãng ngày hôm qua tới thanh niên trí thức viện tìm Liên Tú Tú, chuẩn bị mang nàng đi cung tiêu xã dạo một dạo, bị Giang Văn thấy được. Cao Tú Quyên một bên nói một bên ăn, gấp đến độ Lý Văn Kiều vỗ vỗ tay nàng sau đó thế nào. Sau đó đâu, đừng ăn, mau nói. Sau đó Giang Văn trực tiếp giữ chặt Liên Tú Tú không cho nàng đi, nói Vu Khai Lãng không có hảo ý. Vu Khai Lãng nghe xong liền lập tức cho Giang Văn một quyền, mang hắn xen vào việc người khác, nói Giang Văn bôi nhọ chính mình. Cao Tú Quyên hai mắt tỏa ánh sáng, ngày hôm qua thật sự quá xuất sắc. Lý Văn Kiều nghe đều buông xuống chiếc đũa, sau đó đâu, sau đó đâu. Sau đó bọn họ liền ở thanh niên trí thức viện bên ngoài đánh nhau rồi, Liên Tú Tú một bên khóc một bên căng ngăn, mặt khác thanh niên trí thức cũng đều đi căng ngăn. Cốc Đinh Lan cười nhạo mắng Giang Văn không tiền đồ, còn nói Liên Tú Tú không biết sống chết còn tưởng hai tay chảo. Nói nói Cao Tú Quyên bắt đầu cơ chân múa tay lên. Lý Văn Kiều nghe cơm cũng không ăn, hoa, Cốc Đinh Lan cũng quá manh đi, nàng không phải vẫn luôn đều đối Giang Văn có ý tứ sao. Tuy rằng không nói rõ, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nàng cùng Liên Tú Tú nháo thành như vậy đều là vì Giang Văn A. Đúng vậy, nhưng là từ nàng cùng Kim Tiểu Ngọc kia sự kiện sau Cao Tú Quyên làm cái nôn mửa tư thế, tỏ vẻ là nhà xí sự kiện. Nàng liền không còn có đối Giang Văn hiến quá ân cần, mỗi lần nhìn đến Giang Văn đều cùng không nhìn thấy giống nhau, cũng không nhằm vào Liên Tú Tú, toàn tâm toàn ý nghĩ như thế nào tìm Kim Tiểu Ngọc phiền thoái. Kia nàng có thể là không thích Giang Văn. Lý Văn Kiều kẹp lên một chiếc đũa chụp dưa chuột đặt ở trong miệng. Hẳn là, bất quá muốn nói Cốc Đinh Lan nhằm vào Kim Tiểu Ngọc, nàng gần nhất cũng có chút kỳ quái, Kim Tiểu Ngọc cùng Trịnh Nghi Dân ở bên nhau. Mỗi ngày cô ý ở Cốc Đinh Lan trước mặt khoe ra Trịnh Nghi Dân đối chính mình có bao nhiêu hảo, Cốc Đinh Lan nghe xong cũng không có dôi trở về, cư nhiên còn khen Kim Tiểu Ngọc ánh mắt hảo. Cao Tú Quyên nhớ lại Cốc Đinh Lan quái gì, hơn nữa làm cái tổng kết, thật là hù chết người. Lý Văn Kiều phụ họa gật gật đầu, xác thật rất kỳ quái, không biết nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, kia Vu Khai Lãng cùng Giang Văn cuối cùng thế nào. Cuối cùng mấy cái nam thanh niên trí thức đem bọn họ hai cái kéo ra, vài cái thôn dân lại đây xem. Vu Khai Lãng lao nương cùng mấy cái đệ đệ nghe tin lại đây, kia lão bà tử ngồi dưới đất đem Liên Tú Tú cùng Giang Văn hung hăng mắng một đốn, mắng Liên Tú Tú cùng Giang Văn là gian phu dâm phụ, mắng Liên Tú Tú không biết tốt xấu, mắng Giang Văn nhìn chằm chằm nhà người khác nổi xem. Cao Tú Quyên một hơi nói xong cảm thấy có điểm khác. Lý Văn Kiều lập tức đi đổ chén nước cho nàng, kia Vu Khai Lãng cứ như vậy nhìn Liên Tú Tú bị mắng. Kia hắn cũng quá nạo. Hắn không có nhìn Liên Tú Tú bị mắng. Hắn còn cùng hắn lao nương giải thích Liên Tú Tú là vô tội, kết quả hắn lao nương không nghe, tiếp tục mắng, đem Liên Tú Tú mắng hướng về phòng, nghe nói khóc cả đêm, hôm nay buổi sáng lên đôi mắt đều sưng lên. Cao Tú Quyên một hơi đem một chén nước đều uống xong rồi, ai nha má ơi, khát chết nàng. Kia Giang Văn đâu? Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm nàng, muốn biết kế tiếp. Giang Văn đối với cái lao bà tử, mắng cũng sẽ không mắng, nghẹn đầy mặt đỏ bừng, vẫn là khác hương thân thấy được đem Vu Khai Lãng cùng người nhà của hắn lôi đi. Bất quá, ta thật sự rất bội phục. Nói Cao Tú Quyên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lý Văn Kiều nắm lấy đi lắc lắc tay nàng chỉ, bội phục cái gì? Mau nói mau nói. Hôm nay Vu Khai Lãng tới tìm Liên Tú Tú, ngay từ đầu Liên Tú Tú không nghĩ thấy hắn, không biết như thế nào hống, lại đem Liên Tú Tú hống đầy mặt tường đỏ, hai người cùng đi huyện thành. Nay thật đúng là, gấp không chờ nổi kết cục, kia Giang Văn thấy được náo loạn không có. Không có, hắn thấy được, liền xông thẳng hướng bên ngoài đi rồi. Cũng không biết đi nơi nào. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên một bên ăn cơm một bên liêu bát quái, ước chừng ăn một giờ. Ăn xong hai người đều nhịn không được đối diện phá lên cười. Cao Tú Quyên cùng Lý Văn Kiều ước hảo buổi chiều 2 điểm đi trên núi thải rau dại, mang theo Lý Văn Kiều đưa cho nàng quả đào liền hồi thanh niên trí thức điểm ngủ chưa đi. Nghỉ trưa xong Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên hai người mang mũ rơm, lấy hảo cái sẻng, bối hảo sọt tre liền lên núi đi. Nhìn đến có chỉ gà rừng, Lý Văn Kiều lập tức đuổi theo qua đi. Cầm viên hòn đá nhỏ đối với này chỉ màu lông diễm lệ gà rừng hung hăng một ném, bang một chút, gà rừng ngã xuống. Lý Văn Kiều lập tức đi xem xét, phát hiện gà rừng bị chính mình đánh chết, liền nhặt lên tới ném tới chính mình sọt tre. Nghe được Cao Tú Quyên ở kêu chính mình, Lý Văn Kiều đứng lên đối nàng phất phất tay, hai người sẽ cùng sau quyết định tìm cái dòng suối nhỏ rửa cái mặt. Đi rồi một hồi, Lý Văn Kiều phát hiện có cái dòng suối nhỏ, đang muốn đi qua đi, lại nhìn đến dưới tảng cây ngồi một bóng hình. Kia không phải Giang Văn sao? Hắn ngồi làm gì đâu? Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì ra tới một ít hãn, trên mặt thật sự là nhau dính dính, Cao Tú Quyên liền không quản Giang Văn, trực tiếp đi qua đi chuẩn bị rửa cái mặt, Lý Văn Kiều cũng bồi nàng đi qua. Chỉ thấy Giang Văn ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây, cầm mấy đóa tiểu hoa dại, đem cánh hoa kéo xuống tới vọt tới trong nước, trong miệng tựa hồ còn ở niệm cái gì. Lý Văn Kiều cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng, đột nhiên Giang Văn phát hiện các nàng hai cái, chỉ thấy hắn mang theo hai cái gấu trúc dường như quầng thâm mắt, đột nhiên đứng lên đối với Lý Văn Kiều hỏi, vì cái gì? Lý Văn Kiều quả thực không hiểu ra sao, nàng không tức giận trở về một câu, cái gì vì cái gì? Giang Văn sắc mặt kích động, hắn hô to, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều phải tìm đối tượng? Ngươi cũng là, Kim Tiểu Ngọc cũng là, Liên Tú Tú cũng là, đại gia liền không thể hảo hảo, cứ như vậy vẫn luôn sinh hoạt sao? Vì cái gì nhất định phải tìm cái đối tượng? Nam nhân đều là dơ đồ vật. Phần 41. Chương 41 Tôn Càng. Có thể là đánh sâu vào quá lớn, Lý Văn Kiều cảm thấy Giang Văn khả năng có lẽ tinh thần có điểm không bình thường, nàng đầy mặt mờ mịt, này đều cái gì cùng cái gì? Cùng Cao Tú Quyên liếc nhau, phát hiện hai người đều là vẻ mặt mờ mịt. Lúc này Giang Văn gân xanh bạo khởi, sắc mặt đỏ bừng, vì cái gì nhất định phải tìm cái đối tượng? Nam nhân căn bản không một cái thứ tốt, hơn nữa tìm đối tượng còn phải bị nhà chồng người làm khó dễ. Tìm đối tượng người, liền cùng này hoa giống nhau, chạy tới trong nước, cuối cùng không biết sẽ bị nhằm phía nơi nào, có lẽ cuối là bùn đất, có lẽ cuối là hư thối. Nói nói Giang Văn bắt đầu khóc lên. Lý Văn Kiều đánh giá Giang Văn khả năng có cái gì chấn thương tâm lý, nàng không nghĩ lý cái này kẻ điên, lôi kéo Liên Tú Tú chuẩn bị quay đầu liền đi. Nhưng là Giang Văn vọt đi lên, hắn phảng phất đã không có lý trí, Lý thanh niên trí thức, ngươi điều kiện tốt như vậy, vì cái gì còn muốn tìm đối tượng? Có thể hay không không cần tìm đối tượng, chúng ta thanh niên trí thức nhóm cứ như vậy vui vui vẻ vẻ ở chỗ này sinh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta về sau nhất định khả năng trở về thành. Giang Văn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, gắt gao giữ chặt Lý Văn Kiều thủ đoạn. Lý Văn Kiều đem hắn tay ném rớt, lúc này có điểm sinh khí, ta cảnh cáo ngươi đừng chạm vào ta, ta tìm không tìm đối tượng là ta chính mình sự tình, không tới phiên ngươi xen mồm, lại phiền ta tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong Lý Văn Kiều quay đầu muốn đi. Giang Văn ngược lại khóc lên, nằm sắp xuống ôm lấy Lý Văn Kiều cẳng chân, đừng tìm đối tượng được không, hoa giống nhau nữ hài hẳn là đều là không tìm đối tượng. Cao Tú Quyên thét chói tai dùng chân đá hắn, nhưng như thế nào đá Giang Văn cũng không buông tay. Lý Văn Kiều cảm thấy toàn thân ghê tởm cực kỳ, nàng dùng chân hung hăng một đá, đem Giang Văn ném đi, ngay sau đó đối với Giang Văn chính là một cái tả câu quyền cùng một cái hữu câu quyền. Ta nói, đừng chạm vào ta, cũng đừng tới phiền ta. Ta tìm không tìm đối tượng quan ngươi đánh giám, ta cùng ngươi trực tiếp trừ bỏ đều là thanh niên trí thức bên ngoài không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi quản không đến ta trên đầu, ta không biết là ngươi chịu quá cái gì chấn thương tâm lý vẫn là ngươi bị nam nhân thương tổn quá, kia đều là chính ngươi sự tình, lại đến phiền ta ta thật sự sẽ tấu chết ngươi. Lý Văn Kiều đem Giang Văn tấu nằm ngã trên mặt đất rên rỉ. Cao Tú Quyên cũng ở bên cạnh dùng sức đá hắn, một bên đá một bên mắng, ngươi cái này biến thái. Lý Văn Kiều đem tân học quyền pháp toàn dùng tới rồi Giang Văn trên người, Giang Văn bị đánh bắt đầu xin tha, đừng đánh, ta sai rồi. Chính là không có người nghe hắn, Lý Văn Kiều mỗi lần đều từng quyền đến thịt, Cao Tú Quyên đá cũng phi thường mạnh mẽ. Giang Văn ở trong lòng kêu rên, nhìn nu nhược người, như thế nào vẫn là đóa bá vương hoa. Lý Văn Kiều đánh không sai biệt lắm, liền lôi kéo Cao Tú Quyên, Giang Văn cuộn tròn trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lý Văn Kiều chán ghét nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói. Ngươi lại cho ta quản ta nhàn sự nhìn xem. Quản thiên quản địa còn quản đến ngươi cô nãi nãi trên người, lại nổi điên ta liền lại tấu ngươi một lần. Cao Tú Quyên xoa eo đứng ở nơi đó, lớn tiếng uy hiếp hắn, đừng làm cho ta nghe được ngươi nói Văn Kiều một câu nói bậy, bằng không ta đá chết ngươi, đã hiểu sao? Giang Văn lập tức khẽ gật đầu, Lý Văn Kiều hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Cao Tú Quyên liền rời đi. Ta là hảo ý a, vì cái gì Hoa Nhi đều không nghe ta đâu. Mặt mũi bầm dập Giang Văn lẩm bẩm nói. Nhìn xanh thẳm không trung cùng nóng bỏng thái dương, hắn cảm thấy chính mình tâm so với kia nước suối còn muốn lạnh. Cao Tú Quyên vừa đi một bên cùng Lý Văn Kiều hắn giận, Giang thanh niên trí thức ngày thường nhìn ôn tồn lễ độ, ai biết cư nhiên là cái che giấu bệnh tâm thần, chờ ta đi trở về, nhất định phải cùng đại gia nói. Lý Văn Kiều phân biệt phương hướng, hắn bản chất chính là như vậy, đặc biệt tự mình, chỉ cần người khác không có hướng hắn hy vọng phương hướng đi liền sẽ nổi điên, trong xương cốt chính là cái không hiểu đến tôn trọng người khác hỗn đản, sớm điên văn điên. Sớm hay muộn sẽ điên. cảm giác thanh niên trí thức trong viện có như vậy một cái bom hẹn giờ, còn rất đáng sợ. Cao Tú Quyên nghĩ nghĩ, nếu không ta cũng dọn ra đi thôi. Có thể à, ngươi có thể đem phòng ở khởi ở ta bên cạnh còn có rất một khối to mà. Cứ như vậy, Cao Tú Quyên hạ quyết tâm muốn khởi phòng ở. Hai người đi tới, rốt cuộc tìm được rồi một cái khác hồ nước, này hồ nước còn rất đại, hồ nước thanh triệt thấy đáy. Lý Văn Tiểu cùng Cao Tú Quyên dùng hồ nước rửa mặt, Cao Tú Quyên cảm thán rốt cuộc sống lại. Rửa mặt xong sau, Lý Văn Kiều bắt tay đặt ở trong nước nhẹ nhàng quét động, mắt lạnh suối nước phảng phất ở hôn môi nàng ra thịt. Lý Văn Kiều nở nụ cười, nàng bị Giang Văn phá hư tâm tình bị suối nước chứa khỏi. Bên cạnh Cao Tú Quyên nhìn đến nàng miệng cười, ngây ngốc tán thưởng nói, Văn Kiều, ngươi thật xinh đẹp a. Lý Văn Kiều cười tiếp nhận rồi nàng khen, cảm ơn, mau đem miệng hợp nhau tới, nước miếng sắp chảy ra. Cao Tú Quyên lập tức sờ sờ miệng, nàng ý thức được bị Lý Văn Kiều chơi, ra vẻ sinh khí, đem thủy bát hướng Lý Văn Kiều. Hai cái ấu chí quỷ đánh khởi thủy chiến. Ta thua, ta thua. Lý Văn Kiều làm trạng xin tha, nha đầu này vừa mới cào nàng ngứa, Lý Văn Kiều sợ nhất ngứa. Lúc này Lý Văn Kiều cười nước mắt đều ra tới, nàng hai mắt thường đỏ, khỏe mắt mang theo một giọt nước mắt, tựa như mới vừa bị Vũ Châu ướt nhẹp một đóa hồng mai. Thử tính ngươi thức thời. Cao Tú Quyên ngạo kiều nói, không quá một giây liền chịu đựng không nổi, nàng chính mình cũng bật cười. Lý Văn Kiều ở trong nước tiếp tục cảm thụ hồ nước mát mẻ. Đột nhiên nàng ở trong nước sờ đến một cái đồ vật, ngạnh ngạnh, cầm lấy tới vừa thấy, lớn lên rất giống tôm hùm đất. Ai? Nay không phải tôm càng sao, ta khi còn nhỏ đi ta nại ra, ta nại cho ta đã làm, nhưng canh, sắc còn ngạnh, thịt không nhiều ít, tanh hôi tanh hôi. Cao Tú Quyên nhìn vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là Lý Văn Kiều đôi mắt lại sáng. Nàng phía trước xem sơn dã video ngắn, nhìn đến có người vớt quá tôm càng đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao, cần thiết là thủy chất thanh triệt trong suốt sơ khê. Vô ô nhiễm con sông dòng suối nhỏ chung mới có tôm càng xuất hiện. Tôm càng tuy rằng cùng tôm hùm đất lớn lên tương tự, nhưng là so tôm hùm đất ăn ngon nhiều, thịt chất thơm ngon, không có tôm hùm đất trên người kia sợi thổ mùi tanh. Lý Văn Kiều đem tôm càng đặt ở sọt tre, bắt đầu tìm lên. Cao Tú Quyên nhìn nàng động tác khuyên nàng, đừng tìm Lạp Văn Kiều, này ngoạn ý cũng chưa người nguyện ý ăn. Tin tưởng ta, ta làm ra tới nhất định ăn ngon. Lý Văn Kiều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, Cao Tú Quyên bị nàng đánh bại. Hảo đi, ta giúp ngươi cùng nhau chảo. Hồ nước sóng nước long lánh, thanh triệt thấy đáy, vô ô nhiễm vô tạp chất, quả thực chính là tôm càng thiên đường. Lý Văn Kiều phát hiện thật nhiều tôm càng, một tay chảo một cái, này đó tôm càng đều sẽ không chạy. Hai người bắt tràn đầy một cái sọt tôm càng, Lý Văn Kiều mang theo Cao Tú Quyên ở đàm biên đem tôm càng đi tôm tuyến rửa sạch sẽ, đem gà rừng thu thập sạch sẽ, lại đem gà rừng mau chôn. Lý Văn Kiều liền có một sọt tre tôm càng cùng một con gà rừng thắng lợi trở về. Ngươi buổi tối cũng tới ta nơi này ăn cơm đi, ta đem kia chỉ gà rừng làm, lại làm một chậu cay xào tôm càng, bảo đảm ngươi ăn bụng nhi lưu viên. Lý Văn Kiều giữ chặt đang muốn hồi thanh niên trí thức viện Cao Tú Quyên. Cao Tú Quyên cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng chuẩn bị tiếp tục đi Lý Văn Kiều nơi đó cọ cơm. Bất quá nàng hồi thanh niên trí thức viện đem chính mình buổi tối đồ ăn cũng lấy lại đây, còn cấp Lý Văn Kiều mang theo bình nấm thịt vụn cùng một ít nàng chính mình trích nấm. Đây là ta mẹ làm tương ăn rất ngon. Ngươi nếm thử. Lý Văn Kiều cũng cười tiếp nhận thịt vụn, hữu nghị chính là như vậy, có tới có lui mới có thể lâu dài. Phần 42. Chương 42 luyến ái não. Lý Văn Kiều chảo nóng thiêu du, nàng đã khắc chế lại đây, chỉ thả tam cái sảnh du, liền này đều xem Cao Tú Quyên thẳng hô phá của. Lý Văn Kiều an ủi nàng nói liền ăn như vậy một lần, phải làm ăn ngon điểm, Cao Tú Quyên lúc này mới dừng lại toái toái niệm miệng. Chờ du bắt đầu cổ phao phao. Lý Văn Kiều đem tôm càng bỏ vào trong nồi bắt đầu dầu chiên, tuy rằng du không có nhiều ít, nhưng xào lại đây xào qua đi, tôm càng cũng bị nóng đều dính vào du, bắt đầu biến đỏ. Tôm càng biến hồng sau vớt ra, Lý Văn Kiều đem chuẩn bị tốt bát rác hành gừng tỏi vỏ quế ớt cay toàn bộ thả đi vào xào hương. Thả nhiều như vậy đồ vật, sao đế dày tử đều ăn ngon đi. Làm xào rau nhiều nhất phóng một chút muối người, Cao Tú Quyên đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Đại liêu xào hương sau lại phóng tôm càng, phiên xào đều sau. Lý Văn Kiều móc ra ở hệ thống mua, không có đóng gói tương hột, đem tương hột bỏ vào đi xào hương, sau đó lại ngã vào hai chén rượu gạo nấu một hồi. Một bên nhóm lửa một bên dùng quạt hương bù cấp Lý Văn Kiều quạt gió. Cao Tú Quyên xem tấm tắc bảo lạ, đối với Lý Văn Kiều giơ ngón tay cái lên, trách không được ta mãi làm ra tới không thể ăn, nàng liền thả một chút muối, nguyên lai làm này ngoạn ý muốn phế lớn như vậy công phu, nghe này mùi hương ta cảm giác ăn tết, đầu bếp vất vả. Nấu đại khái 15 phút. Lý Văn Kiều mở ra nắp nồi đem hương cay tiểu tôm càng thịnh ra tới, thịnh tràn đầy một đại buồn. Hương Cao Tú Quyên nước miếng chảy ròng. Ngay sau đó Lý Văn Kiều lại đem tiểu táo thượng hầm tiểu kê hầm nấm nắp nồi mở ra, nếm nếm cảm thấy có chút đạm, lại thả một ít muối đi vào, phiên xào đều đều, một lát sau, tiểu kê hầm nấm cũng ra khỏi nồi. Lý Văn Kiều đem hương cay tiểu tôm càng cùng tiểu kê hầm nấm đều tách ra trang một chén, chuẩn bị cấp Vu gia người đưa qua đi. Không đợi nàng đi đưa, liền có người gõ viện môn, Lý Văn Kiều mở cửa vừa thấy, nguyên lai là Đại Hổ. Chỉ thấy Đại Hổ bưng tràn đầy một bát to bánh chiên dầu, tạc kim hoàng bánh chiên dầu tản ra mê người hương khí. Thầm thầm, đây là ta nãi nãi tạc, phải nhớ đến sấn nhiệt ăn. Đại Hổ chớp mắt to dặn dò Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều sờ sờ đầu của hắn, tiếp nhận chén, vừa lúc ta cũng có ăn ngon muốn tặng cho các ngươi ăn, chờ nga. Nói xong Lý Văn Kiều xoay người đi phòng bếp, một bàn tay đoan một cái chén đi ra. Đại Hổ nghe thấy một trận mê người hương khí, là tiểu kê hầm nấm. Cái này hồng hồng chính là cái gì? Nghe thơm quá a, đoán không được đi. Đây là cay rát tiểu tôm càng, ăn rất ngon. Tiểu tâm năng a. Lý Văn Kiều cầm chén đưa cho Đại Hổ. Phía trước mãi mãi làm tôm càng, một chút đều không thể ăn, còn xú. Bất quá Thẩm Thẩm làm cùng mãi mãi làm một chút đều không giống nhau, Thẩm Thẩm làm đẹp nhiều. Cảm ơn Thẩm Thẩm, ta đi trước làm. Đại Hổ một tay bưng một cái chén, vững vàng đi rồi, ngay từ đầu Lý Văn Kiều còn sợ hắn cái tiểu nhân bưng không xong, rốt cuộc vẫn là xem thường hắn. Chúng ta Đại Hổ tuy rằng còn tuổi nhỏ, sức lực cũng không nhỏ, có khả năng đến không được. Tiễn đi Đại Hổ sau, Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên liền bãi chén đua ăn cơm, cay rát tiểu tôm càng, tiểu kê hầm nấm, bánh chiên dầu, hơn nữa hai chén cơm gạo lứt. Nay quả thực so với ta ra ăn Tết ăn còn muốn phong phú, Văn Kiều thủ nghệ của ngươi là cái này. Cao Tú Quyên một bên ăn một bên so cái ngón tay cái, nếu ai cưới ngươi ai thật là thật có phúc, Cố đồng chí cũng thật có phúc khí. Lý Văn Kiều gắp khối bánh chiên dầu, cắn một ngụm ngoại ra. Bên trong đường nhân chảy dòng ra tới, ta cũng có phúc khí, Cố Tân Dư nhà hắn người đều thực hảo, đương nhiên Cố Tân Dư cũng đặc biệt hảo. Nghe vậy Cao Tú Quyên lộ ra một cái chế nhạo tươi cười, ngươi như thế nào một chút đều không thẹn thùng. Lý Văn Kiều thoải mái hào phóng trả lời nói, ta làm gì phải thẹn thùng, đây đều là sự thật, hơn nữa ở ngươi trước mặt ta không cần thẹn thùng. Cao Tú Quyên lộ ra tới khái tới rồi mỉm cười, tựa hồ bị Lý Văn Kiều trên người hạnh phúc cảm nhiễm tới rồi, nàng khát khao nói. Mỗi lần nhìn ngươi cùng Cố đồng chí, ta cũng hảo muốn tìm cái đối tượng. Đừng có gấp, duyên phận tới rồi chắn cũng ngăn không được, ta cùng Cố Tân Dư chính là duyên phận tới, lập tức nhìn vừa mắt. Lý Văn Kiều một bộ cảm tình chuyên gia tư thế đối Cao Tú Quyên dạy dỗ. Mà lúc này, thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc nhà ăn, Cố Tân Dư một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng đối diện ngồi Quan Thiên Lộ nói, ta cùng Văn Kiều đó chính là duyên phận hiểu không? Duyên phận, chúng ta hai cái chính là trời sinh một đôi. Ngươi căn bản không hiểu ngươi tẩu tử có bao nhiêu hảo. Quan Thiên Lộ vẻ mặt thống khổ nghe một bên nhanh chóng lùa cơm, ngươi đã đem ngươi cùng tẩu tử nói đối tượng quá trình nói thật nhiều biến, nếu là để cho người khác nhìn đến ngươi bộ dáng này, chuẩn sẽ ngã phá đôi mắt. Không nghĩ tới vẻ mặt người sống chớ gần trầm mặc ít lời Cố công chỉ cần nghe được đối tượng hai chữ liền sẽ bắt đầu khoe ra. Tẩu tử cái này xưng hô ta thích, bất quá khoe ra làm sao vậy? Ta liền phải khoe ra, nếu ngươi có tốt như vậy đối tượng, ngươi cũng sẽ khoe ra. Bất quá, ngươi không cơ hội khoe ra, bởi vì Văn Kiều trong mắt chỉ có ta, ta mới là nàng duy nhất. Cố Tân Dư chậm rãi kéo chính mình cổ tay áo, mang kính gọng vàng trong ánh mắt tất cả đều là đối Quan Thiên Lộ khinh bỉ. Nếu ta có thể đánh thắng được ngươi, ta hiện tại bảo đảm đánh ngươi một đốn. Quan Thiên Lộ thống khổ kêu rên. Cố Tân Dư ăn một ngụm sau khi ăn xong, thong thả ung dung nói, ngươi nóng nảy ngươi nóng nảy, ngươi hâm mộ ta có tốt như vậy đối tượng ngươi nóng nảy. Nói. Cố Tân Dư để sát vào Quan Thiên Lộ kêu một tiếng, Quan Thiên Lộ, làm gì? Quan Thiên Lộ đặc biệt không kiên nhẫn nói, ngươi hiện tại khí mặt đỏ đúng không? Quan Công, nghe được Quan Công cái này xưng hô liền sẽ nghĩ đến Quan Công Quan Thiên Lộ quả thực phải đối hắn đầu hàng, thực xin lỗi, ta không nên luôn là trêu chọc ngươi nhà cũ cháy. Chúng ta có thể đổi cái đề tài sao? Ta không muốn nghe, ta cầu xin ngươi, ngươi cùng tẩu tử chi gian có bao nhiêu lãng mạn cỡ nào có duyên phận ta đều có thể bối. Quan Thiên Lộ ở Cố Tân Dư hồi xưởng làm trở lại bắt đầu liền đệ không ngừng ở bên thai hắn treo chọc hắn cùng Lý Văn Kiều mới gặp khi thất thố, cười nhạo hắn nhà cũ cháy, sau đó bị Cố Tân Dư thuận thế bắt lấy một đốn khoe ra. Được rồi, ngươi hâm mộ ngươi liền chạy nhanh đi tìm một cái, đừng ở ta nơi này cho ta tức giận. Sắc thật hâm mộ Cố Tân Dư có đối tượng Quan Thiên Lộ tức muốn hộp máu nói, ngươi hiện tại chính là một cái trong đầu chỉ có Lý Văn Kiều đồng đốc. Cảm ơn ngươi khích lệ, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có thể nói đâu. Tiểu tử ngươi, miệng thật ngọt. Cố Tân Dư không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, nghe Quan Thiên Lộ cái này hình dung cười nở hoa. Nơi xa ăn cơm nữ công nhóm thấy một màn này khe khẽ nói nhỏ, Cố Công cười, hắn cười rộ lên như thế nào đẹp như vậy. Không biết Quan Công ở cùng hắn liêu cái gì, cười như vậy vui vẻ, thật muốn biết. Nếu Quan Thiên Lộ có thể nghe thấy các nàng nói chuyện thiếm, nhất định sẽ đứng lên cao giọng tố giác cô Tân Dư người này mặt thú tâm hỗn đảng. Ngươi tháng này bài hưu ra tới sao? Có thể hay không cùng ta điều một chút, ta tưởng liền hưu 4 ngày trở về nhìn xem bà ngoại cùng Văn Kiều. Cố Tân Dư chính xác hỏi. Quan Thiên Lộ dối người, đặc biệt thiếu đánh nói, ai nha, thật là không khéo. Biết rõ chính mình huynh đệ bản tính Cố Tân Dư thấy thế trực tiếp so cái ngón tay, ta thỉnh ngươi ăn tam bữa cơm. Không được, nam đốn, hành là được, không được liền đánh đổ. Quan Thiên Lộ lắc lắc đầu, uống lên khẩu canh. Thành giao. Cố Tân Dư trả lời thập phần sảng khoái. Rốt cuộc vừa lòng Quan Thiên Lộ dầm gì hỏi ra chính mình thập phần muốn hỏi vấn đề, tẩu tử có tỉ muội sao? Cố Tân Dư vô tình trở về hắn một câu không có, liền bưng lên mâm đồ ăn đi rồi. Phần 43. Chương 43 tin. Cao Tú Quyên hồi thanh niên trí thức viện sau không thấy được Giang Văn trở về, nàng đem Giang Văn nổi điên sự tình cấp những người khác nói một chút, tất cả mọi người thực khiếp sợ, đặc biệt là Cốc Đinh Lan, nàng hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn khóc ra tới dường như, nàng nghi ngờ Cao Tú Quyên, ngươi ở gạt người đi, Giang Văn như vậy ôn nhu săn sóc một người, như thế nào sẽ có loại này tư tưởng. Nhìn môi run nhẹ nhẹ Cốc Đinh Lan, Cao Tú Quyên cảm thấy có điểm không hiểu ra sao, nàng nói một câu, tùy tiện ngươi tin hay không. Ta cùng Văn Tiểu cùng nhau đụng tới Giang Văn, ngươi thật sự không tin có thể đi hỏi nàng. Nói xong Cao Tú Quyên liền vào phòng. Cốc Đinh Lan nghiêng ngả lảo đảo hướng đi Lý Văn Tiểu phòng ở, nàng nội tâm phi thường không bình tĩnh. Nếu Giang Văn thật sự vẫn luôn đều loại này tư tưởng, như vậy kiếp trước hắn chậm chạp không đồng ý nàng theo đuổi, du tẩu ở nàng cùng Liên Tú Tú chi gian, cũng chính là ở đùa bỡn các nàng hai cái cảm tình. Hy vọng nữ thanh niên trí thức vĩnh viễn không cần nói đối tượng, đây là cỡ nào vô lý lại điên khùng ý tưởng. Tuy rằng Cốc Đinh Lan trọng sinh sau phát hiện Giang Văn rất nhiều khuyết điểm, cũng chậm rãi không hề chấp nhất với được đến hắn, nhưng là nếu vẫn luôn là nàng ở bị Giang Văn treo đùa bỡn cảm tình nói, như vậy nàng trả giá như vậy nhiều là vì cái gì? Cốc Đinh Lan cảm thấy chính mình có chút đau đầu, nàng thâm hô một hơi, gõ vang lên Lý Văn Kiều môn. Lý thanh niên trí thức, Cao Tú Quyên nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi hôm nay đụng tới Giang Văn, Giang Văn đối với các ngươi nói hy vọng nữ thanh niên trí thức nhóm vĩnh viễn không cần nói đối tượng. Cốc Đinh Lan hít hít cái mũi, mang theo khóc nức nở hỏi Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều tuy rằng không quá thích Cốc Đinh Lan, nhưng là nhìn đến nàng như vậy, vẫn là nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Xác thật là như thế này, hắn hôm nay không thể hiểu được làm ta không cần tìm đối tượng, còn nói thanh niên trí thức viện nữ thanh niên trí thức vĩnh viễn không tìm đối tượng, đại gia cùng nhau như vậy sinh hoạt đi xuống tốt nhất, còn mắng nam nhân đều không phải thứ tốt. Cốc Đinh Lan tự giễu nở nụ cười, xác thật, nam nhân đều không phải thứ tốt, hắn Giang Văn liền càng không phải cái đồ vật, cảm ơn ngươi Lý thanh niên trí thức. Nói xong Cốc Đinh Lan liền rời đi, nàng ngồi xổm rừng trúc bên cạnh thống thống khoái khoái khóc một hồi, khóc chính mình kiếp trước quáng ốc. Cảm thấy Cốc Đinh Lan rất kỳ quái Lý Văn Kiều lúc này nhớ tới Giang Văn hôm nay phát điên cũng ở đau mắng Giang Văn cái này bệnh tâm thần. Nàng cảm thấy có lẽ bệnh tâm thần tư tưởng thường nhân vô pháp lý giải, Cốc Đinh Lan là ở khóc chính mình chết đi tình yêu đi, rốt cuộc nàng phía trước biểu hiện như vậy thích Giang Văn, vì Giang Văn mỗi ngày cùng Liên Tú Tú cãi nhau. Hiện tại biết Giang Văn tư tưởng không bình thường, nghĩ rời xa đều là bình thường. Chờ Giang Văn kéo một thân đau đớn trở về thanh niên trí thức viện, thanh niên trí thức nhóm đều ngồi ở trong viện làm chính mình sự tình. Liên Tú Tú nhìn hắn, yên lặng hỏi, Văn ca, ngươi hôm nay là đối lý thanh niên trí thức các nàng nói gì đó sao? Giang Văn vừa nghe liền lại tới nữa hỏa khí, hắn bắt đầu bất chấp tất cả, ta nói à, ta nói các ngươi không cần nói đối tượng, vì cái gì một đám đều phải đi nói đối tượng. Không nói chuyện đối tượng là sẽ chết sao? Chúng ta mọi người đều như vậy vẫn luôn độc thân không hảo sao. Các ngươi liền như vậy tiện, nhất định phải tìm đối tượng. Các ngươi mấy cái nữ thanh niên trí thức, vui sướng cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta đều không tìm đối tượng, này không phải thực hảo sao. Nói Giang Văn hai mắt đều khí đỏ. Liên Tú Tú đều bị hắn cái dạng này dọa tới rồi, Cốc Đinh Lan nhịn không được, đi lên chính là cho hắn một cái tát. Ngươi tính cái thứ gì, yêu cầu chúng ta không tìm đối tượng, ta tìm không ra đối tượng cha mẹ ta đều quản không được ta, ngươi nhưng thật ra tưởng Mỹ. Không nói chuyện đối tượng cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, chó con làm cái gì mộng đẹp đâu. Muốn câu sở hữu nữ thanh niên trí thức cũng phải nhìn xem ngươi xứng không xứng, nói cái gì nam nhân đều là đồ tồi, kỳ thật ngươi chính là muốn thu hoạch tề nhân chi phúc. Ta nơi nào không xứng? Ta lớn lên cao, lại đẹp, các ngươi dựa vào cái gì không hài lòng? Đầu tiên là Lý Văn Kiều, nàng liền như vậy không chịu nổi tịch mịch, nàng nhất định đến tìm cái đối tượng, đem chúng ta thanh niên trí thức viện người đều dạy hư. Còn có ngươi Liên Tú Tú, làm việc ngươi sẽ chết sao? Vì không làm việc tìm cái người địa phương, ngươi thật hạ tiện. Nói nói, Giang Văn nhìn về phía Kim Tiểu Ngọc. Kim Tiểu Ngọc, ngươi muốn vay tiền, ta mượn 50 đồng tiền cho ngươi, đó là ta toàn bộ gia sản, ngươi cho ta hồi báo chính là ngươi cũng tìm cái đối tượng, Lục Văn Diệu cái này tiểu bạch kiểm ngươi cũng xem thượng. Nói xong Giang Văn thở hổn hển khẩu khí thô, hắn đem trong lòng sở hữu ý tưởng đều nói ra. Nghe thanh niên trí thức viện bên này có động tĩnh, Lý Văn Kiều đã đi tới, mới vừa tiến viện môn liền nghe được Giang Văn kia phiên ghê tởm chỉ trích, nàng thật sự là chịu không nổi, đi lên chính là cấp Giang Văn hai bàn tay. Nói ta cơ khát, lao nương tìm đối tượng quan ngươi chuyện gì, nói nữa lao nương không tìm đối tượng cũng chướng mắt ngươi cái này người lùn, tâm lý biến thái không phải ngươi tùy tiện nổi điên lý do, không hiểu đến tôn trọng người khác lao nương giáo ngươi làm người. Lý Văn Kiều lại cho Giang Văn mấy bàn tay, đem Giang Văn đánh tới ngã trên mặt đất. Cao Tú Quyên, Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc cũng đi lên đá Giang Văn mấy đá. Nếu không phải nhìn đến Giang Văn mau bị đánh chết, nữ thanh niên trí thức nhóm thế nào cũng phải lại hung hăng tấu hắn một đốn. Giang Văn bạn cùng phòng Phùng Nông thấy trường hợp vô pháp khống chế, liền chạy nhanh đi tìm đại đội trưởng Vu Quốc Cường. Nghe nói thanh niên trí thức điểm náo nhiệt, đứng ở bên ngoài thừa lương các hương thân tất cả đều lại đây, biết được tiền căn hậu quả, mấy cái bác gái đem Giang Văn 18 đại tổ tông măng cái biến mọi người đều bị ghê tởm tới rồi. Bởi vì Giang Văn tư tưởng có vấn đề, đại đội quyết định đem hắn di trừ thanh niên trí thức, hạ phóng đến nông trường đi. Vu Quốc Cường đánh cái báo cáo sau, suốt đêm đem Giang Văn liền hành lý mang đi. Thanh niên trí thức điểm mất đi như vậy một người nguy hiểm nhân vật, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đã trải qua chuyện này, Liên Tú Tú cùng Cốc Đinh Lan hiện tại cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tâm sự. Hai người cho nhau nói lúc ấy đối với đối phương địch ý cùng đối Giang Văn ái mộ, cuối cùng nhất tiếu mận ân cửu. Lý Văn Kiều mở ra đèn bàn. Ngồi ở đèn bàn hạ cấp Cố Tân Dư viết thư, đem hôm nay phát sinh sự tình viết một lần, cảm thán lòng người khó dò, ai biết Giang Văn hào hoa phong nhã bề ngoài Hà Nội tâm lại có như vậy ghê tởm ý tưởng. Viết xong là khoảng sau, Lý Văn Kiều cẩn thận đem giấy viết thư chiết hảo, nhét vào phong thư, nằm lên giường, đóng lại đèn bàn sau, Lý Văn Kiều liền nhắm mắt tiến vào trong lúc ngủ mơ.